Giang Vũ Hân cười hắc hắc, trực tiếp ném ra 14 lá bài, nhìn Liễu Y Y không khỏi được mắt choáng váng. Ngay sau đó, Giang Vũ Hân căn bản là không có cho người ngoài ra bảng hiệu cơ hội, một phi cơ mang cánh, hơn nữa một cái bom quy, liền đem bài trong tay toàn bộ phát ra. Mà Diệp Phong vậy tựa hồ không có đi qua vận khí tốt, ở Giang Vũ Hân thắng sau này, bất tỉnh chiêu nhiều ra, mỗi lần ra bài, cũng vừa vặn đem mình bài ra ở Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần trong tay, bị các nàng quản gắt gao. Cuối cùng, địa chủ phương đại hoạch toàn thắng, nông dân toàn bộ thất bại. Thời quần áo, thời quần áo. Giang Vũ Hân vui vẻ mặt mày hớn hở, chỉ Diệp Phong, Liễu Y Y và Bạch Vũ nói. Bạch Vũ sắc mặt có chút lúng túng, né tránh nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, chuẩn bị rõ ràng lông khố dây khóa kéo. Nhưng ngay vào lúc này, Liễu Y Y bĩu môi một cái, cầm dây giày một rõ ràng, cầm dây ở Giang Vũ Hân trước mặt quơ quơ. Ngươi chơi xấu, chúng ta nói đúng thua cởi quần áo, chưa nói để cho cởi giày. Giang Vũ Hân khí được qua hoa kê, lớn tiếng chỉ xích Liễu Y Y không tuân thủ quy tắc. Hừ, chẳng lẽ giày không phải quần áo chủng loại một trong sao? Vẫn là ngươi ngày thường không mang giày tử. Liễu Y Y phản bác. Đối mặt Liễu Y Y nguy biện, Giang Vũ Hân không thể làm gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hừ, cùng dây cũng cởi, ta xem ngươi cởi cái gì. Nhìn Diệp Phong và Bạch Vũ đi theo cởi ra giày sau đó, nàng mắt lom lom nói. Đấu địa chủ tiết tấu rất nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, lại là mấy cầm kết thúc. Giang Vũ Hân vận khí tốt tới được thật là giống như mở treo như nhau, căn bản không cho Diệp Phong bọn họ bất kỳ sức đánh trả nào, cầm cầm đều có bom, thậm chí có một cái còn bắt liền cái 6 trương vương thiên vương bom, oanh được Diệp Phong bọn họ là tìm không ra bác. Mấy cầm thua xuống. Liều y y y đừng nói dày, vớ, áo lông bên ngoài bộ, còn có bên ngoài quần jean cũng cởi ra, trên mình chỉ còn lại một bộ Bạch Vũ cưỡng ép để cho nàng mặc vào thu y thu khố. Mong mỏng chất liệu hạ, nàng thanh xuân dáng vẻ biểu dương là tốt đỉnh, trước ngực lau một cái độ con phồng phồng trương trướng, mặc dù không coi là đầy đạn, chỉ là một tay có thể cầm, nhưng mà theo hô hấp nhưng hiện ra kinh người thanh xuân sức sống. Còn như Bạch Tỷ, vậy thì càng kinh người, thu y giống như là muốn không gói được vóc dáng mê người kia của nàng như nhau. Ở trong không khí chiến chiến nguy nguy, nhìn như giống như là tùy thời có thể cầm quần áo xanh phá. Cái này cũng được đi, hết lần này tới lần khác eo nàng nhỏ hết sức đến làm người ta giận sôi bước, tựa hồ Diệp Phong hai cái tay là có thể cầm được. Như vậy giống như bầu hồ lô loại hình vóc người, đừng nói là Diệp Phong, liền liền Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần cũng xem được ánh mắt đăm đăm, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy nồng nặc vẻ hâm mộ. Cái gì gọi là vưu vật, phụ nữ như vậy chính là trời gian khó gặp vưu vật. Bạch Vũ bị mấy người các nàng người nhìn chăm chú được gò má đỏ bừng, chóp mũi cũng nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, túi đầu căn bản không dám cùng Diệp Phong có ánh mắt tiếp xúc, khàn giọng nói, chúng ta tổng thua, các ngươi luôn thắng, nếu không chúng ta đánh mặc quần áo chứ. Không được, đánh liền cởi quần áo, ta cũng không tin, ta ngày hôm nay chẳng lẽ muốn chạy khỏa thân không được. Đáng tiếc là, Liễu Y Y đã là có chút thua mù quáng, tức giận lắc đầu một cái. Được, có chí khí, ta thưởng thức. Giang Vũ Hân giơ ngón tay cái lên. Hắc nhân đạo, vậy chúng ta tiếp tục. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên phù hộ, hy vọng có thể cho bọn họ bên này một chút vận khí tốt, nếu không, nếu là như thế một mực thua đi xuống, coi như quá không phải là một chuyện. Tựa như trời xanh thật nghe được nàng khẩn cầu tiếng như nhau, từ ván này bắt đầu, vận khí nghịch chuyển trong nháy mắt, nàng và Liều Y Y trong tay bài tốt đến không thể tưởng tượng nổi bước, cầm cầm bom, cầm cầm máy bay mang cánh. Chỉ là mấy hiệp công phu, sẽ để cho Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân Tô Tiểu Cần cầm trên người quần áo vậy cởi được chỉ còn lại có thu y đi. Không phải là tên này đang lừa gạt chứ? Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn xem đang xào bài Diệp Phong, trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Nếu không, cái này loại thay phiên thắng ván bài, cũng có phần có chút thật trùng hợp. Trọng yếu hơn chính là, trang này bài bỏ mặc đánh như thế nào, cũng không để ý thắng thua, sau cùng bên thắng, đều là Diệp Phong. Bởi vì đây chính là tên này nhìn no mắt tốt cơ hội. Chỉ là nàng có chút nhớ nhung không rõ ràng. Nếu như Diệp Phong có thể thao túng bài mặt, tại sao ban đầu hắn thất bại thành như vậy, là vì xem Liễu Y Y, vẫn là vì xem Bạch Vũ? Đông, đông, đông. Ngay tại nàng suy tính lúc đó, trong TV đột nhiên vang lên năm mới đếm ngược giờ tiếng chuông. Đi rồi, chúng ta đi thả dây pháo pháo đông. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong buông xuống trong tay bài, cầm quần áo một bộ, đi ra ngoài phòng. Một tiếng pháo đông pháo tre, coi như là tưới tắt Liễu Y Y trả thù lửa giận. Bất quá nàng trong lòng người chưa đủ có chút nhỏ thất vọng, nàng ngược lại là rất muốn xem, nếu như thua nữa hai cây, Diệp Phong thấy mình mặc được càng thở nhỏ sẽ là cái gì phản ứng. Biết hay không như vậy, hắn liền sẽ xem thích Tiểu Cần như nhau thích mình. Chương 952, pháo đông rực rỡ, người đẹp như tranh vẽ. ăn Tết rồi. Mới xuân tiếng chuông gõ, Diệp Phong liền trực tiếp dùng hỏa cầu phù đốt 12 cây pháo tre. Vâng! Vâng! Vâng! Khoảnh khắc gian, tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, giống như kinh thiên động địa sấm rền vậy, ở giữa trời đất cuồn đãng quanh quẩn. 12 vang mỗi một vang cũng chấn thiên động địa, Tiểu Phong ngươi ngày hôm nay nhất định có thể so với năm ngoái tốt hơn. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Vũ cười híp mắt nhìn Diệp Phong nói. Năm mới thả pháo, đây là mùa xuân phong tục, còn như Bạch Vũ nói, chính là đòi một cái tốt tiền thưởng. Mọi người năm mới vui vẻ. Nhìn đám người cười ha hả chắp tay sau đó, Diệp Phong liền đem pháo đông vậy đốt. Những đồ chơi này mà đều là Giang Y Tuyết mua hàng đắt tiền, nổ lên tới rất phi phàm. Trong chốc lát, toàn bộ thôn Viên Hồ ngày nay bị nổ sáng, một đóa đóa sặc sỡ nhiều vẻ pháo đông ở trên bầu trời chứa đựng. Vậy lộng lẫy và tuyệt vời dáng vẻ, để cho tất cả thôn dân cũng đi ra khỏi phòng hội, Triệu Đại Phú lại là nhảy trước vỗ tay khen hay. Pháo đông tuy đẹp, chung sẽ tàn lụi. Pháo đông này, giống như người phụ nữ dung mạo như nhau, ngắn ngủi rực rỡ sau này, chính là hư không, như không quá dễ nắm chặt ngắn ngủi tuổi thanh xuân, như vậy ngày sau liền lại không cơ hội. Mà để lại cho mình rực rỡ thời gian, lại còn bao lâu? Nhìn đầy trời rực rỡ nở rộ pháo đông, Bạch Vũ không khỏi được nhìn có chút ngây dại. Hồi lâu sau đó, nàng đột nhiên siết chặt quả đấm, như làm xảy ra điều gì quyết định vậy, nghiêng đầu hướng Diệp Phong nhìn lại. Nhưng quét mắt qua một cái, nàng trong lòng vô hình liền nhiều một cổ chua xót. Pháo đông ngang trời, Diệp Phong cười híp mắt đi tới Giang Y Tuyết bên người, nâng lên cánh tay ôm nàng. Hắn từng hướng Giang Y Tuyết hứa hẹn qua, muốn ôm vai nàng xem một tràng rực rỡ pháo đông, bây giờ là thực hiện lời hứa thời điểm. Tiểu Cần, ngươi cũng tới. Một lát sau, Diệp Phong thấy Tô Tiểu Cần ở một bên hâm mộ nhìn, trong mắt chua chát, liền xông lên nàng vây vây tay. Tô Tiểu Cần do dự một chút, nhưng vẫn là theo lời đi tới Diệp Phong bên người, bị hắn ôm vai, ngửa đầu nhìn lên rực rỡ pháo đông. Không công bình. Tại sao các ngươi có thể bị Diệp Phong ôm, chúng ta cũng không được. Muốn ôm mọi người cùng nhau ôm. Giang Vũ Hân trong lòng chua chát, nhưng vậy biết không có thể tranh cái gì, con ngươi nhanh như chớp một chuyển sau đó, lưu đi qua, rúc vào Diệp Phong trong ngực, ngửa đầu nhìn trời lên rực rỡ pháo đông. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái này bé gái, thật là cái gì đều phải và người khác tranh một phen. Liêu Y Y hừ hừ một tiếng sau đó, vậy nhào tới, kéo lại Diệp Phong cánh tay, ngửa đầu nhìn trời khung pháo đông. Bạch tỷ. Ngươi cũng tới đi, cùng nhau ăn Tết, chúng ta liền là người một nhà, chung một chỗ xem pháo đông. Diệp Phong gặp Bạch Vũ đứng cô đơn ở nơi đó, liền xông lên nàng ngoắc ngoắc tay, ấy náy cười một tiếng sau, nói. Bạch Vũ do dự một chút, lại ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh xảo túng tức thệ pháo đông, hơi chần chờ sau đó, liền đi tới, cầm Diệp Phong cánh tay, ngửa đầu nhìn lên vậy đem bầu trời đều biến thành một bức sáng lạng bức họa pháo đông. Đời người tuy đẹp, vậy thoáng một cái đã qua, muốn nắm chặt mình cơ hội. Mà Diệp Phong. Chính là ta cơ hội. Cảm thụ Diệp Phong lòng bàn tay nhiệt độ, Bạch Vũ khỏe mắt lặng lẽ nhồng lên, cảm thấy trong lòng nào đó tầng những ràng buộc tựa hồ đột nhiên rơi xuống. Pháo đông chiếu xong sau đó, đoàn người liền trở về gian phòng, bởi vì nói phải tuân thủ tuổi duyên cớ, cho nên không có ngủ, mà là tiếp tục nổi lên ban đầu lúc tiệc rượu, nếu lại uống mấy ly. Rượu lâu năm, rượu mới hơn nữa hầu nhi tiểu, mùi vị tuy đẹp, nhưng tác dụng chậm nhưng là 10 phần, hơn nữa tâm tình mọi người vui vẻ, cũng không nhịn được uống nhiều mấy ly. Nhất là bị trong phòng rồng đất thiêu cháy nhiệt lực một hồng, men rượu đi lên liền hung mạnh hơn. Không lớn một hồi công phu, Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ được xem ngày mùa thu dưới trời chiều trái táo như nhau đỏ ao, hơn nữa ánh mắt còn mông lung mê ly, nhìn chằm chằm Diệp Phong si ngốc bật cười, còn cắn môi một cái. Bé gái ngươi có thể dù sao cũng đừng nhào tới hôn một cái, đến lúc đó thì phiền thoái. Diệp Phong trong lòng yên lặng cầu nguyện, rất sợ Giang Vũ Hân say dâng trào, ngay trước mặt của mọi người cho tự mình tới cái đột nhiên tập kích. Không được, ta không chịu nổi. Nhưng may mắn, hắn lo lắng là dư thừa, Giang Vũ Hân vào lúc này say được lưỡi nhức đầu, mơ hồ không rõ một câu sau đó, về phía sau đổ một cái, trực tiếp nằm ở trên ghế salon ngủ khò khò liền. Hừ, vẫn cùng ta cùng rượu, ngươi về điểm kia mà tiểu lượng liều y y y biểu môi một cái, nhưng lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên ngã quỵ ở trên bàn, lên đáng yêu dí dỏm nhỏ ngáy khò khò. Còn như Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần, vậy đã là liền ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Ngẹo đầu vậy lên hàm. Ta thu thập hạ đồ, để cho các nàng hồi ngủ trên giường. Nếu không, sợ là phải cảm mạo. Bạch Vũ thấy vậy, chống đứng lên, làm người hài lòng mới vừa dậy, thoáng một cái suýt nữa không đột nhiên ngã quỵ trên đất. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đưa tay một cái nắm ở liền nàng. Bởi vì rồng đất đốt nóng, trong phòng ấm áp như xuân, hơn nữa uống rượu nguyên nhân, tất cả mọi người vào lúc này cũng cầm cởi áo khoác, cách mong mỏng áo lông cừu, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được phần kia dịu dàng và nặng trịch. Bạch Vũ ngã ở Diệp Phong trong ngực, ánh mắt mê ly, hô hấp cũng đổi được dồn dập. Cho tới bây giờ không có giống giờ phút này vậy say qua Bạch Vũ, đã là có chút tình khó khăn kiềm chế, lần đầu tiên không có vùng vẫy để cho Diệp Phong nắm tay từ mình trước ngực bắt lại. Nhất là khi thấy Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y đều đã ngủ sau đó, nàng lại là chủ động ngẩng đầu lên, điên cuồng hướng Diệp Phong đòi lấy trước, mà Diệp Phong ở đáp lại đồng thời, tay chợt một cái, vậy dọc theo lông cừu áo lót và táo rối vào. Mềm, chân bóng, trượt, ngán. Ngắn gọn bốn chữ, đạo tẫn liền một khắc kia phong tình. Kịch liệt đáp lại bên trong, Bạch Vũ không nhịn được đưa tay hướng Diệp Phong dây thắt lưng rối đi, phế lực muốn giải khai. Nhưng chỉ là biết mấy cái, Bạch Vũ đầu đột nhiên rũ ở Diệp Phong trên vai, phát ra một hồi tiếng ấy. Làm sao cũng say thành như vậy. Diệp Phong cảm thấy có chút buồn bã mất mát, nhưng hắn không phải thừa dịp người gặp nguy người, mắt xem mấy nữ cũng ngã trái ngã phải, không thể không thu hồi nghiêng tâm tư, cầm mấy người các nàng cũng cho ôm được trên giường đất, sau đó nhét vào trong chăn. Những phụ nữ này, mỗi người mỗi vẻ, có băng lãnh như sương, có ôn nhu như nước, có thanh thuần đáng yêu, có ngây thơ chất phác, còn có biết tính thân thiết. Nhìn nửa nằm chung một chỗ năm phụ nữ, Diệp Phong trước mắt giống như nổi lên một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Tiểu gia thật rất không phải là người. Đưa tay xoa xoa lỗ mũi, lưu luyến không thôi nhìn xem trên giường đất mấy phụ nữ, Diệp Phong lắc đầu một cái, cho mình một cái không bằng cầm thú cơ hội, đi tiểu viện hóng mát hạ nhiệt một chút. Đi ra cửa phòng thời điểm, trong núi xa còn có tiếng pháo vang trở lại, bất quá bầu trời đêm tối đen bên trong, cũng đã là lưu loát bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Đối xử tử tế các nàng, không để cho các nàng bị một chút xíu tổn thương. Hoa tuyết lạnh như băng, nhưng Diệp Phong lòng nhưng như hỏa nhất dạng, manh liệt dâng trào. Cả đời này nhất thế, hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng các nàng ở giữa bất kỳ một người nào. Chương 953, chú nhan đan kỳ hiệu. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Giang Ý Tuyết các nàng rốt cuộc tỉnh. Nhà mình cất rượu tác dụng chậm mặc dù lớn, nhưng là say vậy không nặng đầu, cho nên bọn họ vậy cũng không có gì không đúng sức lực cảm giác, chỉ là khi phát hiện một đám người thông xếp nằm ở một tấm đại kháng lên, trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút cổ quái và lúng túng. Bất quá để cho các nàng hơi cảm thấy may mắn phải, xấu nhất tình huống cuối cùng là không có phát sinh, các nàng trên người quần áo coi như nguyên vẹn, mà Diệp Phong cũng không có nằm ở các nàng ở giữa ngủ khò khò. Chỉ là nhớ lại tối hôm qua men say trong mông lung phát sinh những chuyện kia, mấy nữ không khỏi được đều có chút gò má nóng lên. Nhất là Bạch Vũ, nghĩ đến tối hôm qua nếu không phải say dâng trào, đã ngủ mê man, sợ rằng không chừng liền phải ngay Liêu Y Y Y mặt và Diệp Phong làm ra một ít gì, mặt lại là đỏ được cũng sắp đốt tới sau thai gốc. Nhưng lung túng hơn, Bạch Vũ trong lòng còn có một chút nho nhỏ thất lạc. Nếu không phải lúc ấy hôn mê, có lẽ làm nàng và Diệp Phong thọt phá vậy một tầng cửa sổ giấy sau đó, lòng nàng kết có lẽ sẽ tháo ra cũng chưa biết chừng. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, tối hôm qua xuống thật là lớn một trang tuyết, dậy rồi hãy mau tới ăn sủi cảo, mùng một Tết buổi sáng ăn bữa sủi cảo, sang năm hết thể thuận thuận lợi lợi. Nghe được trong phòng động tĩnh, đã ở bên ngoài nấu xong sủi cảo Diệp Phong liền cười chào hỏi. Say rượu sau này, chính là người dễ dàng nhất cảm thấy khi đói bụng, nghe nói có sủi cảo ăn, mấy nữ tướng coi cười một tiếng, vội vàng liền từ trong phòng đi ra ngoài, đơn giản rửa mặt sau đó, liền một người bưng một chén sủi cảo ăn. Diệp Phong thân thiết, biết say rượu người thích ăn chút chua, cho nên cho xuống là chua món ăn nhân bánh, mắt mẽ ngon miệng, ăn xong sủi cảo sau đó, Giang Y Tuyết các nàng lúc này mới như tìm về hồn. Mùng một Tết đầu một ngày, cũng không chỉ là ăn sủi cảo đi, còn có tiền mừng tuổi, ta muốn tiền mừng tuổi. Giang Vũ Hân ăn xong sủi cảo sau đó, đem chén cơm đẩy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Nàng khu vực này đầu, Giang Y Tuyết các nàng vậy trực câu câu hướng Diệp Phong nhìn lại, liền liền Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Các nàng cũng rất muốn biết, Diệp Phong sẽ cho các nàng chuẩn bị cái gì kiểu khác năm mới lễ vật. Ha ha ha, ta đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chú nhan đan, lấy liều y y y bắt đầu, một người gửi một viên. Quỷ hẹp hòi, ta lấy vì ngươi muốn cho thứ gì đâu, nguyên lai chỉ là một viên phá thuốc. Giang Vũ Hân nhìn xem hoàn thuốc trong tay, bất mãn hừ hừ một tiếng. Mùng một Tết đưa thuốc, vậy thua thiệt được Diệp Phong tên này nghĩ ra được. Hắn là bác sĩ, dĩ nhiên cấp cho chúng ta đưa thuốc. Liều y y thay Diệp Phong giải thích. Đây cũng không phải là thuốc, mà là chú nhan đan. Diệp Phong cười thần bí. Hắc nhân đạo, ăn loại thuốc này, có thể để cho dung mạo không giảm không già, trọng yếu hơn chính là, vẫn có thể để cho thân thể sinh ra có một không hai thể thơm. Để cho dung nhan không giảm không già, thiệt hay giả? Giang Vũ Hân kinh ngạc cầm vậy viên thuốc nhìn xem, không thể tin hỏi. Mặc dù nàng biết Diệp Phong y thuật kinh người, trên tay có rất giỏi bao nhiêu thứ tốt, nhưng mà để cho dung nhan không giảm không già, còn có thể để cho người sinh ra đặc biệt thể thơm đan dược, cái này nghe cũng quá ly kỳ. Ta đã từng gặp qua một cái 60-70 tuổi người phụ nữ, liền bởi vì ăn loại đan dược này, nhìn như và tới tuổi 20 không việc gì khác biệt. Diệp Phong bình tĩnh trả lời. Yêu bà Sai Phỉ đã là 60-70 tuổi, nhưng ban đầu đang cùng hắn giao thủ thời điểm, áo quần bị biến dạng sau đó, lộ ra da thịt vẫn là trong suốt như ngọc, thổi đánh có thể phá, hơn nữa mặt mũi dáng đẹp như hoa, đủ thấy chú nhan đan công hiệu. Có phải hay không ăn chẳng phải sẽ biết, ta tin tưởng Tiểu Phong ca. Liều y y không chút nghĩ ngợi đem đan dược nhét vào trong miệng, sau đó dùng lực nuốt vào bụng. Thấy nàng động tác, Giang Y Tuyết các người lập tức khẩn trương chú ý Liều y y để biến hóa. Dung nhan không già, đây là nơi có phụ nữ đều không cách nào cự tuyệt cắm dỗ, bất kể là quyền vị cao thấp, vẫn là giàu có giàu nghèo, cũng có ý tưởng giống nhau. Nhưng tiếc là, hy vọng mặc dù tốt đẹp, nhưng thực tế nhưng tàn khốc vô cùng, cái này hy vọng định trước không người thỏa mãn. Có thể hiện tại, Diệp Phong nhưng cho các nàng như vậy một cái hy vọng. Các người xem, y y trên mặt đậu xẻo không có. Hơn nữa ta làm sao cảm thấy nàng da tựa hồ đổi được tốt hơn, thật trắng, hơn nữa còn thật là sáng. Cũng không lâu lắm, Tô Tiểu Cần đột nhiên nhìn Liêu y y kinh ngạc nói. Liêu y y nghe tiếng, vội vàng chạy đến phía trước gương, hướng trong kính vừa thấy, không khỏi được có chút ngây ngẩn. Nàng lên trung học cơ sở thời điểm, cầm vị trí giải qua mụn dậy thì, bởi vì trẻ tuổi không hiểu chuyện liền đem mụn cho hết bể, để lại mấy viên nhàn nhạt đậu xẻo, coi như là nàng trong lòng một mực vẫy không ra bóng mờ. Hơn nữa nàng mặc dù là bạch vũ xanh, nhưng mà cũng không có di chuyển đến bạch vũ tốt ra, lỗ chân lông hơi có chút to lớn, hơn nữa vàng ố, mặc dù dùng không thiếu mỹ phẩm dưỡng da, vậy dùng xuân vũ tuyết cơ cao, nhưng hiệu quả không lớn. Có thể hiện tại, trong kiếng nàng hạo mặt như tuyết, hoàn mỹ không tì vết, lại liền một tia một hào thiếu sót cũng không có. Đan dược này là thật, các ngươi văn, y y trên mình hiện tại có cái mùi vị, thơm tho, ngọt ngào, thật giống như hoa nhải. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân nằm ở liều y y cổ gian sâu đậm sau khi ngửi một cái, không khỏi được kinh hô thành tiếng. Liều y y nghe tiếng vội vàng giơ tay lên cổ tay, đúng như dự đoán, trên người nàng giờ phút này lại là nhiều một cổ mùi thơm dễ ngửi, ngọt ngào, thơm tho, giống như là mới vừa phun hoa nhải vị nước hoa như nhau. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Nghe thấy tay trái, lại vân tay phải, Liều y y không ngừng chắc lưỡi hít hà kêu lên. Nàng thật không nghĩ tới, trên đời lại có như vậy thuốc thần kỳ, hiệu quả lại tốt đến nơi này dạng không thể tưởng tượng nổi bước. Mà ở nàng kinh hô đồng thời, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Bạch Vũ ở nhìn nhau một mắt sau đó, vậy không chút nghĩ ngợi nhanh chóng giơ tay lên, đem đan dược nhét vào trong miệng. Ngắn ngủi một lát sau, mấy nữ trên dung nhan một ít khuyết điểm nhỏ lập tức không còn gì vô tồn. Không chỉ có như vậy, ở trên người các nàng, vậy cũng nhiều một chút mùi thơm dễ ngửi. Giang Y Tuyết trên người mùi thơm, cao nhã rừng rừng, tựa như mẫu đơn, mà Bạch Vũ trên người mùi thơm, hương vị ngọt ngào thơm phức, giống như bách hợp, mà Tô Tiểu Cần trên người mùi thơm, thanh tân đậm nhã, giống như sắc vi, còn như Giang Vũ Hân trên người mùi thơm, nhiệt liệt đậm đà, giống như hoa hồng. Giống nhau đan dược, nhưng tư sinh ra hoàn toàn bất đồng mùi thơm, hơn nữa mùi thơm lại là cùng chủ nhân bản thân khí chất cực kỳ tương hợp, như vậy tình huống, làm các nàng kinh ngạc đến khó tin, chỉ cảm thấy được hết thảy tựa như đều là không chân thật. Các nàng có thể xác định, như vậy cơ hội tuyệt đối là thế gian nơi có phụ nữ cũng mơ tưởng cầu mong, có thể hiện tại, phần này vinh dự nhưng thuộc về duy nhất các nàng. Chỉ sở dĩ như vậy, không bởi vì những thứ khác, chỉ vì là Diệp Phong. Là Diệp Phong, để cho các nàng hưởng thụ phần này vinh dự, lấy được phần này vui sướng, vậy giống nhau, để cho các nàng đổi được cùng người khác không cùng. Chương 954, không tưởng được khách tới. Mặt mũi như hoa, thiên tiểu bá mị. Mùi thơm xông vào mũi, giống như các loại hoa chứa đựng. Một màn này, để cho Diệp Phong không nhịn được đều có chút mục say thần mê. Không chỉ là hắn, chỉ sợ cũng coi như là nhân sâm liền cả đời đáng thiện lao hòa thượng, đang đối mặt những thứ này thể thơm thanh u, dáng đẹp như hoa, phong tình khác nhau người đẹp lúc đó, viên kia thiện tâm vậy sẽ loạn điệu. Các ngươi nơi này có miếu biết sao? Trước kia ở kinh thành thời điểm, hàng năm mùng một Tết, lão tỷ cũng sẽ mang ta đi miếu biết chơi. Bưng gương vui vẻ chiếu liền nửa ngày, lại tự luyến văn mình nghe hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân mong đợi nhìn Diệp Phong nói. Vừa thấy nàng vậy mắt ti hy thần, Diệp Phong trong lòng liền lập tức rõ ràng được xem gương sáng như nhau. Cái này bé gái thật ra thì nơi nào là muốn đi đi dạo miếu sẽ, rõ ràng là bởi vì mới vừa ăn chú nhan đan, dung nhan đổi đẹp, muốn đi trước người được nước mình một chút vũ trụ thứ nhất số rất tươi trẻ thiếu nữ xinh đẹp mị lực. Ngược lại là có cái miếu nhỏ, thời điểm ăn Tết, 10 dặm 8 thôn người cũng sẽ đi đốt trụ nhang. Diệp Phong cũng vui vẻ được thỏa mãn Giang Vũ Hân cái này tâm nguyện nhỏ, suy tính một chút sau đó, cười nói. Vậy chúng ta đi đốt hai trụ nhang. Giang Y Tuyết rõ ràng cũng muốn được nước, cố nén kích động trong lòng, cố làm bình tĩnh nói. Nói đi là đi, Diệp Phong lắc đầu không biết làm sao cười một tiếng sau đó, liền lái xe chở một đám nữ nhân hướng miếu nhỏ chạy tới. Tới miếu nhỏ đốt thơm, đều là 10 dặm 8 thôn trung thực ba giao người miền núi, nơi nào gặp qua trận thế như vậy. Giang Y Tuyết các nàng sáu mới vừa xuống xe, thiếu chút nữa không cầm những người đó mắt cho sáng chói hoa. Không thiếu người tuổi trẻ lại là bởi vì các nàng ánh mắt một cái lơ đãng dư quang, liền khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, cổ họng mắt phát khô, có lòng tiến lên dựng một san, nhưng khẩn trương nhưng không rời ra bước, chỉ dám sở trường dùng sức xoa ống quần, lau chùi lòng bàn tay mồ hôi hột. Thấy bọn họ dáng vẻ, Giang Y Tuyết các nàng càng được nước, cười lúm đồng tiền như hoa không nói, Giang Y Tuyết lại là phát huy trừ cường hào bản sắc, trực tiếp cho miếu nhỏ góp 10.000 đồng tiền, cầm ông tử vui vẻ ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Đốt mấy trụ nhang, lại tại đại điện kỳ liền phúc hậu, Diệp Phong đoàn người liền lái xe đi trở về phủ. Phương Bắc mùa xuân, không chỉ là cơm đêm giao thừa rất trọng yếu, mùng một Tết ngày thứ nhất giữa trưa bữa cơm này vậy giống nhau trọng yếu. Tất cả nhà đều phải muốn ở tất cả nhà trong nhà ăn cơm mới được, như vậy mới có một đoàn viên năm ý kiến. Nhìn đột nhiên rời đi xe hơi, trong miếu đám người rối rít chắc lưỡi hít hà không dứt. Ở tại thôn viên hồ người chung quanh nhà, cái nào không hiểu được thôn viên hồ lao tiểu thần y lợi hại, lại có cái nào không biết lao thần y không chỉ có y thuật cao minh, người lại là phong lưu lợi hại, có thể nói 10 dặm 8 thôn cô gái tiểu tức phụ khắc tinh. Có thể bây giờ nhìn lại, tiểu thần y có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, không chỉ có y thuật đã là so lão thần y mạnh hơn, liền liền cái này phong lưu tính tình, vậy cầm lao thần y bỏ rơi một lớn đoạn. Đoàn người về thôn thời điểm, Tú Liên Thẩm đã ở vội vàng làm trứng gà tương. Đây là Bắc Phương thường gặp một loại phương pháp ăn, đem lớn tương châm nước làm loãng sau đó, lại gia nhập trứng gà, đánh ra bọt, trộn lẫn chút hành lá cắt nhỏ và tiêm tiêu, cầm dầu sôi một xào, phun thơm xông vào mũi, cầm dưa leo thấm ăn, cho một ngôi vị hoàng đế đều không đổi. Thấy Tú Liên Thẩm bận điệu, Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, dự định để cho Giang Y Tuyết các nàng nếm thử một chút sơn thôn hương vị. Qua dầu thịt heo rừng phối hợp chua món ăn miến một hầm, dù ông ông bất chấp mùi thơm, ngửi một cái sẽ để cho người thèm ăn đại chấn. Gan heo thái mỏng cầm tỏi bùn một trộn, vậy cổ tử mùi thơm liền càng không cần nói. Nhất là tiểu bạch mùng một Tết vậy không nhàn rỗi, vào núi một chuyến sau đó, cầu trở về một cái núi thỏ. Rửa sạch lột ra sau đó, Diệp Phong đề ra đao đem nó chia hai nửa, nửa con cầm lửa than nướng khô vàng, chỉ tung một chút muối mặt, liền thèm Giang Vũ Hân không ngừng nuốt nước miếng, ngoài ra nửa con chính là tháo ra tám khối, phối hợp khoai tây, làm một nồi kho thịt thỏ hầm khoai tây. Cứng rắn món ăn có, ngon miệng làm món ăn Diệp Phong vậy không mang theo. Tìm Tú Liên Thẩm muốn điểm mùa xuân phơi khô dương hoại hoa, nước nóng phát tốt sau đó, phối hợp trứng gà một xào, mùa xuân mùi vị liền phún ra ngoài, chỉ nghe văn mùi vị, cũng biết cổng vào nhất định là môi gỏ má lưu thơm. Hơn nữa một cái núi lửa tuyết rơi, cũng chính là đường trộn cà chua, hết thể tề hoạt. Cơm món ăn bưng sau khi vào nhà, Diệp Phong bưng ly đang chuẩn bị nói hai câu chúc rượu từ, sau đó để cho mọi người chạy, ngoài nhà lại đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Người nào ăn Tết cũng không để cho người yên tĩnh. Diệp Phong nhíu mày một cái, quay đầu hướng Giang Y Tuyết liếc nhìn, thấy nàng vậy nghi ngờ lắc đầu sau đó, liền buông xuống ly, mở ra viện tử cửa hướng ra phía ngoài vừa thấy, không khỏi được có chút ngây ngẩn. Chỉ gặp cửa cái đó đứng ở một chiếc màu trắng BMW đúc chỗ điều khiển cạnh, ăn mặc một bộ màu trắng áo khoác, mang rộng lớn kính mát cô gái trẻ tuổi, không phải Vệ Thanh Tuyền, vừa có thể là cái nào. Nữ nhân này làm sao chạy đến thôn viên hồ tới? Diệp Phong ngẩn người, cơ hồ đều hoài nghi mình ánh mắt xuất hiện vấn đề. Y Dĩ Tuyết ở ngươi năm này đi Vệ Thanh Tuyền một mặt như không có chuyện gì xảy ra tháo kính mắt xuống, nhìn chung quanh sau khi nhìn, nhàn nhạt nói, ta nói cõi đời này tại sao có thể có ngươi như thế người, nguyên lai là sơn cùng thủy tận hơn điêu dân. Diệp Phong âm thầm bĩu môi, lão tử là điêu dân, nơi này là sơn cùng thủy tận, vậy ngươi trông mong chạy tới làm gì? Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi làm sao tới? Là tìm chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân vậy nghe đến bên ngoài đối thoại, hào hứng chạy ra. Thẩm, vị này là Vệ Thanh Tuyền, cũng là tiểu cần các nàng thực tập cái đó công ty lão bản. Giang Y Tuyết vậy đi ra, hướng Tú Liên Thẩm giới thiệu một chút Vệ Thanh Tuyền sau đó, giống vậy có chút kinh ngạc nhìn nàng, không rõ ràng nàng làm sao tới. Các ngươi hai cái không ở kinh thành, ta một người đợi vậy không có ý nghĩa, cứ tới đây xem. Vệ Thanh Tuyền bình tĩnh một câu, sau đó nói, bất quá Y Tuyết không phải ta nói ngươi, ngươi chạy tới chỗ này thật là không sáng ý. Diệp Phong không nói lắc đầu. Bất quá trong lòng nhưng là không nhịn được có chút lẩm bẩm. Cái này Vệ Thanh Tuyền lại không chịu muốn đứa nhỏ, lại lạnh như băng, hơn nữa ăn Tết còn ba chạy đến tìm Giang Y Tuyết, tổng không nên sẽ là cái coi trọng Giang Y Tuyết lesbian đi. Địa phương không sáng ý, người có sáng ý là được, ở xa tới là khách, ăn chung bữa cơm. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng người miền núi ý tứ chính là một cái nhiệt tình hiếu khách, không cần biết của cải như thế nào, chỉ cần có khách nhân tới, liền nhất định phải cầm đối phương chiêu đãi tốt, nhất là cái này ăn Tết, càng không thể lười biếng. Vệ Thanh Tuyền có lẽ là mở một đường xe, hơi mệt chút, lần này ngược lại là không cự tuyệt, đi thẳng vào gian nhà chính. Vừa mới chuẩn bị ngồi vào chỗ của mình thời điểm, Diệp Phong chân mày không khỏi cau một cái. Cái này Vệ Thanh Tuyền thật đúng là đủ phiền toái, nhà mình băng ghế cũng cọ rửa được sạch sẽ, có thể nữ nhân này nhưng tựa như cảm thấy nàng cái mông là vàng làm như nhau, ngồi xuống trước còn dùng khăn giấy một cái sức lực lau cái không ngừng. Cái này cũng được đi, liền liền đũa cũng còn cầm tiêu độc khăn ướt lau mấy cái, giống như sợ mình cho nàng hạ độc như nhau. Tú Liên Thẩm kia gặp qua cái này loại dáng điệu, tay ấy nấy đều có chút không chỗ sắp đặt, sợ mình sơ ý một chút, để cho con gái cái này cấp trên cảm thấy địa phương nào không sạch sẽ. Chương 955, giúp Tiểu Bạch tìm ba mụ. Cơ mờ nờ, tới trong thôn còn mù chú trọng cái gì à, ngại bẩn ngươi đừng tới à. Trọng yếu hơn chính là, nếu ngươi như thế chê, có thể ngươi đũa cái này món ăn kẹp chút, cái đó món ăn kẹp chút, ăn được như vậy vui sướng coi như là một có ý gì à. Mắt dòm Tú Liên Thẩm diễn cảm, và Vệ Thanh Tuyền động tác, Diệp Phong chân mày không khỏi được vặn thành cái vướng mắc, nếu không phải ăn Tết, hắn cũng muốn trực tiếp cầm đũa vô lên bàn. Hướng Giang Y Tuyết liếc nhìn sau đó, thấy nàng tỉnh rùi lắc đầu một cái, cười khổ liền liền. Vệ Thanh Tuyền địa phương nào đều tốt, chính là người này có chút nhỏ sạch sẽ, một khi đi một cái địa phương xa lạ, sẽ lâm vào đối với hoàn cảnh quá khắt khe bên trong, hết khả năng để cho hết thể thấy hoàn mỹ. Hơn nữa như đã nói qua, thật ra thì Vệ Thanh Tuyền có thể ở lần đầu tiên đến thôn Viên Hồ sau đó, liền ngồi xuống ăn cơm, đã coi như là có rất lớn tiến bộ. Giang Y Tuyết còn nhớ, có một lần và Vệ Thanh Tuyền đi vùng khác đi công tác thời điểm, người phụ nữ này bởi vì đối với địa phương khách sạn vệ sinh tình huống bất mãn, thà chịu uống nước trong, cũng không giới đũa. Cái này dưa leo ngon miệng, ăn nhiều một chút mà. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đưa tay nắm lên một cây dưa leo, nặng nề thọt vào trứng gà tương bên trong, quấy rối khuấy sau đó, bỏ vào trong miệng rắc rắc rắc rắc lớn nhai, ăn được vậy kêu là một cái phun thơm. Như vậy không vệ sinh, chắc có một cái muỗng, mọi người cho mình trong chén thêm. Thấy Diệp Phong động tác, Vệ Thanh Tuyền tay dừng một chút, cầm công đũa kẹp một đũa thịt thỏ thả vào trong chén sau đó, cau mày nói. Ăn như vậy thoải mái. Diệp Phong cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Vệ Thanh Tuyền bật cười. Không vệ sinh. Vệ Thanh Tuyền im lặng lắc đầu một cái, sau đó cầm mình đũa cẩn thận cầm thịt thỏ thả gần trong miệng. Mặc dù đối với Diệp Phong không vệ sinh phương pháp ăn rất bất mãn, nhưng Vệ Thanh Tuyền không thừa nhận cũng không được. Tên này tài nấu nướng vẫn là rất tốt, thịt thỏ lại nhỏ lại non, mùi vị còn rất đầy đủ, ăn có một phong vị khác. Cái này thỏ là Tiểu Bạch đánh trở về. Mắt dòm Vệ Thanh Tuyền đem thịt thỏ nuốt vào trong bụng sau đó, Diệp Phong buông xuống đã chỉ gặm còn dư lại đầu dưa leo cầm mà, nâng cằm, cười ha hả đối với Vệ Thanh Tuyền nói. Tiểu Bạch, danh tự này nghe làm sao quen như vậy tất. Vệ Thanh Tuyền ngẩn ra, sau đó nghe gặp dưới chân truyền tới một hồi xoát xoạt thanh âm. Lại cúi đầu vừa thấy, nàng bất ngờ phát hiện, Tiểu Bạch đang nằm ở phía dưới bàn nhìn chằm chằm nàng, cái đuôi dùng sức xúy lai xúy khứ, một bức giành công lãnh thưởng, hy vọng có thể đạt được nàng tán dương dáng vẻ. Mình mới vừa ăn thịt thỏ, là cái này con chó nhỏ tha trở về. Nghĩ thông suốt cái này một chút ngay tức thì, Vệ Thanh Tuyền cả khuôn mặt cũng liếc, thống khổ không chịu nổi hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, ấy náy cười một tiếng, nói, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Sát theo, nàng giống như chạy thoát thân vậy xông lên ra khỏi phòng, quẹo vào liền một cái tầm thường xó xỉnh. Ngươi cũng không phải không biết Thanh Tuyền tính cách, cần gì phải như thế cái hố nàng đâu. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liếc Diệp Phong một mắt. Thỏ rừng là Tiểu Bạch con mồi không giả, nhưng mà Tiểu Bạch tên nầy gà kẻ răng rất, bắt trở về thỏ hay sống được, trên mình ngay cả một dấu răng cũng không có, hơn nữa lột ra sau đó, lại bị Diệp Phong dùng rượu trắng ướt qua, căn bản không có cái gì vệ sinh vấn đề. Đến địa bàn ta nơi này, liền được nghe ta. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sờ một cái lỗ múi. Bất quá lời mặc dù như vậy, có thể hắn trong lòng cũng có như vậy một chút nhỏ hối hận. Mới vừa rồi hắn chỉ cảm thấy được Vệ Thanh Tuyền cử chỉ để cho người không vui, nhưng quên sạch sẽ chuyện này, thật ra thì cũng coi là một loại bệnh tâm lý, buộc một người có lòng lý tật bệnh nhân đi nên hợp người bình thường, đây không phải là một cái bác sĩ chuyện nên làm. Ngay vào lúc này, Vệ Thanh Tuyền trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hơi đỏ lên, ngồi xuống trước còn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Thanh Tuyền, đừng nghe tên lời nói cản, thỏ rừng là Tiểu Bạch tha trở về không giả, bất quá no không cắn, hơn nữa da cũng đều lột xuống. Ta nhìn tận mắt Diệp Phong dọn dẹp, rất sạch sẽ. Dùng chân ở dưới bàn đá Diệp Phong sau một chút, Giang Y Tuyết an ủi Vệ Thanh Tuyền một câu, sau đó nói, cầm ngươi rượu ngon lấy ra cho Thanh Tuyền rót một ly, để cho nàng để an ủi, rõ ràng thiếu. Ta rượu này cũng không làm sạch sẽ, con khỉ cất. Diệp Phong cười ha hả một câu sau đó, cho vệ Thanh Tuyền rót một ly. Vệ Thanh Tuyền chỉ lấy là Diệp Phong lúc này còn là đang dối gạt nàng, bưng lên ly rượu uống một hớp, sau đó liền ánh mắt tỏa sáng. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thỏ rừng sự việc là giả, có thể cái này hầu nhi tiểu, thật đúng là con khỉ cất, hơn nữa trưng cất rượu dụng cụ, cũng không phải cái gì cái bình, mà là cái hòn đá nhỏ cái hố. Uống ly rượu sau đó, vệ Thanh Tuyền sắc mặt đổi được đẹp mắt rất nhiều, sau đó bắt đầu lại ăn món ăn. Bất quá lần này, nàng là liền một cục thịt thỏ vậy không ăn nữa, chỉ ăn một chút mà đường trộn cà chua, còn có chút mà chua món ăn thịt phiến. Vẫn là nông thôn sinh hoạt thoải mái, thứ mùi này, ở kinh thành là căn bản không ăn được. Cơm nước no nê sau đó, Giang Vũ Hân thoải mái duỗi người, sau đó vỗ bụng một cái, cảm khái nói, xong rồi, ở chỗ này qua cái Tết, phỏng đoán trở lại kinh thành tối thiểu muốn mập 40, hy vọng không muốn mập ở trên bụng. Vừa nói chuyện, nàng còn có chút thấy thèm hướng vệ Thanh Tuyền liếc nhìn. Lộ ra thấy rõ, nàng rất hy vọng có thể xem vệ Thanh Tuyền như vậy, cầm thịt mập ở nên mập vị trí. Nghe được Giang Vũ Hân lời này, Diệp Phong cũng không khỏi được hướng vệ Thanh Tuyền liếc nhìn. Nữ quỷ lên giường đêm đó cờ bay phất phới, cho đến hiện tại, hắn còn trí nhớ như mới. Đang ngồi như thế nhiều người phụ nữ bên trong, có thể cùng vệ Thanh Tuyền đánh một trận, sợ rằng cũng chỉ có Bạch Vũ một cái. Chỉ là Bạch Vũ bởi vì có chút tuổi tác, lại có qua đứa trẻ duyên cớ, càng mềm nhũn, mà vệ Thanh Tuyền chính là khẩn thực thích thú. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, rèn luyện giảm cân mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy những thịt này rất khó mập đến ngực sau đó, Giang Vũ Hân con ngươi nhanh như chớp vòng vào chuyển, sau đó đối với Diệp Phong nói, chúng ta vào núi săn bắn có được hay không? Một lời rơi xuống, Giang Y Tuyết trong mắt vậy lập tức lộ ra khát chờ mong vẻ. Rời đi thôn viên hồ lâu như vậy, có thể nàng còn như cũ rõ ràng nhớ ban đầu và Diệp Phong vào núi lúc phát sinh hết thảy. Như vậy trở về tự nhiên, người cùng núi rừng hợp lại làm một thể cảm giác, để cho người hiểu được vô cùng. Hu hu. Không chỉ là Giang Y Tuyết, Tiểu Bạch vậy ngẩng đầu lên hướng về phía Diệp Phong thật thấp kêu hai tiếng, trong mắt tràn đầy dị mang. Tốt lắm, chúng ta ngày mai vào núi, tuyết qua sau đó, chính là thú hoang qua lại thời điểm. Diệp Phong đưa tay gãi gãi Tiểu Bạch, sau đó nói, vừa vặn, chúng ta lại vào núi giúp Tiểu Bạch tìm một chút nó phụ mẫu. Tiểu Bạch thân thế thành mê, Diệp Phong chỉ biết là nó là từ trong núi đi ra, cách lâu như vậy, Tiểu Bạch vậy lớn như vậy, hắn cũng muốn xem, cái này đứa nhỏ ở trong núi nhà kết quả như thế nào. Vạn tuế, giúp Tiểu Bạch tìm ba mụ rồi. Giang Vũ Hân giơ tay hô to, trong mắt tràn đầy ước mơ, giống như đã thân ở Lâm Hải Tuyết Nguyên. Vệ Thanh Tuyền mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng giống vậy tràn đầy mong đợi. Đối với người trong thành mà nói, núi rừng cuồng dã mà vừa thần bí, tràn đầy để cho người tò mò không biết. Đinh linh linh. Mà ngay lúc này, Diệp Phong để ở trên bàn điện thoại di động, đột nhiên vang lên một hồi thanh âm rồn rập. Chương 956, Trần Hạo Bắc vượt ngục. Cái này ăn Tết, làm sao trước tới không mời mà tới khách không mời mà đến, lại có người cầm điện thoại đánh tới. Diệp Phong trong lòng cục, cầm điện thoại di động lên vừa thấy, chân mày không khỏi vặn thành cái vướng mắc. Điện thoại là Giang Thành đánh tới. Theo lý mà nói, thời điểm ăn Tết, chính là Giang Thành bọn họ những thứ này cảnh sát nhất bận rộn thời điểm, căn bản không rảnh gọi điện thoại. Hơn nữa lấy Giang Thành tính cách, vậy tuyệt đối là làm ra vội tới Diệp Phong gọi điện thoại chúc Tết lấy lòng loại chuyện này. Giang cục, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không biết ta nơi này không rượu, chuẩn bị đưa tới cho ta tốt một chút rượu? Diệp Phong cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng sau đó, ở trong sân nhận nghe điện thoại, sau đó cười ha hả hỏi nói. Lão đệ ngươi vậy còn thiếu ta đưa rượu sao? Chỉ cần ngươi lên tiếng chào hỏi, đưa rượu người sợ không phải phải đem nhà các ngươi hạm đạp phá. Giang Thành cười trêu ghẹo một câu sau đó, thanh âm đổi được trịnh trọng mấy phần, nói, Trần Hạo Bắc vượt ngục. Ai? Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra, kinh ngạc nói. Trần Hạo Bắc, ngươi sẽ không nhớ người này chứ? Giang Thành dở khóc dở cười nói. Hắn cầm chuyện này xem được so thiên còn trọng yếu, có thể Diệp Phong ngược lại tốt, đã là căn bản không nhớ tên này là ai. Hắn Diệp Phong lúc này mới nhớ tới Trần Hạo Bắc là kia viên hành, hướng Bạch Vũ liếc nhìn sau nói, ta lấy là hắn đã chết ở trong tủ, các ngươi là làm sao vậy, lại chạy ra ngoài. Chúng ta phải qua năm, trong tù phạm nhân cũng phải ăn Tết, thả gió thời gian lâu dài một chút, hơn nữa lúc ấy có biểu diễn tiết mục, tương đối loạn, không nghĩ tới tên này lấy cái chìa khóa len lén chạy tới. Giang Thành không biết làm sao cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta đã ở huyện thành bắt đầu kéo lưới thức lùng bắt, không quá ta người cảm thấy, hắn lần này đi ra, trả thù ngươi khả năng lớn nhất. Hắn không đến tốt nhất, hắn nếu là dám tới, liền không cần muốn sống thêm rời đi thôn viên hồ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ban đầu cầm Trần Hạo Bắc đưa vào ngục, là vì để cho hắn hơn bị chút mà hành hạ, không nghĩ tới tên này lại có thể không tán thưởng, thật tốt ở trong tù còn sống còn cảm thấy không thỏa mãn, lại dám chủ động gây chuyện mà. Đây quả thực là trời muốn khiến người diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng. Hắn là sắp chết vùng vẫy, đánh bạc mệnh làm việc, nhất định không chút kiêng kỵ. Mặc dù ta tin tưởng ngươi thủ đoạn, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận. Giang Thành thở dài, cảnh cáo Diệp Phong một câu sau đó, liền cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại cúp cản ở phía sau, Diệp Phong mới vừa vào phòng, Bạch Vũ liền khẩn trương nhìn hắn hỏi. Nàng thận trọng, chú ý tới Diệp Phong mới vừa đang gọi điện thoại thời điểm, hướng nàng nhìn một cái này làm cho nàng hoài nghi sự việc là cùng nàng có liên quan. Không chuyện ghê gớm gì mà, chính là ngục giam bên kia chạy cái phạm nhân, có thể là đi chúng ta tới bên này, Giang Thành cho ta gọi điện thoại, để cho ta hỗ trợ lưu ý chút, để phòng người xa lạ vào thôn. Diệp Phong cười ha hả lắc đầu một cái. Hắn biết, Trần Hạo Bắc chính là Bạch Vũ trong lòng một cây gai, bất thình lình liền sẽ bó nàng một chút. Dưới mắt ăn tết, hắn không muốn cho Bạch Vũ trong lòng ấm ức. Không phải Trần Hạo Bắc chứ? Bạch Vũ nghe tiếng, lập tức khẩn trương hỏi nói. Trần Hạo Bắc có thể nói là nàng trong lòng một khối bóng mờ, nghĩ tới cái này người, nàng thân thể liền muốn run rẩy. Tên kia đã chết ở trong ngục, Bạch tỷ ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Phong cười ha hả an ủi Bạch Vũ một câu. Nghe Trần Hạo Bắc đã chết, Bạch Vũ lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhiều chút thư thái và ung dung. An tết quét tiểu gia hưng, cầm Bạch tỷ sợ đến như vậy, Trần Hạo Bắc ngươi tốt nhất đừng tới, nếu không, chính là một người chết. Nhìn Bạch Vũ biểu tình trên mặt, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh nói. Ngắn ngủi khúc nhạc đệm sau này, ở hầu nhi tiểu món ăn ngon hạ, khó chịu lập tức liền quét một cái sạch. Vệ Thanh Tuyền mặc dù chê cái này, chê cái đó, bất quá liền Diệp Phong nơi gặp, nữ nhân này thật ra thì vậy không ăn ít, thậm chí ở không người chú ý thời điểm, lại len lén kẹp hai đũa thịt thỏ. Cơm nước no nê sau đó, bán trích nhị và lao bà hắn liền tới đây quét dọn tàn cuộc. Thấy cái này hai mao nhung nhung lại lười biếng đồng ốc, Vệ Thanh Tuyền đầu tiên là hù được kêu la om sòm, nhưng khi thấy Giang Vũ Hân cầm cái này hai manh thú làm cún con vậy giày xéo sau đó, vậy lấy can đảm sờ một cái bán trích nhị lô thai. Ra nàng ý liệu, nhìn như hung hăng bán trích nhĩ lại không có phản kháng, thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm nó tay. Một màn này, không để cho nàng do được mở rộng tầm mắt, sau đó bắt đầu học Giang Vũ Hân, dùng chuối tiêu làm mồi dụ, tới cám dỗ cái này hai tham ăn dựa theo nàng ý kiến, tay máy ra tất cả loại dáng vẻ ngây thơ khả cúc động tác khả ái. Như thế nào, chúng ta nơi này sơn thủy mặc dù hiểm ác, nhưng vậy cũng coi là sơn thanh thủy tú chứ. Thấy Vệ Thanh Tuyền và hai con gấu đen chơi được dễ sợ, Diệp Phong cười ha hả trêu ghẹo nói. Mạnh mẽ đi, vậy cứ như vậy Vệ Thanh Tuyền cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, nếu như thôn viên hổ còn kêu mã mã hổ hổ nói, vậy không biết cái gì sơn thôn mới chơi thật khá. Lại không nói cái khác, một chính là lớn như vậy hai đầu khôn khéo gấu đen, đổi những địa phương khác, nơi nào có thể tìm được. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Lần này đối thoại, để cho Diệp Phong cho Vệ Thanh Tuyền lại xuống cái mới phán đoán. Trêu chọc đủ rồi gấu đen sau đó. Diệp Phong lại phụng bồi đám nữ nhân này đi viên hồ vùng lân cận lắc lư một phen, sau đó có cho các nàng biểu diễn đập băng bắt cá thủ đoạn. Mặt băng gõ cái lỗ thủng, những cái kia cá mẹ hoa liền ngu lại gần hóng mát, căn bản không cần động thủ, một gáo đi xuống, một cái 115kg nặng tươi cá mẹ hoa liền bị lấy được trên mặt băng, ra sức vỗ cái đuôi. Thấy Diệp Phong động tác, Giang Y Tuyết, Vệ Thanh Tuyển, Giang Vũ Hân và Bạch Vũ, Liêu Y Y các nàng là mới lạ không được, vậy có chiêu có thức học. Chỉ chốc lát sau công phu, liền bắt 10-15kg cá, bất quá Vệ Thanh Tuyền ở bắt được một cái cá mẹ hoa sau đó, tên kia vùng vây từ trong gáo nhảy ra ngoài, Vệ Thanh Tuyền đưa tay đi ôm, bị cá mẹ hoa hướng mặt trùng trùng quất một cái đuôi, làm được mặt đầy đều là nước và vảy cá. Bất quá lần này nữ nhân này ngược lại là không có chê, mà là bị San Bằng Sinh lần đầu tiên tự tay bắt cá vui thú hấp dẫn, ôm cá đứng ở trên mặt băng, cười được hay cùng cái nhị xỏa tử như nhau. Đánh như thế nhiều cá. Cơm tối tự nhiên vậy thì dễ làm. Thân cá tử phối hợp cá ta kho, đầu cá thanh hầm, sẽ ở hầm canh cá nổi lớn lên dán mấy cái bột bắp bánh bột nô, mới mẹ cá, ngọt ngào nước, hầm cá xuất ra ngoài cành tiên được có thể đem người đầu lưỡi cắn. Ngày hôm qua đón giao thừa thức một đêm, sau khi cơm nước xong, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng đã là ngáp liên hồi, thật sớm liền ngủ rồi. Diệp Phong mặc dù nằm ở trên giường, nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ, niệm lực mở hết, không ngừng quét nhìn nhà chung quanh. Mặc dù hắn biết một khi có không có hảo ý sinh người đến gần, Tiểu Bạch liền sẽ sủa báo hiệu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn thật là không thể cầm mấy người phụ nữ tánh mạng làm cho đùa. Để cho người may mắn phải, có lẽ là Trần Hạo Bắc hàng này học tinh, Diệp Phong giữ một đêm, hắn vậy không lú đầu. Trời sáng choang lúc đó, Giang Vũ Hân các nàng liền rời giường, đơn giản xúc miệng tẩy ăn sau bữa ăn sáng, liền từng cái đòi muốn vào núi săn thú. Chương 957, Đông Tuyết Giã Thú. Trần Hạo Bắc vượt ngục chạy trốn, khẳng định không thiếu được dự định trả thù mình. Cho nên Diệp Phong nhất định phải cầm những phụ nữ này đợi ở bên người, hơn nữa hắn cũng không muốn ăn Tết ở trong thôn thấy máu, nghe được Giang Vũ Hân đề nghị sau đó, liền gật đầu đồng ý, sau đó ra cửa mượn mấy kiện vào núi mặc được ra cho áo khoác và cái mũ. Vệ Thanh Tuyển dĩ nhiên là sẽ không mặc người ngoài xuyên qua quần áo, bất quá nàng cũng coi là sớm có chuẩn bị, từ cốc sau lấy một bộ cái gì tự phát nóng áo ba lô, áo chống gió các loại mùa đông ngoài trời trang bị. Người đồ chơi này không dùng, những quần áo này đừng xem xấu xí, nhưng mà thật có thể ngăn cản hàn. Nhìn những thứ này, Diệp Phong bĩu môi. Mùa đông núi sâu so ngày thường hơn nữa nguy hiểm, vào núi người gặp phải lớn nhất nguy hiểm, không phải trong núi manh thú, mà là cực lạnh. Những thứ này ngoài trời trang bị ở trong thành phố mặc một chút, làm dáng một chút còn có thể, tiến vào chân chính núi sâu, thí dụng không có. Càng không cần phải nói, ngày hôm qua tuyết rơi nhiều mới ngừng, đừng xem trong thôn tuyết chỉ có nửa thước tới dày, nhưng trong núi tuyết sợ cũng là muốn tích đến một xích có thừa. Nhất là trong núi gió lớn, gió cuốn tuyết trào, tuyết rơi nhiều chất đống hạ, có địa phương sẽ tạo thành cao cỡ một người tuyết rơi nhiều ổ, một khi rơi vào, cho dù là sử dụng hết sức mình khí, đều không gặp được có thể bỏ ra ngoài. Ta lúc bán người ta nói, cái này quần áo đi cao nguyên Tây Tạng cũng có thể mặc. Vệ Thanh Tuyền khăng khăng không tin ta, dùng sức lắc đầu một cái, sau đó một người một ngựa đi ra ngoài. Lời đều nói đến mức này, Diệp Phong vậy lười được khuyên nữa, dẫu sao rất nhiều chuyện tình, chỉ có người bị thua thiệt sau này, mới sẽ nhớ lâu. Ở trong thôn thời điểm một đám người còn không cảm thấy thế nào, nhưng mà vừa đi vào trong núi, nhất là đến như vậy cửa thung lũng địa phương, đừng xem trên đất tuyết động mong mỏng một tầng. Nhưng là gió nhưng giống như là đao như nhau, những cái kia bại lộ ở quần áo bên ngoài ra, chỉ là bị nhẹ nhàng thổi một cái, liền cảm thấy tựa hồ lập tức sẽ nứt ra vết máu. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng cầm quần áo khỏa được thật chặt, lại đem ra cho cái mũ vành nón kéo xuống, mặc dù nhìn như giống như một đi lại gấu lớn ngốc như nhau, nhưng mà trong quần áo nhưng là ấm áp, một chút không cảm thấy lạnh. Chỉ là Vệ Thanh Tuyền liền khổ. Núi gió thổi một cái, nàng vậy thân đồ bỏ áo chống gió mặc dù được gọi là có thể ngăn cản cực lạnh. Nhưng mà hơi lạnh vẫn là dọc theo cổ đi trong bụng mặt chui, chỉ chốc lát sau công phu, liền liền ngực cũng lạnh băng băng, đi dậy đường tới xem lạnh có hai đống băng vướng mắc, đừng để ra khó chịu bao nhiêu. Không chỉ có như vậy, dọc theo nàng trong miệng ha ha đi ra ngoài khí trắng, ở bay tới lông mày và mắt lông mi mau sau đó, đều đông thành xương trắng, nhìn như cơ hồ đều phải đổi thành người tuyết. Chỉ là nàng không cam lòng thừa nhận Diệp Phong nói mới là thật lý, chỉ có thể cắn răng khổ xanh. Có thể càng chống đỡ, thì càng lạnh. Đi bộ thời điểm, cẳng chân bụng cũng nổi lên run run. Đừng cứng rắn chống giữ, đàng hoàng mặc ta đi. Mắt nhìn mình không ra tay nữa hỗ trợ, Vệ Thanh Tuyển sợ không phải muốn đông đã hôn mê. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, cầm trên người mình áo khoác cởi một cái, trực tiếp đem Vệ Thanh Tuyển khỏa ở bên trong. Vệ Thanh Tuyển vùng vây muốn cởi xuống, nhưng mà bị áo khoác một bao, như vậy cảm giác cấm áp, để cho nàng quả thực bỏ không được cởi xuống. Ngươi liền nghe hắn đi, chỗ này hắn so chúng ta những thứ này người trong thành quen thuộc. Giang Y Tuyết thấy vậy, tiến tới giúp Vệ Thanh Tuyển cầm cái mũ mang tốt sau đó, cười ha hả nói. Vệ Thanh Tuyển gò má ửng đỏ, trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó thận trọng ngửi một cái áo khoác cổ áo. Ra nàng ý liệu, cái này áo khoác cũng không có gì người đàn ông mồ hôi vị chua, ngược lại thì có một cổ mát mẽ cỏ cây mùi thơm, hơn nữa thứ mùi đó, tựa hồ còn rất đối với nàng thích. Mùa đông trong núi, nhất là tuyết rơi nhiều xuống sau đó, quả thực không có gì phong cảnh đẹp có thể nhìn. Trừ tuyết ra, sẽ chả là tuyết. Như là đại tuyết đệ thanh tùng, vậy còn có chút biệt dạng, có thể nơi này trên núi lớn hơn đều là chút lịch cây, lá cây sớm hết cạn sạch, trơ trụi, nhìn như chỉ có một cổ tử nghiêm nghị vị. Ô, đi chốc lát, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước cảnh giác phát ra thấp ô tiếng. Hoa, thật là đẹp. Giang Vũ Hân theo tiếng về phía trước vừa thấy, lập tức thấy xa xa trong đống tuyết mặt ngồi một cái da lông đỏ bừng, đi lại thời điểm, rối bù đuôi to lay động, nhìn qua giống như là một khối than lửa vậy hồ ly đỏ. Tên này nghe được động tĩnh, lại còn không sợ người, đầy đầu nâng lên hướng Diệp Phong bọn họ mắt liếc sau đó, hoàn toàn không có rời đi dáng vẻ, mà là hít mũi ở tuyết trên mặt khắp nơi loạn văn. Tốt như vậy ra, cầm tới làm xóa vai nhất định rất tốt xem. Vệ Thanh Tuyền không khỏi được thở dài nói, sau đó lặng yên không tiếng động liếc Diệp Phong một mắt. Nàng mặc dù động tâm, nhưng mà cũng biết, mình không có bắt lại cái này con hồ ly bản lãnh. Không chỉ là Vệ Thanh Tuyền, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân cũng có chút mong đợi nhìn Diệp Phong. Mấy vị bà cô, chúng ta liền đừng đánh chủ ý của nó. Trong núi bên hiện tại cái này loại thú hoang hiện tại đã ít đến không thể ít hơn nữa, chúng ta lại gieo họa, sau này con cháu liền không thấy được. Chúng ta lần này vào núi, xem cảnh, làm hai con thỏ, gà rừng, vận khí tốt lại bắt con heo rừng trở về cũng dễ làm thôi. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, vô tình cự tuyệt bọn hắn khẩn cầu ánh mắt. Giang Y Tuyết các nàng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vậy rõ ràng Diệp Phong nói có lý, đành phải buông tha ý nghĩ trong lòng. Không nhìn ra, ngươi ngược lại có chút lòng dạ Bồ Tát. Vệ Thanh Tuyền nhíu mày mau, có chút kinh ngạc nói. Ở kinh thành thời điểm, Diệp Phong làm lên sự việc tới dứt khoát, nàng vốn cho là tên này là một sát phạt quyết định người, lại không nghĩ rằng, lại sẽ đối với một con hồ ly mở một mặt lưới. Không phải lòng dạ Bồ Tát, chỉ là từ nhỏ ở chỗ này vừa được lớn, không đành lòng phá hủy nơi này. Diệp Phong bình tĩnh nói, quay đầu hướng mở mịt cụm núi nhìn một cái. Thôn viên hồ không chỉ là nhà hắn, cũng là hắn cây, người dù là đi ra dù sao cũng bên trong, vậy không thể quên mình căn bản, càng không thể gieo họa mình căn bản. Ở chỗ này nghỉ chân một chút đi, trước làm chút ăn đệm đi bụng, tiếp theo sau đó vào núi. Bỏ qua vậy chỉ hồ ly đỏ sau đó, Diệp Phong mang đám người lại đi về phía trước một đoạn đường, đi tới một cái đã đóng băng bên dòng suối nhỏ, xem tới nơi này ba mặt kẹp núi, núi gió thổi không tới. Hơn nữa Giang Y Tuyết các nàng lại có chút mệt mỏi sau đó, Diệp Phong cười ha hả nói. Trong núi cũng là như vậy, không có gì hay chơi. Ngồi xuống xoa xoa đông được có chút phát cương gương mặt sau đó, Giang Vũ Hân có chút thất vọng nói. Nàng vốn cho là lần này vào núi, có thể tới cái thiếu nữ xinh đẹp kịch chiến mãnh hổ, hoặc là ác lang, dầu gì vậy đánh con heo rừng tuyệt đối, có thể không nghĩ tới, vào núi lâu như vậy, nhưng chỉ đụng phải con tiểu hồ ly, còn bị Diệp Phong ngăn không để cho đánh. Nơi này thuộc về núi rừng vòng ngoài. Dã thú cũng không ở nơi này khối hoạt động, đi vào trong nữa chút, lớn ra súc là thêm. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta mang Tiểu Bạch đi làm chút thịt rừng trở về. Chương 958, ai và Diệp Phong ngủ? Tuyết lớn như vậy, nào có cái gì thịt rừng? Vệ Thanh Tuyền bĩu môi một cái, sau đó từ túi mò ra một túi lớn thịt bò khô, đưa cho Giang Y Tuyết nói, Y Y Tuyết, chúng ta ăn cái này, thèm cái này. Diệp Phong nghe vậy, không nói một lời. Chỉ là hài hước nhìn Giang Y Tuyết cười một tiếng. Giang Y Tuyết thấy vậy, không khỏi phải nghĩ dậy lần trước mình cùng Diệp Phong vào núi lúc đó, nói qua lời tương tự, cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Nhìn hai người bọn họ nụ cười, Vệ Thanh Tuyền mặt đầy cổ quái, không rõ ràng tự nói có gì buồn cười. Chỉ là nàng như thế nào có thể nghĩ đến, vào núi, đó chính là Diệp Phong thiên hạ, chỉ có Diệp Phong thèm nàng, nào có nàng thèm Diệp Phong. Y Y Tuyết, ngươi mang Vũ Hân nhặt chút liền tuổi, ta đi một chuyến. Diệp Phong vậy lười phải cùng Vệ Thanh Tuyền giải thích cái gì, hướng Giang Y Tuyết giao phó một câu sau đó, liền dẫn Tiểu Bạch lao thẳng tới núi rừng. Hừ, ta đây muốn xem, ngươi có thể đánh trở về cái gì. Vệ Thanh Tuyền nhìn Diệp Phong hình bóng, bất mãn hừ một tiếng, sau đó như giận dỗi vậy dùng sức cắn một cái thịt bò khô. Chỉ là thịt bò khô đồ chơi này ở hòng gió sau đó, vốn là cứng rắn lợi hại, càng không cần phải nói bây giờ bị hàn gió thổi một cái, đông được lại là như cục sắt như nhau, nàng một hớp này đi xuống. Không cắn ra thịt bò, ngược lại là suýt nữa không cầm mình răng cửa sập một viên. Đau kịch liệt cảm khí được Vệ Thanh Tuyền liền đạp mạnh liên tục chân, một bức buồn bực dáng vẻ. Giang Y Tuyết nhìn nàng dáng vẻ, lắc đầu cười khẽ không dứt. Vệ Thanh Tuyền ngày xưa ở kinh thành thời điểm, lấy bình tĩnh chấn định, hơn nữa tính cách như băng, tựa hồ người nào đều không thể để cho nàng cười một tiếng, nhưng ai có thể muốn lấy được, nàng vừa thấy được Diệp Phong, giống như thấy khắc tinh, tất vương tất cả đều rối loạn. Có lẽ đây cũng là cái gọi là trời xanh vạn vật, một vật hàng một vật đi. Dặn dò Tiểu Bạch một câu, để cho nó đi trong rừng đuổi đi con mồi sau đó, Diệp Phong liền ở trong rừng đâu vòng vo mấy vòng. Đi thời điểm hắn tay không, cùng lúc đi ra, trên tay đã là xách ra một đâu đỏ rau như ngọn đèn nhỏ lồng vậy trái hồng. Hoa! Lúc này trong núi lại còn có trái cây. Thấy Diệp Phong trong tay trái hồng, Giang Vũ Hân lập tức kích động chạy tới, từ túi bên trong lấy ra một cái, học Diệp Phong ăn đồ dáng vẻ. Trên người xoa xoa sau đó, dùng sức cắn một cái, sau đó một đôi mắt to xinh đẹp liền híp thành hình trăng lưỡi liềm, say mê vô cùng nói, cái này trái hồng thật là ngọt à. Đây là trong núi có 102 đông quả hồng, dù là thành chín, cũng sẽ không từ đầu nhánh rớt xuống. Hơn nữa đông quả hồng hay hơn một chút phải, càng trải qua gió tuyết, nó mùi vị liền càng vui vẻ. Những thứ này trái hồng hôm nay bị tuyết rơi nhiều một chục, hàn gió thổi một cái, ngọt được liền cùng mật như nhau. Cầm tới làm sao bữa ăn điểm tâm nhỏ không thể tốt hơn nữa. Rào rào rào rào. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch vậy bọc gió tuyết từ trong rừng vọt ra. Mà ở nó trước người, là một cái mập phì thỏ rừng, còn có một cái năm màu rực rỡ gà rừng. giống như là ở hướng Vệ Thanh Tuyền biểu đạt bất mãn như nhau. Tiểu Bạch cũng không dùng miệng cắn cái này hai người, mà là đuổi chúng vòng quanh Vệ Thanh Tuyền lẩn vợn, cầm nàng hù được hoa hoa kêu loạn. Cùng Tiểu Bạch nháo đủ rồi sau này, Diệp Phong tiện tay nhặt lên hai cục đá bắn đi ra ngoài. Phanh một tiếng, gà rừng và thỏ rừng liền lên tiếng đáp lại ngã xuống trong ổ tuyết mặt. Như thế nào, ta vẫn có thể đánh tới thịt rừng chứ? Đi tới phụ cận, đem đầu bị đá đánh được nát bấy thỏ rừng và gà rừng nhắc tới sau đó, Diệp Phong xông lên Vệ Thanh Tuyền trừng mắt nhìn. Vệ Thanh Tuyền hừ hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là gò má khí được hơi có chút đỏ lên. Diệp Phong khí đủ rồi người phụ nữ này, cười hắc hắc, liền cầm nhỏ đao cầm ra thỏ lột xuống. Bất quá cái này ra lông hắn vậy không lãng phí, vậy tuyết ở phía trên lau mấy cầm sau đó, liền quấn lại thả gần nhẫn dược vương bên trong. Mùa đông lũ dã thú ra lông mập mạp trắng trẻo, chính thích hợp làm một ít thai ấm áp, khăn quàng và cái mũ dùng. Đập ra mặt băng, đem thịt rừng rửa sạch sẽ sau đó, Diệp Phong từ nhẫn dược vương lấy ra nồi chén và gia vị phẩm, sau đó dùng giang y tuyết nhặt về liền tuổi sinh một đống lửa. Thỏ dùng đồ gia vị ướp tốt sau đó, phóng hỏa lên trực tiếp nướng ăn. Còn như gà rừng, thì là không thể lãng phí, giao cho Bạch Vũ cầm đi xào sau một chút, lại thêm chút nước hầm trước, cùng nước mở sau đó, thêm vào một chút gạo, một nồi thơm ngát gà rừng cơm liền ra lò. Đây là Đông Thiên Sơn trong rừng chính tông nhất phương pháp ăn, ở nơi này loại băng thiên tuyết địa trong rừng hoang đi, trong bụng không có một chút hơi nóng thực không được. Món ăn ngon trước mặt, Vệ Thanh Tuyền thịt bò khô tự nhiên không có đất dụng võ, chỉ có thể và giang y tuyết các nàng như nhau, bưng chén ăn hai chén gà rừng cơm, sau đó lại ăn mấy khối lớn nướng thịt thỏ. Nóng món ăn cơm nóng xuống bụng, Vệ Thanh Tuyền thỏa mãn không nhịn được sờ bụng một cái, phát ra một tiếng thở dài. Diệp Phong nghe tiếng, hài hước hướng nàng nhìn một cái. Thấy Diệp Phong ánh mắt, lại nghĩ tới mình trước nói những cái kia muốn thèm Diệp Phong mà nói, cùng với mới vừa lối ăn, Vệ Thanh Tuyền gò má không khỏi được có chút nóng bỏng, chỉ có thể nghiêng đầu qua giả gắn không có nghe gặp tên lời nói. Chỉ là giả gắn dâu sao là giả gắn, nghĩ đến Diệp Phong đang xem mình cười nhạo, nàng liền cảm giác được hàm răng đều ở đây ngứa ấy. Ăn cơm sau đó, đoàn người liền tiếp tục dọc theo núi rừng đi về trước xuất phát. Nói cũng kỳ quái, dọc theo con đường này, trừ đụng phải hai con gà rừng ra, lại không có khác bất kỳ dã thú qua lại. Có thể là ăn Tết chúng ta thả quá nhiều pháo đông pháo tre, lũ dã thú nghe được động tĩnh hù vào núi sâu liền. Diệp Phong nghe xa xa loáng thoáng truyền tới tiếng pháo, lại hướng cụm núi chỗ đã đem muốn rơi xuống Thái Dương liếc nhìn, nói, thời gian đã không còn sớm, lại không đi trở về trời thì phải tối, các ngươi là dự định trở về ở, vẫn là ở trong núi ở một đêm lên, ngày mai tiếp tục đi vào bên trong. Ta muốn ở trong núi trở lều vải bồng ở. Không cùng những người khác mở miệng, Giang Vũ Hân hưng thú bừng bừng nói. Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền vậy dùng sức gật đầu một cái. Đùa gì thế, khó khăn lắm mới vào núi một lần, nếu là hiện tại đi trở về, há chẳng phải là quá mất hứng. Hơn nữa ngủ ngoài trời núi sâu loại thể nghiệm này, nhưng cũng là các nàng đi qua nơi cho tới bây giờ không có trải qua. Còn như nguy hiểm, các nàng căn bản là không có cân nhắc, chỉ cần Diệp Phong ở bên người, cũng không nên là bọn họ sợ nguy hiểm, mà nên là nguy hiểm sợ bọn họ mới đúng. Diệp Phong cũng biết các nàng không có chơi tận hứng, hơn nữa cũng cảm thấy được sẽ không có nguy hiểm gì, liền gật đầu đồng ý Giang Vũ Hân đề nghị, mang một đám nữ nhân lại đi sau một hồi, tìm một gánh gió địa phương, từ nhẫn dược vương lấy ra lều vải dựng liền đứng lên. Lều vải dựng tốt, góc bên địa phương cầm tuyết đè một cái, Diệp Phong lại lấy chút than một chút, bên trong lều liền ấm áp như xuân. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới một cái nghiêm trọng vấn đề. Lều vải chỉ có hai đỉnh, mà đỉnh đầu trong lều tối đa ngủ bốn người. Mà cái này thì đồng nghĩa với, ít nhất phải có hai người, và Diệp Phong vắt đỉnh đầu lều vải mới được. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Giang Y Tuyết trên mình. Giờ phút này người phụ nữ tuy nhiều, nhưng có tư cách nói lên và Diệp Phong ngủ một cái lều vải, nhưng chỉ có nàng mà thôi. Chương 959, cho sói tới. Vậy thì ta và Diệp Phong một cái lều vải, lại tới hai người cùng nhau tốt lắm. Các ngươi ai tới? Giang Y Tuyết bị đám người nhìn chăm chú được mặc dù gò má có chút nhỏ nóng, nhưng vẫn là thoải mái nói. Nói sờ buồng tim tử mà nói, bên trong sân những phụ nữ này, trừ Vệ Thanh Tuyền ra, sợ rằng bất kể là cái nào, cũng đối với và Diệp Phong ngủ một cái lều vải vô cùng cảm thấy hứng thú, chỉ là không cách nào biểu lộ ra thôi. Trong chốc lát, mặc dù tất cả mọi người trong lòng khát chờ mong, rất muốn lấy được danh ngạch này, nhưng ấp há ấp úng, nhăn nhó không biết nói cái gì cho phải. Vậy tốt như vậy, Bạch tỷ và Thanh Tuyền chúng ta ba cái theo Diệp Phong ngủ một cái lều vải, các ngươi ba cái đứa nhỏ ngủ một cái lều vải, các ngươi tuổi tác tương đương, tránh chê chúng ta những thứ này lão cổ đồng quét các ngươi hưng. Gặp đám người không nói lời nào, Giang Y Tuyết cười ha hả làm ra an bài. Diệp Phong tuổi tác cũng cùng chúng ta kém không nhiều, làm sao có thể coi như là lão cổ đồng đâu. Giang Vũ Hân nguyên lấy là Giang Y Tuyết sẽ kêu nàng cùng nhau, lại không nghĩ rằng nàng làm cái này ăn bài, trong lòng có chút bất mãn, lầm bầm một câu. Ta là lão đại, ta định đoạt. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, sau đó đối với Diệp Phong nói, ngươi đối với ta an bài có ý kiến không có. Ta dĩ nhiên không thành vấn đề. Diệp Phong cười ha hả trả lời. Bỏ mặc ngủ cái nào lều vải, đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa bằng tâm mà nói, Giang Y Tuyết an bài, thật ra thì cũng là hợp lý nhất. Dẫu sao để cho một đám bé gái và một cái người đàn ông ngủ ở một cái lều vải, đối với các nàng danh tiếng ảnh hưởng không tốt lắm. Giang Y Tuyết đã làm ra an bài, mà Diệp Phong vậy không có cự tuyệt, mặc dù Giang Y Tuyết, Tô Tiểu Cần và Liều Y Y trong lòng có chút nhỏ tâm trạng, nhưng vậy không có biện pháp biểu lộ ra, chỉ có thể dựa theo ước định làm việc. Lều vải dựng tốt sau đó, lại điểm một đống lửa, Diệp Phong mang Tiểu Bạch đánh liền hai con gà rừng trở về, hầm một nồi màu sắc nước trà vàng nóng canh gà, một đám người ăn ngốn nghiến một phen sau đó, liền mỗi người trở về riêng mình lều vải. Buổi tối nhớ cho lều vải lưu một cái chỗ rách thông gió, nếu như muốn đi nhà vệ sinh cái gì, kêu ta cùng nhau. Tiến vào trước lều, Diệp Phong trịnh trọng chuyện lạ hướng đám người dặn dò. Lửa than mặc dù ấm áp, nhưng cũng là rất nguy hiểm, một khi thông gió không đủ, lửa than vừa không có cháy hoàn toàn nói, liền vô cùng dễ dàng xuất hiện hơi ga trúng độc tình huống, nếu như phát hiện không kịp thời, mạng nhỏ liền nguy hiểm. Hơn nữa buổi tối vẫn là lớn gia súc hoạt động thời điểm, ở trong tuyết địa đi lại nói, nhất định phải cẩn thận mới được. An bài thỏa đáng sau đó, Diệp Phong liền trở về lều vải. Trong núi đen sớm, mặc dù vào lúc này đã là tròn tháng trên không, nhưng trong thực tế chỉ bất quá 6-7 chút thôi. Thời gian quá sớm, đám người cũng không ngủ được, Giang Y Tuyết liền đề nghị đánh bài tới giết thời gian. Bốn người chung một chỗ, vừa vặn nổ đỏ 10, chỉ là bởi vì không có 30 tết đêm đó cờ bay phất phới tiền đặt cuộc, bất kể là Diệp Phong, vẫn là Giang Y Tuyết, Bạch Vũ, đánh cũng lòng có chút không yên, để cho Vệ Thanh Tuyền thắng liền mấy cầm. Cái gì đó, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đánh mấy vòng sau đó, Vệ Thanh Tuyền đột nhiên đưa tay đè bụng, khao khát nhìn Giang Y Tuyết nói. Buôn ba một ngày, buổi tối lúc ăn cơm nàng uống không thiếu nước, vào lúc này bụng có chút căng. Để cho Diệp Phong cùng ngươi đi đi. Giang Y Tuyết vào lúc này đã đổi lại quần áo ngủ, muốn đi ra bên ngoài thấu xương gió lạnh, không khỏi được rụt cổ một cái. Vệ Thanh Tuyền do dự một chút, nhưng cũng không có người chọn tốt hơn, chỉ có thể gật đầu một cái, hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, đi ra lều vải. Tối nay bóng đêm cực tốt, huyền tháng thật cao treo ở trên trời. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng giống như nước như nhau chiếu vào tuyết trắng trắng ngần lên, tầm nhìn cực cao. Chỉ là sau khi trời tối, trong núi nhiệt độ so với trước đó thấp hơn, ban ngày thì đã là lạnh được gió lạnh như lao vậy, mà buổi tối thì giống như là thiên địa đều đông thành một cái băng đống tử, đi vậy một chạm chính là một cổ thấu buồng tim chết lạnh. Không chỉ có như vậy, càng làm cho người cảm thấy hơi có chút sợ hãi chính là, làm gió núi thổi qua xa xa sơn loan rừng rậm lúc đó, phát ra từng cơn ô ô quái khiếu thanh. Làm được giống như khủng bố phiến vậy, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vệ Thanh Tuyền kia gặp qua loại chuyện này, không khỏi được trong lòng nhỏ hoảng, hướng Diệp Phong nhích tới gần chút ít. Chớ đi quá xa, là ở chỗ đó giải quyết đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, có chuyện gì kêu ta. Nhìn nàng dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng không khỏi được có chút buồn cười, chỉ một chất lùn cây nói. Hắn nguyên lấy là người phụ nữ này khám phá thế gian vạn vật, lại như vậy thích chạy như gió lốc, đối với thế gian đã sớm không có lòng sợ hãi. Lại không nghĩ rằng như thế sợ núi rừng. Không cho phép trông xem. Vệ Thanh Tuyền mắt liếc một cái lùn cây và Diệp Phong đứng vị trí khoảng cách sau đó, lúc này mới gật đầu một cái, sau đó uy hiếp nói. Đưa ta xem ta đều không xem Diệp Phong nhún nhún vai, đại thứ thư nói. Ngươi Vệ Thanh Tuyền mày liếu không nhịn được nghĩ phải ngã thụ, nhưng nghĩ tới nếu như phản kích Diệp Phong, há chẳng phải là cho người một loại mình chạy lên để cho hắn nhìn lén nào rác, liền im tiếng cẩn thận hướng lùn cây sau đi tới. Chỉ chốc lát sau. Dọc theo lùn cây phía sau liền chuyển tới thanh âm huyên náo, còn có vui sướng tiếng nước chảy. Không chỉ có như vậy, theo lùn cây khe hở, Diệp Phong còn loáng thoáng thấy được mấy phiến trắng như tuyết, trong bóng đêm rất là mê người. Dọa một chút nữ nhân này. Ánh mắt lưu chuyển, nghĩ đến ngày hôm qua ăn cơm buổi trưa lúc Vệ Thanh Tuyền kén cá trọn canh dáng vẻ, Diệp Phong hì hì cười gian một tiếng, sau đó đè giọng, học một tiếng thê lương sói chu. À, tiếng sói chu vừa mới nổi lên. Lùn cây phía sau Vệ Thanh Tuyền liền như bị ong mật ngủ đông liền cái mông vậy, kinh hoàng vô cùng đứng lên. Nàng cái này vừa đứng lên không sao cả, Diệp Phong ánh mắt nhưng là không khỏi được trực. Hắn chủ ý chỉ là hù dọa một chút Vệ Thanh Tuyền, nhưng ai có thể nghĩ đến, người phụ nữ này bị hắn làm cho sợ hãi. Đứng dậy thời điểm, lại là liền quần đều quên đề ra, vậy hai luồng phong nhuận trắng như tuyết ở ngoài sáng ánh trăng chiếu dọi xuống, trắng được thật là muốn sáng lên, chỉ là dư quang quét qua, sẽ để cho Diệp Phong ánh mắt không cách nào nữa rời đi vậy lao vỉnh cong độ cong. Chó sói tới. Nhưng thời khắc này Vệ Thanh Tuyền, nhưng căn bản không có phát hiện cái này khác thường, run rẩy quay người sang, đối với Diệp Phong sợ hãi nói. Vừa quay người, Diệp Phong không khỏi được ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Nàng lại là. Diệp Phong ánh mắt đăm đăm, hô hấp cũng đổi được dồn dập trăm lần. À, mắt xem Diệp Phong không nói tiếng nào, Vệ Thanh Tuyền không khỏi được có chút kinh ngạc, lại túi đầu vừa thấy, phát hiện mình lại là không có nói ra quần, xuân quang đều đã rơi hết Diệp Phong đáy mắt, không khỏi được phát ra một tiếng càng bén nhọn kêu lên. Sát theo, nàng như bay nhấc lên quần. Vào giờ phút này, coi như là kẻ ngu, cũng có thể nghĩ đến, mới vừa rồi gọi căn bản không phải cái gì cho sói, mà là một đầu tên háo sắc. Thanh Tuyền, ngươi thế nào? Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết các người cũng nghe được thanh âm, lật đật từ trong lều đi ra, ân cần hỏi nói. Chương 960, nguyên lai hắn thích nàng. Không việc gì, liền là mới vừa nghe được một cái sói tru, dọa ta giật mình. Vệ Thanh Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó hốt hoảng giải thích. Diệp Phong cũng có chút lúng túng, chuyện mới vừa rồi, cũng là hắn nơi căn bản không ngờ tới. Bất quá mặc dù chỉ là kinh hồng liếc một cái, nhưng cái nhìn kia phong thái, nhưng là để cho hắn đại báo liền nhãn phúc. Cùng lúc đó, Vệ Thanh Tuyền đã đi nhanh trở về lều vải, hơn nữa đi qua Diệp Phong bên người lúc đó, thừa dịp mọi người không chú ý, chân hướng Diệp Phong bàn chân dùng sức đạp một cước. Không chỉ có như vậy, làm nàng đi trở về doanh trại lúc đó, lại là thẳng đi Giang Vũ Hân bọn hắn vậy đỉnh lều vải. Thanh Tuyền, ngươi không ở nơi này ngủ. Giang Y Tuyết thấy vậy, không khỏi được kinh ngạc nói. Ta có chút vây hãm, muốn ngủ trước giác, các ngươi từ từ đánh bài đi. Vệ Thanh Tuyền qua loa lắc đầu một cái, sau đó liền chui vào trong lều, tìm một túi ngủ khoan một cái, trực tiếp cầm đầu trùng lên. Đáng chết chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong. Tại sao mỗi lần chỉ cần vừa cùng ngươi ở chung một chỗ, ta cái gì tấc vùng cũng rối loạn. Vệ Thanh Tuyền năm ngón tay chặt nặn, gò má hỏa thiêu hỏa liệu đồng thời, trong mắt cơ hồ đều sắp phun ra lửa giận. Ngay sau đó, nàng nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn. Đi qua chuyện lần này sau đó, hơn nữa ban đầu mình ngủ mơ hồ lên hắn giường lần đó, đáng chết này đổ dê sồn há chẳng phải là đã đem toàn thân mình cũng cho toàn bộ xem hết. Thanh Tuyền làm sao đột nhiên đổi chủ ý, phải đi Vũ Hân các nàng bên kia ngủ. Cùng Diệp Phong trở lại lều vải sau đó, Giang Y Tuyết hồ nghi nhìn Diệp Phong, nói, có phải hay không ngươi cái này trộm xem nàng. Ta cái này loại chánh nhân quân tử làm sao có thể liền loại chuyện đó. Diệp Phong không chút do dự lắc đầu một cái. Đùa gì thế, nếu để cho Giang Y Tuyết biết mình hù dọa Vệ Thanh Tuyền, cầm nàng cho xem hết, người phụ nữ này còn không phải đem mình ăn tươi nuốt sống. Người thứ sắc lang này còn không biết xấu hổ nói mình là chánh nhân quân tử. Giang Y Tuyết bĩu môi khinh thường. Bất quá liền nàng cảm giác, Vệ Thanh Tuyền sở dĩ không muốn tới cái nợ này bằng ngủ, có thể là bởi vì cảm thấy để cho Diệp Phong cùng nàng đi nhà cầu có chút xấu hổ. Chẳng ngờ lại đối mặt Diệp Phong, cũng không có những thứ khác nguyên nhân. Ta làm sao tên háo sắc, ta chính trực hiền lành rất. Diệp Phong nói khoác mà không biết ngượng một câu, sau đó đối với Bạch Vũ nói, Bạch tỷ, ngươi giúp ta đánh giá phân xử, ngươi nói ta có phải hay không tránh nhân quân tử. Bạch Vũ che miệng cười khẽ, lắc đầu cũng không nói chuyện. Nếu như liền Diệp Phong cũng có thể tính là tránh nhân quân tử, vậy cõi đời này sợ là cũng chưa có tên háo sắc loại sinh vật này. Sự thật thắng hùng biện, Bạch tỷ vậy đồng ý ta mà nói. Ngươi tên này chính là một tên háo sắc. Giang Y Tuyết thấy vậy, cười híp mắt nói. Vậy ta liền tên háo sắc, thế nào? Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết giữa eo đánh lén một cái, sau đó tề mi lộng nhắn nói, Thanh Tuyền đi, như thế nào, chúng ta muốn không muốn còn xem 30 Tết đêm đó như nhau, thu xếp mà thú vị. Đồ dê xuồng, thúi tên háo sắc, ai và người chơi? Giang Y Tuyết cầm lên gối, hướng Diệp Phong đầu trùng trùng đập mấy cái. Đêm hôm đó nếu như không phải là bởi vì uống nhiều rồi, nàng làm sao có thể lên người này làm. Hơn nữa cẩn thận nhớ lại, buổi tối đó mặt bài rất tà môn, rất có thể là cái này tử gia hỏa ở xào bài thời điểm động tay chân gì, nếu không, làm sao sẽ đánh tới cuối cùng, trên người mọi người đều không còn lại mấy bộ quần áo. Các ngươi hai cái chơi, ta đi ra ngoài một chút. Nhìn vào Diệp Phong cười gây Giang Y Tuyết, Bạch Vũ trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút chua xót, không khỏi được cảm thấy trong lều bầu không khí có chút kiềm chế, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, hô hấp chút không khí mới mẻ, bình phục một chút tâm tình. Ta và ngươi cùng nhau. Diệp Phong không nói lời nào, liền chủ động xin đi nói. Bạch Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, Giang Y Tuyết lại nói, mới vừa Thanh Tuyền nghe được vùng lân cận có sói tru, Bạch tỷ ngươi hay là để cho Diệp Phong phụng bồi đi. Bạch Vũ do dự một chút, gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người liền từ trong lều đi ra. Bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, mặt trăng lên cao, nhưng Bạch tỷ nhưng vẫn không nói chuyện. Tiểu Phong, ngươi cùng ta ở chung quanh đi một chút đi. Bạch Vũ vốn cũng không phải là đi ra đi nhà cầu, đi mấy bước sau đó, đối với Diệp Phong nói. Bạch tỷ đây là dự định và tự mình tới tháng đêm u biết sao. Diệp Phong không nói lời nào gật đầu một cái, đưa tay đi liền bắt Bạch Vũ tay. Bạch Vũ bản muốn phản kháng, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn một chút phía sau lều vải cũng quan được xít sao sau đó, cũng không có phản kháng nữa cái gì, mặc cho Diệp Phong đem nàng chân nhắn tay nhỏ bé cầm ở lòng bàn tay. Tay nắm tay, Bạch Vũ trong lòng ấm áp, hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh dưới ánh trăng bước chậm. Ta bụng có chút không thoải mái, đi ra ngoài một chút. Mà cùng lúc đó, Giang Vũ Hân vậy đỉnh trong lều Liều Y Y đột nhiên ôm bụng, một bức thống khổ dáng vẻ nói. Đi nhanh, đi nhanh. Làm sao một hồi nhiều người như vậy đi nhà cầu, các ngươi không phải ăn bụng xấu đi. Giang Vũ Hân khoát tay một cái, sau đó nghi hoặc nhìn bên người Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, ngươi sẽ không vậy muốn đi nhà vệ sinh chứ? Ta không có sao. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái. Ngay tại hai người trò chuyện lúc đó, Liều Y Y đã đi ra lều vải, bị hàn gió thổi run lập cập sau đó. Nàng ánh mắt biến ảo, hướng trên mặt tuyết giấu chân mắt liếc, sau đó dọc theo Diệp Phong và Bạch Vũ đi tuyến đường lặng lẽ đuổi theo. Một cái nghi ngờ đã ở nàng đấy lòng chôn quá lâu, nàng muốn tìm được một cái đáp án. Bạch tỷ, ngươi thế nào? Nhìn như buồn buồn không vui, là địa phương nào không thoải mái sao? Đi hồi lâu, đi tới cánh rừng bên bờ sau đó, Diệp Phong thấy Bạch Vũ khẽ như mày, không khỏi được ân cần nói. Ta không có chuyện gì. Bạch Vũ lắc đầu một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, túi lâu nói. Chỉ là ở trong lều thời điểm, thấy ngươi và Y Tuyết. Trong lòng có chút chua chát. Diệp Phong trầm mặc. Hắn lúc ấy chỉ lo đùa bỡn Giang Y Tuyết, lại không có chiếu cố được Bạch Vũ cảm thụ. Bạch tỷ, là ta không đúng. Than nhẹ một tiếng sau đó, Diệp Phong đưa tay nắm ở liền Bạch Vũ bả vai, ôn thanh nói. Ngươi không có làm gì sai. Bạch Vũ dùng sức lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn trời khung lên huyền tháng, khẽ thở dài. Thật ra thì ta có cái gì tư cách ghen đâu. Ngươi và Y Tuyết mới nhất xứng đôi. Còn như ta, có thể cùng ở bên người ngươi cũng đã nên thỏa mãn. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ một mực cùng ở bên cạnh ngươi. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn thẳng Bạch Vũ cặp mắt, trầm giọng nói. Vậy nóng bỏng thêm ánh mắt kiên định, để cho Bạch Vũ không nhịn được cả người hơi run rẩy, khẽ cắn một cái môi sau đó, nhón chân lên, đột nhiên đem đôi môi khắc ở Diệp Phong ngoài miệng. Rừng núi trống trải, bốn phía yên tĩnh không người, để cho nàng yên tâm ở giữa đề phòng, thả nội tâm khát chờ mong. Bạch Vũ đột nhiên nụ hôn nóng bỏng, để cho Diệp Phong vậy ngay tức thì say mê, giống vậy nhiệt liệt đáp lại. Trong chốc lát, hai người cũng đắm chìm trong cái này loại trong mê ly, không biết thiên địa vì vật gì. Hán! Nguyên lai người hắn thích không phải ta. Nhưng đắm chìm hai người, nhưng cũng không có chú ý tới, ở cách đó không xa trong bụi cây, đang có một đôi ánh mắt sáng ngời, đang thống khổ nhìn bọn họ. Chương 961, Mánh hổ rời núi. Tuyết đêm lạnh lẽo. Nhưng Diệp Phong và Bạch Vũ hai người, nhưng cảm thấy toàn thân cũng tựa như là than lửa như nhau, sắp bốc cháy. Ở trong hoang sơn giã lĩnh này, Bạch Vũ chôn ở đáy lòng khát vọng, giờ phút này hoàn toàn bị Diệp Phong nơi đốt, không ngừng hướng nàng ta cần ta cứ lấy. Từng có người nói qua, bởi vì nhân loại là từ trong rừng núi đi ra duyên cớ, làm vào núi rừng sau đó, liền sẽ xe xuống trong ngày thường ở trong thành phố giả gán, đem ngỗ ngược một mặt tất cả bại lộ ra. Mà giờ khắc này Bạch Vũ, liền hoàn toàn xác nhận những lời này độ chuẩn xác. Nàng đã quên được ngoại vật. Hai tay gian chặt trước Diệp Phong cường tráng thêm kiên cố sau lưng, không ngừng phát động trước, nhón chân nhọn, kịch liệt hướng Diệp Phong đòi lấy không dứt. Giờ khác này nàng, tựa như tích tích chữ ở trong thân thể mấy chục năm ngọn lửa, cũng biến thành núi lửa phun phát ra. Mà Diệp Phong vậy giống vậy không cam lòng yếu thế, hắn hai tay tàn bạo dọc theo Bạch Vũ và táo dối vào, đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, hắn liền không nhịn được sảng khoái thật thấp hô ra tiếng. Bạch Vũ thân thể, và Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần các nàng hoàn toàn không cùng. Không có nửa điểm mà trẻ trung, giống như là một cái chín mật dưa, cắn một cái, chính là thấu lòng ngọt chân bóng. Nhất là như vậy mềm mại độ, lại là Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng nơi hoàn toàn không có, như vậy nhuyễn miên, giống như là một đoàn ấm áp nước, tựa hồ nâng ở lòng bàn tay, cũng sẽ tùy thời nổ lên. Bạch tỷ, ngươi không sợ lạnh sao? Mặc dù tâm thần mê ly, nhưng Diệp Phong vẫn còn là ân cần hỏi nói. Tuyết đêm phong hàn sương nặng, nếu như bởi vì tham đồ tạm thời, để cho Bạch Vũ bị bệnh. Vậy cũng không tốt. Có ngươi ở. Ta không lạnh. Bạch Vũ mê loạn đáp lại Diệp Phong. Nhiệt huyết cháy dưới, nàng đã sớm không biết giá rét vì vật gì. Ở trong lòng của nàng, giờ phút này chỉ còn lại có một người ý niệm, đó chính là và Diệp Phong hai người thật chặt ôm nhau, hoàn thành nhất là thần thánh nghi thức, hòa vào nhau thành một cái chỉnh thể. Ngày này, nàng chờ đợi quá lâu, giờ khắc này, rốt cuộc tháo xuống trong lòng bọc quần áo. Nàng không biết, nếu như mình bỏ lỡ lần này dũng khí, lần kế, sẽ là cái gì thời điểm, sau này lại là hay không sẽ hối hận. Bạch Vũ cũng đã nói như vậy, Diệp Phong tự nhiên không chỗ kiêng kỵ, chỉ là chốc lát thời gian, Bạch Vũ cũng đã là sam nửa rõ ràng, trắng non thân thể bại lộ ở Diệp Phong trong mắt. Vậy nhắn nhủi như dê chi ra thịt, câu hồn đãng phách đường cong, để cho Diệp Phong toàn thân máu cũng sắp nổ tung. Hán! Bọn họ lại đã đến bước này. Liều y y dùng sức cắn ngón tay, hết sức không để cho mình phát ra một chút thanh âm, nhưng lớn chừng hạt đậu nước mắt, nhưng dọc theo khỏe mắt gò má, cuồn cuộn giọt rơi xuống đất, đập ra từng cái ướt át trong cái hố sâu. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền vì sao Diệp Phong sẽ lần nữa phất nghịch nàng ý tốt, cự tuyệt nàng theo đuổi, đối với nàng ý tốt coi mà không gặp. Nguyên lai câu trả lời là cái này. Cái này làm cho nàng thống khổ tới cực điểm, chỉ cảm thấy được tựa hồ thiên vào giờ khắc này cũng sắp sập xuống. Thậm chí nàng đều bắt đầu hối hận ra đi theo dõi Diệp Phong và Bạch Vũ, nếu là không có theo dõi, nếu như không thấy gì cả, nàng còn có thể gắn làm không phát hiện gì hết, đơn giản còn sống. Có thể hiện tại, nàng nên như thế nào đối mặt Diệp Phong, phải nên làm như thế nào đối mặt mẫu thân. Ừ. Ngay tại nàng nước mắt lã chã gian, Bạch Vũ miệng mũi gian, đột nhiên phát ra một cái trầm thấp thêm kéo dài khẽ hô tiếng. Ngay sau đó, nàng lại nghe đến Diệp Phong hô hấp cũng thay đổi được so với trước đó càng thêm nặng nề, hơn nữa vậy nặng nề bên trong, tựa hồ còn mang một loại kịch liệt phấn khởi, giống như là một đầu đang quát tháo manh thú. Liều y y y mặc dù không kinh nhân sự, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu con nít, nghe được cái này thanh âm, liền rõ ràng Diệp Phong và Bạch Vũ hai người bây giờ chuyện gì xảy ra. Sau này, không thể thích đi nữa Tiểu Phong ca. Hắn là hắn. Ta là ta. Trong thống khổ, Liều Y Y Y nhắm hai mắt lại, cố gắng không để cho mình đi xem nơi đó phát sinh hết thảy, sau đó ngừng thở, thận trọng lui về phía sau, muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao Thượng Thiên phải đối với ta như vậy? Rời đi có hơn 200m sau đó, Liều Y Y Y ngửa đầu nhìn trên bầu trời huyền tháng, nước mắt đã hồ sài gò má, trong lòng ngũ vị tạp trần, tim lại là như bị người dùng dao thọc một chút vậy, nóng hừng hực đau nhói. Nguyên lai. Đây chính là cảm giác đau lòng. Che ngực, nàng không tiếng động khóc sụt sùi, từng giọt nước mắt lách cách rơi ở trên mặt đất. Hồn hển, hồn hển. Đông nhiên, nàng đông nhiên nghe được dọc theo trước người truyền đến một hồi trầm thấp tiếng thở hào hển, làm nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện ở trước người cách đó không xa tuyết trên mặt, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đầu dài vàng hắc vằn, văn lạc ở ấn đường vị trí sen lẫn thành một cái vương chữ mãnh hổ. Liên ngươi vậy tới khi phụ ta sao? Lần đầu tiên. Liều y y trong lòng lại là không có sợ, mà là nước mắt lã chã nhìn chằm chằm vậy con mánh hổ. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm thấy có lẽ mình bị cái này con mánh hổ ăn cũng không có cái gì không tốt, chí ít cũng không cần lại đối mặt bởi vì mới vừa mắt thấy vậy hết thảy mang cho nàng thống khổ. Mánh hổ tựa hồ cũng bị liều y y chấn định sợ hết hồn, nhìn chằm chằm nàng xem sau khi nhìn, phương mới tỉnh hồn lại, sau đó tung người nhảy một cái, liền hướng đầu nàng trùng trùng cắn, muốn nếm một chút thiếu nữ ngọt ngào mùi vị. Nhưng ngay tại mãnh hổ nhào tới, Liều Y Y Y nhắm hai mắt lại ngay tức thì, trước người đột nhiên có một hồi nhanh gió lướt qua, ngay sau đó, một đạo bóng trắng như nhanh như tia chớp nặng nề đụng vào mãnh hổ trên mình. Vậy bóng trắng, trừ cảnh giác ở bên ngoài doanh trại vây tuần tra tiểu bạch ra, vừa có thể là cái nào? Tiểu bạch lực lượng cực kỳ lớn, chỉ là đụng một cái, thân thể dài hơn 2m, nặng chừng 150-200kg mãnh hổ, lại là bị nó trực tiếp đụng vào bên cạnh trong bụi cây rậm rạp. Ô. Ô, đụng bay mãnh hổ sau đó, tiểu bạch không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu lên, hướng về phía huyền tháng một hồi gầm thét. Không tốt, tới lớn gia súc. Thanh âm truyền tới, trong mê loạn Diệp Phong vẻ mặt đống nhiên rét một cái, thân thể lưu luyến không thôi từ Bạch Vũ trong thân thể rời đi đồng thời, nhấc lên quần, nghiêng đầu hướng tiểu bạch gầm thét vị trí nhìn lại. À, tiểu bạch ngăn trở, để cho liều y y cuối cùng từ trong hoảng loạn thanh tỉnh lại, phát ra một tiếng thét chói tai. Y y y, nghe được cái này thanh âm. Bạch Vũ như nước vậy uyển chuyển thêm mê ly ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thanh minh, kinh hô thành tiếng. Liều y y ở phụ cận đây, nàng làm sao vậy đi ra? Không chỉ là Bạch Vũ, Diệp Phong cũng là trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó, một cái ý niệm từ hắn đáy lòng nổi lên, liều y y phải chăng nhìn thấy gì, phải chăng nghe được cái gì? Đi nhanh cứu y y. Giờ khắc này, Bạch Vũ toàn thân rực cháy huyết dịch nóng đều đã lạnh đến băng điểm trở xuống, hốt hoảng đem quần áo sửa sang lại nhấc lên quần đồng thời. Đối với Diệp Phong run rẩy nói. Diệp Phong gật đầu một cái, cũng biết bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm, cứu người muốn chặt, liền đạp la yên bộ, nhanh chóng hướng thanh âm chuyển tới vị trí. Ánh trăng thanh minh, Diệp Phong chạy tới sau đó, lập tức thấy, Liều Y Y có do ngồi xổm ở một bên trên mặt tuyết. Mà Tiểu Bạch giờ phút này đang cùng một con dã thú chiến đấu chung một chỗ, ngươi tới ta đi, dương lên đẩy trời hoa tuyết. Chương 962, Diệp Phong đánh hổ. Mãnh hổ. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, và Tiểu Bạch vật lộn lại là một đầu thuần tránh trưởng thành mãnh hổ. Vàng hắc vằn xen lẫn, uy phong lẫm lẫm vương chữ xinh xắn, cùng với toàn thân căng thẳng bắp thịt, dù là biết rõ đối phương là muốn cướp đi bọn họ sinh mạng mãnh thú, có thể như vậy ngỗ ngược mỹ cảm, hay là để cho người chìm đắm. Không chỉ là Diệp Phong, Giang Y Tuyết các nàng cũng đã nghe tiếng đi ra lều vải, thấy một màn này sau đó, không khỏi được trợn to mắt. Không ai nghĩ tới, các nàng lại sẽ cùng một con mãnh hổ đánh sáp lá cà. Như vậy cảm giác, sợ hãi bên trong, lại xen lẫn nồng nặc kích thích cảm, trong lỗ tai cơ hồ đều có thể nghe được máu bởi vì kích động tâm trạng, ở trong huyết quản rào rào rào rào cổn đãng thanh âm. Mà càng làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, Tiểu Bạch tên này lại có thể xanh mánh như vậy, lại có thể ở trong tuyết địa và một con mánh hổ chiến đấu, hơn nữa còn đánh được khó phân năng giải, không phân chia đối thủ. Chính là cái này ngắn ngủi chân chờ, Tiểu Bạch đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn ngào, rồi sau đó từ chiến đoàn bên trong bay rơi vào xa xa tuyết mặt. Tiểu Bạch mặc dù tu luyện Bạch Viên Tiên bí thuật, có thể dẫu sao còn chưa lớn lên, xa không phải cái này con mánh hổ đối thủ. Tiểu Bạch, trở về. Mắt xem Tiểu Bạch sau khi rơi xuống đất, vùng vây bỏ dậy, lại chuẩn bị đi và mánh hổ động thủ, Diệp Phong vội vàng quát lên. Tiểu Bạch hiện tại chỉ có nửa tuổi, xương cốt thân thể còn không có trưởng thành hoàn toàn, tuy nói và một con mánh hổ đánh giết, có thể nâng cao nó chiến lược, nhưng nếu như tổn thương đạt tới liền căn bản, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu Bạch thật thấp nước nở, đầu nhỏ thấp, ánh mắt chăm chú nhìn mánh hổ, chậm rãi lui trở về. Mặc dù nó có chút không thôi, nhưng thiên phú ở giữa trung thành, để cho nó phải phục tòng Diệp Phong cho nó ban bố mệnh lệnh. Chờ sau này ngươi trưởng thành, sẽ cùng tên này giao thủ, trước hết để cho ta tới và hắn so chiêu một chút. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, cầm áo cởi một cái, lộ ra gân củ phẫn tờ bắp thịt, hoạt động thân thể hướng mánh hổ đi tới. Mọi người đều nói chân chính anh hùng hảo hán là võ tổng đả hổ võ nhị lang. Hắn ngày hôm nay may mắn đụng phải một con mánh hổ, cũng thực nghĩ tới qua tay viền, xem mình phải chăng có thể cùng hành giả võ tòng như nhau, làm nổi hảo hán hai chữ. Hơn nữa tên này phá hư hắn và Bạch Vũ chuyện tốt, để cho hắn còn chưa thoải mái đủ liền nửa đường hủy bỏ, nếu như không lo sửa chữa dừng lại, cũng khó giải tâm đầu cái này cổ hán khí. Tuyết quang nổi bật hạ, Diệp Phong toàn thân bắp thịt nhìn như giống như là bôi mật như nhau, lóe lên bóng loáng. Như vậy nồng nặc phái nam kích thích tố hơi thở, để cho bên trong sân tất cả người phụ nữ cũng không nhịn được sinh lòng say mê. Hống. Mãnh hổ thấy Diệp Phong cái này nho nhỏ loài người, lại vậy có gan và tự đối mặt mặt đứng, không khỏi được trong lòng tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó chân sau dùng sức đạp một cái, hướng hắn liền nhào tới. Mèo con, bản lanh không lớn, lớn tiếng kêu được ngược lại thật hung. Diệp Phong khinh thường sờ một cái lỗ mũi, tung người giống vậy nhảy tới, thân hình giao tiếp gian. Diệp Phong một cái tay bắt được mánh hổ một cái bên phải chân trước, nhanh chóng xoay người, một cái vật ngã, liền đem mánh hổ phanh một tiếng ngã ở trên mặt tuyết. Rào rào rào rào. Tuyết động bay tán, mánh hổ đổ xuống đất, mắt nổ đom đóm lắc đầu liên tục vượt quá. Cái này. Quá. Quá xinh mánh. Đừng nói là Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng, liền liền vệ Thanh Tuyển, cũng không nhịn được có chút bội phục Diệp Phong, lại là cảm thấy giờ khắc này Diệp Phong. Toàn thân cao thấp tựa hồ tràn đầy người đàn ông có 102 dương cương mị lực. Thử nghĩ một chút, cõi đời này có mấy cái người đàn ông, có thể như Diệp Phong vậy, đem mánh hổ làm cái qua vai thế. Hống. Dùng sức lắc đầu sau đó, mánh hổ cảm giác được mình thân là vua bách thú, lại bị một người té cái lộn nhào, có chút thật là mất mặt, tung người lại lần nữa hướng Diệp Phong nhào tới. Mèo con, cái này cũng còn chưa từ bỏ ý định, xem ra không đem ngươi đánh thoải mái là không được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Tung người nhảy một cái, liền xuất hiện trên không trung, rồi sau đó nhanh chóng rơi vào mánh hổ trên lưng, một cái tay níu nó chán vương chữ khối kia đỉnh dựa ra, một cái tay khác nhắc tới bình bát lớn quả đấm, hướng về phía đầu chính là một trận cùng đánh. Phịch, phịch. Một quyền tiếp theo một quyền, quyền quyền đến thịt, đánh được mánh hổ mắt nổ đom đóm, vừa mới bắt đầu còn muốn vùng vây phản kháng, nhưng đến sau đó, một đầu ghim vào trong tuyết địa mặt, vậy không phản kháng nữa, mà là gắn nổi lên chết. Mèo con, tiểu gia ngày hôm nay tâm tình tốt, tha ngươi một mạng, trở về núi bên trong đi, còn dám tới đây quấy rầy, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Đánh cái đã quyển sau đó, Diệp Phong xoay mình hạ hổ, hướng tên nảy cái mông dùng sức đánh một cái tát, cười ha hả nói. Cử động này, xem được vệ Thanh Tuyền liền liền lắc đầu cười khổ không dứt. Đều nói mông cọp sờ không được, có thể Diệp Phong tên nảy ngược lại tốt, không chỉ có sở, hơn nữa còn dùng sức đánh. Cái này thì thôi, lão hổ còn bị hắn đánh được một chút nóng nảy cũng không có, chỉ có thể Bạch Ai dừng lại đánh bầm dập. Quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong liếc nhìn sau đó, nguyên bản khí thế hung hăng, uy phong lấm lấm mãnh hổ, vào lúc này nhìn giống như là một đấu đánh bại gà trống nhỏ vậy, cục đuôi, áo não chạy trở về trong núi rừng mặt. Nó vừa tiến vào núi rừng, chính là một hồi náo loạn. Rất hiển nhiên, tên này là cầm Diệp Phong đánh nó hoán khí, phát tiết đến trong rừng rậm những cái kia động vật nhỏ trên mình, muốn từ nơi này chút bình thường đối thủ trên mình, lần nữa nhặt lên mình vua bách thú tôn nghiêm. Ý kìa ý kìa, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngay tại lúc này, Bạch Vũ đi nhanh đến Liễu Y Y ở bên người, ôm nàng ân cần nói. Thấy Bạch Vũ trong mắt khẩn trương và ân cần, Liễu Y Y trong lòng đắng chát vô cùng. Nàng có thể cảm giác được Bạch Vũ quan tâm, nhưng mà thấy Bạch Vũ, trong óc nàng không khỏi được cũng nhớ tới Diệp Phong mới vừa cùng Bạch Vũ dung hai là nhất thời hình ảnh, trong lòng thống khổ thêm tuyệt vọng. Y Y Y, ngươi thế nào? Thấy Liễu Y Y ngơ ngác nhìn nàng, không nói một lời, Bạch Vũ trong lòng không khỏi được trầm xuống. Thầm nghĩ cái đứa nhỏ này mới vừa không phải là thấy được mình và Diệp Phong đi, gò má hãy cùng thả khối than lửa vậy, vừa nóng vừa đau. Không, ta không có sao. Liễu Y Y Y run rẩy lắc đầu một cái, nói, ta mới vừa muốn đi nhà cầu, mới vừa đi tới nơi này, liền thấy nó, cầm ta sợ choáng váng. Hô, nghe được Liễu Y Y Y là mới vừa đi tới nơi này, Bạch Vũ trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết vì sao, hoặc giả là bởi vì có tật giật mình. Nàng tổng cảm thấy con gái ánh mắt là lạ, giống như là có chỗ nào không đúng sức lực như nhau. Người không có chuyện gì liền tốt. Diệp Phong nghe nói như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng sau đó, nói, mọi người cũng nhớ, muốn đi ra ngoài, kêu ta cùng nhau, trong núi nguy hiểm, mọi việc cũng phải coi chừng. Giang Y Tuyết các nàng vội vàng dùng lực gật đầu một cái. Mặc dù mãnh hổ đã bị Diệp Phong đánh được chạy ra, nhưng bọn hắn trước mắt vẫn còn lượn lờ đối phương vậy khỏe mạnh uy năng bóng người. Ở như vậy núi rừng mãnh thú trước mặt, nếu không có Diệp Phong ở bên người, sợ rằng bất kể là các nàng ở giữa cái nào, chỉ là một đối mặt, sẽ bị đối phương dọa cho được chân mềm phát run. Chương 963, Tiểu Bạch về nhà. Bạch tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta xem ngươi khẩn trương được mặt đỏ bừng. Giang Y Tuyết đột nhiên thấy Bạch Vũ gương mặt đỏ được như muốn giọt máu, còn lấy là nàng là nóng lòng con gái yêu, bị kinh sợ, vội vàng ân cần hỏi. Mặt ta đỏ. Bạch Vũ sững sốt một chút, lật đật nâng lên tay sờ một cái gò má. Phát hiện mặt đã là nóng được giống như than lửa vậy. Nàng cái này mới phản ứng được, hẳn là mới vừa rồi cùng Diệp Phong cùng nhau lúc đó, tâm tình quá mức kích động đưa đến. Ta không có chuyện gì, chính là bị dọa sợ, vào lúc này đã tốt hơn nhiều. Bạch Vũ hốt hoảng lắc đầu một cái, nhưng vừa nói chuyện, gò má đốt được càng thêm lợi hại. Nhớ tới mới vừa rồi vậy nửa đường hủy bỏ hình ảnh, nàng liền hàng loạt thai nóng lòng nhảy. Đổi thành trước kia, cho dù là giết nàng, nàng cũng không nghĩ tới mình lại sẽ cùng một người đàn ông ở Hoàng Sơn giã linh bên trong cái đó. Có thể mới vừa cùng Diệp Phong thời điểm ở chung với nhau, nàng nhưng cảm giác được mình tựa hồ cầm thế gian hết thể đều quên. Đáng tiếc, mới vừa không có đem Diệp Phong đánh mông cọp hình ảnh vô xuống tới, nếu không, thả vào trên net, nhất định sẽ có rất cao lượt nhân tính, cũng có thể để cho người xem, cái gì mới thật sự là hảo hán. Khá tốt Giang Vũ Hân thương tiếc mở miệng, thay Bạch Vũ mở ra bế tắc. Không việc gì đáng tiếc, coi như thật chụp, cũng không thể thả vào trên net. Chúng ta đụng nó, có thể cho nó một con đường sống, người khác thấy nó vậy áo ra tử, coi như không gặp được xem chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Diệp Phong lắc đầu một cái. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, đúng như là Diệp Phong nói như vậy, nếu như bởi vì bọn họ, để cho vậy con mánh hổ bị người đánh cắp săn, vậy cũng không tốt, vậy mất đi bọn họ vào núi rừng thám hiểm chân ý. Bị mánh hổ cái này khách không mời mà đến rằng co một phen, tất cả mọi người lúc này mới lần nữa chìm vào giấc ngủ. Vệ Thanh Tuyền, Tô Tiểu Cần, Giang Vũ Hân và Liêu Y Y ngủ một cái lều vải, bởi vì mánh hổ xuất hiện, vì cân nhắc an toàn, Diệp Phong để cho Tiểu Bạch ngủ ở bọn hắn bên trong lều. Mà Diệp Phong, Bạch Vũ và Giang Y Tuyết, chính là vắt ở một cái trong lều. Tiến vào lều vải, Bạch Vũ trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu lui, nhất là khi thấy Diệp Phong ánh mắt, nghĩ đến mới vừa rồi vậy mắc cỡ hình ảnh, lại là rất sợ Giang Y Tuyết nhìn ra đầu mối, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cho đến Diệp Phong dập tắt ngọn đèn dầu. Trong lều chỉ còn lại một chút lửa than hồng quang sau đó, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói một hồi sau đó, cả đám liền chầm chầm ngủ đi xuống. Nửa mê nửa tỉnh gian, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được trên đùi nhiều một cái tay, sau khi tỉnh lại, thấy Giang Y Tuyết đang cặp mắt sáng ngời nhìn chầm chầm hắn xem, vậy nóng bỏng ánh mắt, như phải đem hắn hòa tan. Mới vừa Diệp Phong đánh hổ hình ảnh, giống như là tràn đầy ma lực như nhau, ở trong óc nàng quanh quẩn không đi. Dù là nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được Diệp Phong trên người tán phát ra mãnh liệt phái nam kích thích tố hơi thở. Giờ phút này nghe được Bạch Vũ đã phát ra đều đều tiếng thở dốc, nàng vội vàng muốn cùng Diệp Phong phát sinh chút gì. Diệp Phong thấy vậy, hài hước đưa tay hướng Bạch Vũ chỉ. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, sau đó dùng tay ở thần giác làm một kéo dây khóa kéo động tắt tay, tỏ ý mình sẽ không ra tiếng. Món ăn ngon đến cửa, tiên có cự tuyệt chi lý, nhất là Diệp Phong chức và Bạch Vũ tiến hành một nửa, trong lòng lửa cháy bừng bừng cao tăng, càng là không thể bỏ qua, không nói lời nào, liền lặng lẽ đem Giang Y Tuyết ôm ở trong ngực. Hoang dã lều vải bên trong, người ngoài ở bên, dĩ nhiên là có khác một loại cảm giác. Hồi lâu sau, trong lều mới đổi được yên tĩnh lại, Giang Y Tuyết rúc vào Diệp Phong trong ngực, giống như một con mèo nhỏ như nhau, chầm chầm ngủ đi xuống. Mà Diệp Phong vậy đầu dựa vào Giang Y Tuyết, lâm vào trong ngủ say. Nhưng bọn họ hai cái lại không có phát hiện, khi bọn hắn ngủ sau đó, Bạch Vũ chặt đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Mặc dù mới vừa Giang Y Tuyết cắn chặt hàm răng, có thể vẫn có một ít thanh âm thật thấp truyền ra, Giang Vũ Hân các nàng không nghe được, nhưng Bạch Vũ và bọn họ cùng tồn tại một cái lều vải, như thế nào sẽ không nghe được. Hồi lâu sau đó, nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Phong trong ngủ say gò má. Kết quả này là một cái như thế nào người đàn ông mới sẽ để cho mình và những nữ nhân này là hắn hồn khiên mộng anh. Ngủ một giấc đến sáng sớm, bị lửa than cháy hết, mùa đông sáng sớm dùng mình thức tỉnh sau đó, tất cả mọi người tỉnh lại. Thu thập xong đồ, lại đơn giản rửa mặt một chút sau đó, đoàn người liền ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng Sơn Lâm Thâm Sử xuất phát. Chỉ là Liêu Y Y cũng không biết là bị giật mình quá độ, hay là thế nào, luôn là túi đầu nghĩ bậy sự việc, có một lần thiếu chút nữa rơi vào một cái tuyết hoa tử bên trong, khá tốt Diệp Phong phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng đưa tay đem nàng từ bên trong kéo ra ngoài. Nhưng vừa đứng vững một cái, nàng giống như điện giật từ Diệp Phong bên người rời đi, lại xa xa khâu ở đội ngũ cuối cùng. Nàng tối hôm qua không phải là nhìn thấy gì chứ? Biết con gái không ai bằng mẹ, thấy Liêu Y Y lìa diễn cảm, Bạch Vũ trong lòng lộ bột một tiếng, mơ hồ có loại cảm giác xấu. Nhưng chuyện này quá mức phức tạp, nàng căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể đem hết thảy đè ở trong lòng. Một đường được ngừng ngừng, ở mặt trời lên cao ba xảo thời điểm, đoàn người rốt cuộc chạy tới một cái chưa đóng băng, phía trên bay đầy liền sương mù màu trắng bên dòng suối nhỏ. Hu hu, hu hu. Vừa nhìn thấy khe suối nhỏ, Tiểu Bạch rõ ràng đổi được kích động, nhìn chằm chằm khe suối nhỏ một trận điên cuồng la, sau đó chạy đến xa xa trong bụi cỏ, túi đầu không ngừng đông văn văn, tây ngửi ngửi, như đang tìm cái gì như nhau. Lao tỷ, Tiểu Bạch thế nào? Giang Vũ Hân nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ, tò mò hỏi. Ta và Diệp Phong chính là ở chỗ này phát hiện Tiểu Bạch. Giang Y Tuyết nhìn vòng quanh bốn phía, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu và Diệp Phong vào núi lúc phát sinh hết thảy, trong lòng nhiều chút cảm khái nói. Ô, ô, ngay tại lúc này, Tiểu Bạch ở trong bụi cỏ đi vòng vo mấy vòng sau đó, đột nhiên nhìn xem Diệp Phong, sau đó hướng về phía trên dòng suối nhỏ bơi kêu lên. Tiểu Bạch, ý ngươi là nhà ngươi liền ở phía trên sao? Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng đối với Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch lại sủa mấy tiếng, sau đó một người một ngựa dọc theo khe suối nhỏ đi lên phong tới. Nó tốc độ cực nhanh, bốn cái chân mại động, thật là giống như là ở bay như nhau. Tiểu Bạch phải tìm được nhà rồi, muốn gặp được nó ba mẹ rồi. Giang Vũ Hân trong lòng cũng là vui vẻ vô cùng, vỗ tay, theo thật sát Tiểu Bạch sau lưng, hướng trong núi chạy đi. Diệp Phong trong mắt lộ ra mong đợi ánh sáng, hắn vậy rất muốn xem, nếu như nói Tiểu Bạch là hao thiên khuyển mà nói, như vậy ở mảnh núi rừng này chỗ sâu, phải chăng giống vậy tồn tại hai cái trưởng thành hao thiên khuyển. Một đường chạy, rất nhanh, đoàn người liền đi tới dòng suối nhỏ thượng du. Cuối cùng, Tiểu Bạch bước chân rừng ở một tòa bị dây leo nửa che cửa sơn động, khẩn trương thêm bất an quanh quẩn không tiến lên. Nơi này chính là Tiểu Bạch nhà sao? Diệp Phong hướng hang núi nhìn một chút, sau đó cúi người xuống dùng sức xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nói, Tiểu Bạch, đi đi. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Tiểu Bạch dùng sức kêu hai tiếng, sau đó như một đạo màu trắng nhanh như tia chớp, thật nhanh vọt vào trong sơn động. Ô! Nhưng chỉ là vào sơn động không tới một phút, bên trong liền truyền đến Tiểu Bạch tiếng gào thống khổ. Chương 964, Ác độc Thái Ất Môn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nghe tiếng sững sốt một chút, sau đó cùng Giang Y Tuyết các người vội vàng vọt vào trong sơn động. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không khỏi được có chút đờ đẫn. Chỉ gặp ở hang núi bên trong, giờ phút này có một đầu thân thể dài vượt 3m có thừa, lông dài cơ hồ có một bó dài hơn màu trắng đồ sộ chó nằm ngã xuống vũng máu bên trong, hơn nữa mùi máu tanh xông vào mũi, hiển nhiên là mới vừa bị thương nặng không bao lâu. Đây cũng là Tiểu Bạch ngày sau hình dáng sao. Mặc dù màu trắng đồ sộ chó đã tử vong, nhưng phong tư như cũ tồn tại, cho người một loại cực lớn đánh vào thị giác lực. Ô! Ngay tại lúc này, trong vũng máu màu trắng đồ sộ chó đột nhiên mở mắt, trong mắt đầu tiên là thoáng qua lau một cái hung mang, nhưng làm tầm mắt chạm đến Tiểu Bạch sau đó, không khỏi được sững sốt một chút, tiếp đó trong mắt xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ và yêu thương vẻ. Hu hu. Tiểu Bạch cũng không ngừng đáp lại màu trắng đồ sộ chó, phát ra từng trận thống khổ thấp ô tiếng. Màu trắng đồ sộ chó lẻ lươi liếm Tiểu Bạch chán, như vậy nhu tình làm người ta lộ vẻ xúc động. Như vậy hình ảnh, để cho người căn bản không cần làm tiếp bất kỳ xác nhận, liền có thể xác định, cái này màu trắng đồ sộ chó chính là Tiểu Bạch mẫu thân. Ô, liếm Tiểu Bạch mấy cái sau đó, màu trắng đồ sộ chó đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thật dài gào thét. Mà ở thanh âm rơi xuống ngay tức thì, nó ánh mắt đổi được cảm đạm đục ngầu, đầu vô lực rũ ở vũng máu bên trong. Hu hu. Tiểu Bạch dùng sức cầm đầu đuổi trước màu trắng đồ sộ chó, nhưng tiếc là, màu trắng đồ sộ chó đã không có bất kỳ đáp lại. Mắt thấy cảnh này, Tiểu Bạch vội vàng xoay người, dùng sức dắt Diệp Phong ống quần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Diệp Phong cây bản không chần chờ chút nào, liền nhanh chóng vận chuyển niệm lực, chiếu khắp màu trắng đồ sộ chó thân thể. Ánh mắt quét nhìn sau đó, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Màu trắng đồ sộ chó tim phổi đã bị trọng lực đánh thành mảnh vỡ, mới vừa cùng Tiểu Bạch ôn tình hình ảnh, chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi, coi như hắn ý thuật siêu quần, nhưng cũng không cách nào đem đối phương từ quỷ môn quan kéo trở về. Bất quá ông trời đối với nó cũng coi là không tệ, chí ít để cho nó ở sinh mạng thời khắc tối hậu, lại thấy được Tiểu Bạch, không lưu lại tiếc nuối. Chỉ là làm Diệp Phong kinh ngạc phải, đầu này màu trắng đồ sộ chó hiển nhiên là thành niên hao thiên khuyển, thực lực mới có thể cùng thiên cấp cổ võ giả sánh vai, như vậy hung thú, đủ rồi tiếu ngạo núi rừng không lừa bịp, làm sao sẽ bị thương thành như vậy. Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy Diệp Phong không thể ra sức, gào thống khổ không dứt, hơn nữa dọc theo nó khỏe mắt, lại là có từng giọt nước mắt chảy xuống, hình ảnh kia, để cho người cảm thấy vô cùng thống khổ. Ô, mà ngay lúc này, dọc theo bên ngoài sơn động núi xa xa trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng gào thét. Còn có một cái hao thiên khuyển. Diệp Phong nghe tiếng sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền thầm chửi mình ngu xuẩn. Hao thiên khuyển cũng không phải là thư hùng đồng thể, tự thể sinh sản quái vật, Tiểu Bạch nếu có mẫu thân, dĩ nhiên cũng có phụ thân. Bất quá Tiểu Bạch phụ thân còn chưa tử vong, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Mà dựa theo Diệp Phong phỏng đoán, Tiểu Bạch phụ thân giờ phút này hẳn là đang truy kích sát hại nó mâu thân hung thú. Vèo. Còn chưa cùng Diệp Phong kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã giống như là một đạo rời cung mũi tên nhọn, nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động phong tới. Nó tốc độ cực nhanh, chỉ là ngay trước mắt, liền không thấy được bóng dáng. Các ngươi ở chỗ này chờ, không nên đi lung tung, chờ ta và Tiểu Bạch trở về. Diệp Phong thấy vậy, hướng Giang Y Tuyết các nàng trịnh trọng chuyện lạ dặn dò một câu sau đó, vậy nhanh chóng hướng ra phía ngoài tạt qua đi. Có thể đánh chết trưởng thành hao thiên quyền người, tuyệt đối không phải bình thường vật, nếu như Giang Y Tuyết mấy nữ đi theo hắn một đạo đi trước, khó bảo toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, còn không bằng ở chỗ này trông nom. Động tác mau lẹ gian, Diệp Phong liền đuổi kịp Tiểu Bạch, một người một chó, men theo thanh âm truyền tới vị trí, không ngừng qua lại. Tiểu Bạch một cặp trong mắt, giờ phút này đều trở thành đỏ tươi vẻ, toàn thân ý định giết người lẫm liệt. Cái này làm cho Diệp Phong không khỏi âm thầm cảm khái, từ nhỏ trắng đến hắn bên người đến hiện tại, còn chưa bao giờ xuất hiện qua đậm đà như vậy ngang bướng ý định giết người. Giết thân thủ, không đội trời chung, chuyện này xem ra không chỉ có tồn tại cùng nhân loại, đối với động vật vậy giống như vậy. Ngươi đầu này hao thiên khuyển thật đúng là không biết sống chết, chúng ta Thái Ất Môn muốn thu ngươi làm hộ sơn linh thú, là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại có thể gan dám phản kháng, giết ta Thái Ất Môn hai người đệ tử không nói, lại còn dám truy kích chúng ta. Nhanh chóng qua lại, đi tới trong rừng một khối đất chống mặt sau đó, Diệp Phong lập tức nghe được một hồi tiếng đánh nhau và tiếng người. Thái Ất Môn người. Nghe được tiếng này, Diệp Phong ánh mắt lập tức đột nhiên run lên. Hắn nói trong núi rừng làm sao có thể còn có thể đủ bị thương nặng trưởng thành hao thiên quyền người, làm nửa ngày, nguyên lai là Thái Ất Môn người đến nơi này, ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch phụ mẫu, động lòng tham. Ngay sau đó, hắn liền thấy, một đầu thân thể dài một trượng có thừa, uy phong lấm lấm đồ sộ chó, đang cùng hai người cổ võ giả vật lộn. Tình huống chiến đấu thảm thiết dị thường, màu trắng đồ sộ chó trên người như màu trắng như tuyết lông dài, giờ phút này đã là dính đầy máu tươi, hơn nữa chân đủ lên lại là có dữ tợn vết thương, nhưng dù vậy, nó nhưng như không cảm giác được đau đớn vậy, vẫn ở chỗ cũ không ngừng phát động công kích. Hơn nữa màu trắng đồ sộ chó mỗi một sóng thế công, đều là không giữ lại chút nào, dùng là ngọc đá cùng vỡ, lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Còn như vậy hai người Thái Ất Môn cổ võ giả, thủ đoạn nhưng cũng quả thực không tầm thường, dựa theo tản ra hơi thở, hẳn là thiên cấp trung kỳ. Hống. Không cùng Diệp Phong có động tác, Tiểu Bạch thì đã là một tiếng giống giận, dẫn đầu xông vào chiến đoàn bên trong. Ta liền nói nếu có đối với hao thiên khuyển, cũng không nên không có nhỏ mới đúng. Lớn ngang bướng khó thuần, đầu này nhỏ nếu như chăm sóc huấn luyện thật tốt, không mất là một cái tốt hộ sơn linh thú. Thấy Tiểu Bạch xuất hiện, vậy hai người Thái Ức Môn cổ võ giả lập tức mắt lộ vui mừng. Ô, không chỉ là bọn họ, Tiểu Bạch phụ thân cũng là sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Tiểu Bạch, lộ ra thấy rõ, nó vậy không nghĩ tới, mất tích nửa năm dài đứa nhỏ, lại có thể sẽ lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt. Ở lại đây đi. Không cùng đây đối với cha con gái có chút trao đổi, một người giữ lại dâu dài Thái Ức Môn cổ võ giả đã là ném ra roi dài, hướng Tiểu Bạch cuốn đi. Nhỏ Bạch Linh sống tránh roi dài, dương ra miệng to như chậu máu, hướng dâu dài cổ võ giả cổ liền cắn. Tốt nghiệt xúc, thật là ngang bướng khó thuần, đối đãi ngươi rơi vào ta trong tay, ta nhất định phải thật tốt chăm sóc huấn luyện ngươi mới được. Dâu dài cổ võ giả mắt lộ ra vẻ kinh dị, trở tay một trưởng cũng trùng điệp khắc ở Tiểu Bạch ngực. Theo một tiếng thê lương hét thảm, Tiểu Bạch lăn lộn liền rơi vào sâu đậm tuyết động bên trong, vang lên tuyết hồng vô số. Hô hô. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch phụ thân tung người nhảy lên, lật đật chắn Tiểu Bạch trước người, nhìn chằm chằm vậy hai người Thái Ức Môn cổ võ giả, phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Chậc chậc, đủ có tình có nghĩa. Mắt thấy cảnh này, một người khác dài đôi mắt báo Thái Ức Môn cổ võ giả cười lạnh một tiếng, xách đối với tròn vòng sải bước tiến lên, lạnh lùng nói, bất quá lại còn tình nghĩa, hôm nay các ngươi vùng vây vậy đều là phí công, các ngươi hai cái nhất định phải biến thành ta Thái Ức Môn hộ sơn linh thú. Chương 965, Thái Ức Môn coi là một chim. Ô. Tiểu Bạch phụ thân một tiếng gào thét, sát khí lâm lâm nhìn chằm chằm dâu dài, mắt báo cổ võ giả gầm thét lên tiếng. Nhưng thanh âm mặc dù uy phong lâm lâm, nhưng mà ở nó đáy mắt nhưng tràn đầy nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Tiểu Bạch hôm nay thượng vị thành niên, thực lực có hạn, mà nó lại người bị thương nặng, như thế nào là đối thủ của đối phương? Càng không cần phải nói, đối diện hai tên thực lực mạnh, lại là vượt quá tầm thường, cho dù nó chưa từng bị thương, vậy căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chờ đợi chúng cha con gái kết quả, sợ là nhất định phải bị đối phương bắt. Hu hu. Ánh mắt biến ảo gian, Tiểu Bạch phụ thân hướng Tiểu Bạch gào trầm thấp liền hai tiếng, trong mắt lộ ra đoạn tuyệt vẻ. Mặc dù nó miệng không thể nói, nhưng trong lời nói ý kiến cũng rất rõ ràng, chính là dự định liều chết đánh một trận, dùng mình tánh mạng, tới là Tiểu Bạch đổi lấy đến từ nơi này chạy trốn thời gian. Đây chính là cha thương vĩ đại. Hung thú còn có tình ý, có thể vì sao trên đời người nhưng như vậy vô tình. Nhìn Tiểu Bạch phụ thân liếm độc tình thâm dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng sinh ra từng cơn cảm khái, lại là không khỏi phải nghĩ dậy mình thân thế. Hung thú còn chịu bỏ ra sinh mạng để bảo vệ con gái mình, nhưng vì cái gì, phụ mẫu nàng nhưng đem còn ở trong tá hắn, quăng cho sắc quỷ lão đầu tới nuôi dưỡng, hơn nữa từ đầu chí cuối, cũng không có tới thăm hắn một mắt. Muốn động tiểu ra địa giới lên đồ, các ngươi hai cái và ta chào hỏi chưa? Trong lòng phẫn nứt giới, Diệp Phong ý định giết người manh động, sải bước từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, nhìn vậy hai người Thái Ức Môn cổ võ giả lạnh lùng nói. Ô, thấy lại có một tên nhân loại xuất hiện, Tiểu Bạch phụ thân không khỏi rên rỉ lên tiếng. Hai người cũng đã để cho nó không thể chống đỡ được, xuất hiện lại một cái, cho dù là nó đánh bạc đi tánh mạng, cũng khó bảo đảm Tiểu Bạch chu toàn. Hu hu. Nhưng để cho nó bất ngờ phải, Tiểu Bạch đối với Diệp Phong xuất hiện cũng không để ý, ngược lại thì hướng hắn nóng bỏng kêu mấy tiếng. Yên tâm, ngày hôm nay thù này, ta giúp ngươi báo định. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch bình tĩnh cười một tiếng sau đó, tỏ ý nó không cần phải lo lắng cái gì, rồi sau đó yên tĩnh nhìn cái này hai người, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, là dự định tự sát, vẫn là muốn để cho ta đưa các ngươi một đoạn đường. Loài người này, là Tiểu Bạch bằng hữu. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Tiểu Bạch trong mắt của phụ thân đột nhiên lộ ra kỳ kỳ ánh mắt. Ngươi là thứ gì, lại có thể cũng dám thả cái này loại cùng nôn. Thức thời mau cút. Đừng làm trở ngại các đại gia làm việc. Dâu dài cổ võ giả mặt lộ vẻ khinh thường, bĩu môi, lạnh lùng nói. Bởi vì là lên núi săn thú duyên cớ, Diệp Phong ăn mặc giản dị, cho nên hắn bản năng đem Diệp Phong xem làm là vùng lân cận núi trong thôn lên núi săn thú hoặc là đốn tuổi rừng núi tiểu tử. Cái này loại bất nhập lưu nhân vật, để cho hắn cảm thấy giết đối phương, là sỉ nhục của mình. Nếu các ngươi không muốn tự sát, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho tiểu gia đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng. La Yên bộ đạp, thân như một món kinh yên, nhanh chóng vô cùng liền xuất hiện ở dâu dài cổ võ giả trước mặt. Ngay sau đó, nắm đấm của hắn lôi cuốn vô cùng cự lực, hướng dâu dài cổ võ giả bụng dùng sức nhất kích. Phúc! Mãnh liệt quyền rơi xuống, một tiếng rên lập tức phát ra, tiếp đó dâu dài cổ võ giả tu vi hơi thở, giống như hồng thủy vỡ đê, ầm ầm hạ xuống, chỉ là nháy mắt thời gian, liền từ thiên cấp trung kỳ rơi xuống người bình thường. Ngươi! Ngươi phế ta tu vi dù vậy! Dâu dài cổ võ giả vẫn là trong mắt hiện đầy sợ hãi và khó tin. Hắn không thể nào tin nổi, một cái ngang trời xuất thế rừng núi tiểu tử, lại có như vậy kinh người thực lực, chỉ là một đối mặt thời gian, căn bản không cho hắn bất kỳ ra tay phản kích cơ hội, lại giống như dễ như bỡn vậy phế hắn tu vi. Cái này kết quả là người nào, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hắn là cái gì tu vi? Thiên cấp đỉnh phong sao? Có thể coi lời này, sao sẽ có trẻ tuổi như vậy thiên cấp đỉnh phong? Mắt báo cổ võ giả cũng là khỏe mắt cuồng loạn, cơ hồ không thể nào tin nổi ánh mắt thấy hết thể là chân thực. Tiền bối. Tha mạng, đây đối với hao thiên khuyển chúng ta không cần, tùy ý tiền bối ngài xử trí. Ánh đèn lấp lóe gian, mắt báo cổ võ giả vội vàng bi thương cầu xin tha thứ. Hắn rất rõ ràng, mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, cho dù là ra tay chống lại, cũng chỉ là phi công, nhất định là một con đường chết, thà như vậy, còn không bằng nhượng bộ, có lẽ còn có một con đường sống. Các ngươi nói muốn thì muốn, nói không muốn cũng không muốn, có thể đã từng hỏi qua chúng có nguyện ý không tha các ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Tiền bối mắt báo cổ võ giả biết Diệp Phong sát tâm đã lên, nhanh chóng lui về phía sau hai bước đồng thời, nói, chúng ta là Thái Ất Môn trưởng lão, tiền bối ngươi tu vi mặc dù không đủ, có thể giết chúng ta, sẽ không sợ Thái Ất Môn trả thù sao. Thái Ất Môn, ngươi cầm Thái Ất Môn tới đệ ta. Thái Ất Môn coi là một chim, Diệp Phong ngửa đầu cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi giết tiểu gia mảnh núi rừng này bên trong đồ, cũng chưa từng nghĩ tới tiểu gia sẽ trả thù sao. Cái này kết quả lai lịch gì, làm sao lại có thể liền Thái Ất Môn cũng không coi vào đâu. Mắt báo cổ võ giả sợ hãi trong lòng đã đến không thể trả lời. Hắn cảm giác được, Diệp Phong nói Thái Ất Môn coi là một chim, cũng không phải là đang hù dọa hắn, mà là thật không cầm Thái Ất Môn nhìn ở trong mắt. Trốn được càng xa càng tốt. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức liền chuẩn bị bỏ lại đồng bạn, một người chui vào trong núi rừng mặt, chỉ cần đi vào rừng rậm, dấu, coi như Diệp Phong có khả năng thông thiên, muốn tìm được hắn, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại vừa muốn trốn, chậm. Nhưng Diệp Phong làm sao có thể cho hắn chạy đi cơ hội, hờ hững cười một tiếng, thân thể thoáng một cái, liền xuất hiện ở trước người hắn, giống vậy đơn giản dứt khoát một quyền, khắc ở tên nầy đan điển, phế bỏ hắn tu vi. Cái này hai tên, để lại cho các ngươi xử trí. Phế bỏ hai người tu vi sau đó, Diệp Phong quay đầu hướng Tiểu Bạch nhàn nhạt một câu, sau đó liền chít thân hướng trong rừng rậm đi tới. Nợ máu phải trả bằng máu, chỉ là hắn không có hứng thú xem Tiểu Bạch giết người, cho nên liền tránh ra hình ảnh này. Tiền bối. Van cầu ngươi, chúng ta biết sai rồi, tha mạng. Không. Không muốn. À, Diệp Phong chít thân mới vừa đi mấy bước, sau lưng liền chuyển tới từng cơn tiếng cầu xin tha thứ, ngay sau đó, từng trận thê lương hét thảm không ngừng vang lên. Người giết người, người hằng giết liền. Diệp Phong vẻ mặt hờ hững, ngẩng đầu nhìn trời khung. Hắn là cứu người bác sĩ, cũng là giết người sát thần. Đối với hắn mà nói, vạn sự đều có hạn độ, đạp phải hắn hạn độ, vậy thì không nên trách hắn không khách khí. Hu hu. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch liền từ phía sau chạy tới, trong miệng ngậm một túi đồ, bỏ vào Diệp Phong trước mặt. Tên này ngược lại là thông minh, lại còn biết giết người đoạt bảo. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, đem vậy túi đồ từ dưới đất nhặt lên sau đó, lại nhìn thấy Tiểu Bạch khỏe miệng đỏ bừng màu máu, trong lòng lập tức đã quyết định chủ ý, từ nay về sau, lại không ăn Tiểu Bạch hàng này đánh tới con ngồi. Hu hu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch phụ thân vậy xuất hiện, đứng ở Tiểu Bạch thân bạn sau đó, cảm kích thêm cảnh giác nhìn Diệp Phong, phát ra một hồi thấp ô tiếng. Chương 966, mộ tổ tiên bị nổ. Ban đầu là ta không đúng, âm thầm liền đem Tiểu Bạch mang đi. Diệp Phong rõ ràng Tiểu Bạch phụ thân vì sao sẽ như thế cảnh giác, dẫu sao tuy nói mình mới vừa cứu nó, có thể ở nó trong tiềm thức, mình vẫn là trộm đi con gái Tiểu Tặc. Bất quá chuyện này cũng không thể oán hắn, ban đầu Tiểu Bạch quá ngu, ngây ngô đầu ngây ngô não, đi ném sau đó cũng không biết tìm đường về nhà, mà hắn ở thấy Tiểu Bạch sau đó, cũng không biết tên nầy thân phận, chỉ cho là trong thôn nhà ai đi lạc chó cái nhỏ. Hu hu. Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy phụ thân cảnh giác, đầu hướng trên người của phụ thân chắp tay một cái, gầm nhẹ mấy tiếng. Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, Tiểu Bạch phụ thân ánh mắt lúc này mới đổi được ôn hòa đứng lên, đi tới Diệp Phong trước mặt, đầu thấp chắp tay một cái hắn bàn chân, sau đó lẻ lươi liếm một chút hắn du ngón tay. Loại động tác này là động vật loài chó đối với bên kia thân phận đồng ý. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Tiểu Bạch phụ thân đã đem Diệp Phong coi là ân nhân và bạn. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Phong đánh chụp Tiểu Bạch phụ thân gái, sau đó lấy pháp lực đem nó thân thể trải chuốc một phen, đem những cái kia mới vừa cùng Thái Ất Môn cổ võ giả đánh giết lưu lại thương hoạn dọn dẹp sau đó, ôn thanh nói. Đi qua hắn chữa trị, Tiểu Bạch phụ thân lần nữa khôi phục sức khỏe, lộ vẻ được buộc phát thần tuấn, chừng nhìn quanh gian, uy phong lấm lẫm. Rất nhanh, một người hai chó liền trở lại đầu kia mẫu hao thiên khuyển chết trong sơn động. Thấy Diệp Phong mang một cái chó lớn trở về, Giang Y Tuyết các người sợ hết hồn, nhưng làm từ màu lông và dáng người đoán được đây là tiểu bạch phụ thân sau đó, trong lòng phần kia sợ hãi cũng chỉ tan thành mây khói. Hu hu. Tiểu bạch phụ thân thương hại đi tới tiểu bạch mẫu thân trước thi thể mặt, đầu rũ thấp, khàn khàn không ngừng phát ra tiếng gào. Vậy thê lương tiếng gào, giống như đang kêu gọi người yêu trên trời có linh thiêng, hy vọng nàng có thể lần nữa mở mắt ra. Mắt thấy cảnh này, Giang Y Tuyết các người thổn thức cảm khái không thôi. Đời người nhất thế, cỏ cây một thu, phàm là tồn tại cùng cái này thế gian, ai có thể đủ chân chính làm được vô tình không tính. Mà rất lâu, người cái này tự xưng là vạn vật linh giải, đối với tình nghĩa hiểu, còn không có một ít hung thú sâu sắc. Hoặc là nói, người rõ ràng tình nghĩa, nhưng vì mình tư dục, nhưng là không tiếc hủy diệt phần kia so cái gì cũng chân quý tình nghĩa. Bỏ mặc tiểu bạch và tiểu bạch phụ thân như thế nào đi nữa thống khổ, nhưng tử vong là không thể tránh, chờ chúng người một nhà làm ngắn ngủi nói tạm biệt sau đó, Diệp Phong liền giúp tiểu bạch phụ thân ở một nơi hướng mặt trời hoa nở địa phương, đào cái hố đất, đem tiểu bạch mẫu thân chôn đi vào. Tiểu bạch, ngươi là cùng ta trở về, vẫn là lưu ở trong núi. Làm xong hết thể sau đó, Diệp Phong đối với tiểu bạch trầm giọng hỏi. Đối với Diệp Phong mà nói, tiểu bạch hiện tại đã không phải hắn nuôi dưỡng thú cưng, mà là một cái sống chết cùng chung bằng hữu. Mặc dù hắn hy vọng tiểu bạch có thể tiếp tục cùng ở bên cạnh mình, nhưng vậy không hy vọng vi phạm nó muốn cùng người nhà ở chung với nhau ý nguyện. Tiểu bạch ánh mắt phức tạp ở phụ thân và Diệp Phong trên mình qua lại quanh quẩn, hồi lâu sau đó, hướng Diệp Phong gầm nhẹ mấy tiếng. Được, vậy ngươi trước hết ở trong núi đợi mấy ngày, chờ ta trở lại kinh thành thời điểm, thả mấy cái pháo tre, ngươi nghe được thanh âm thì trở lại. Diệp Phong có thể cảm giác được tiểu bạch ý nghĩ trong lòng, biết nó muốn bầu bạn phụ thân mấy ngày sau, liền cười gật đầu nói. Các ngươi vậy chơi đã đi, chúng ta chuẩn bị đi trở về chứ. Lại không trở về, Thú Liên thẩm sợ là nên lo lắng. Trấn An thật là nhỏ trắng sau đó, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết các nàng hỏi nói. Giang Y Tuyết các nàng nhìn nhau sau đó, gật đầu một cái. Các nàng lần này vào núi, trừ săn thú ra, chính là cùng tiểu bạch tìm phụ mẫu. Hiện tại tiểu bạch đã tìm được phụ thân, mà các nàng vậy nhìn vừa ra Diệp Phong đánh hổ kịch hay, tự nhiên không việc gì tiếc nuối. Vâng! Nhưng ngay khi đám người lúc chuẩn bị rời đi, dọc theo thôn viên hổ phương hướng, đột nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia vang động là như vậy kịch liệt, để cho nhóm loan giữa chim nghe tiếng liền hụt hụt bay, mọi người mặt đất dưới chân tựa hồ đều run rẩy. Ta đi, không phải là đại phú cái tên kia thừa dịp mình không coi ở đây, len lén chạy đến nhà cầm những cái kia pháo đông pháo tre cũng điểm đi. Nghe được cái này động tĩnh, Diệp Phong trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được, nếu như là pháo đông pháo tre lầm đốt mà nói, động tĩnh sẽ không chỉ có lớn như vậy, hơn nữa cũng sẽ không chỉ có một tiếng, hẳn sẽ có thật nhiều tạp âm mới đúng. Nhưng bỏ mặc kết quả là chuyện gì xảy ra, bọn họ đều phải nhanh một chút hồi thôn viên hồ, xem chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Diệp Phong trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, tiếng này kinh thiên động địa vang lớn, có thể là Trần Hạo Bắc làm ra. Dẫu sao trừ cái này ra, cõi đời này vẫn chưa có người nào đối với hắn có lớn như vậy hận ý, sẽ ở lỗi nặng năm làm ra loại chuyện này. Tiểu Bạch, chúng ta đi trước. Đưa tay sờ một cái Tiểu Bạch đầu sau đó, Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết các nàng đưa cái ánh mắt. Sau đó liền thu thập được gắn, vội vàng hướng thôn viên hồ chạy trở về. Đi vòng vèo thời điểm, Diệp Phong không có lựa chọn qua lại núi rừng, mà là chọn một con đường tắt, vội hối hả, hơn 3 tiếng sau đó, đoàn người liền chạy tới thôn viên hồ cửa thôn. Mà đây vẫn là bởi vì người quá nhiều duyên cớ, nếu như chỉ có 2-3 người, căn bản không cần như thế phiền thoái, Diệp Phong chỉ cần ngự khiến cho phi kiếm, một chung trả thời gian, là có thể trở lại thôn viên hồ. Đoàn người mới xuất hiện ở cửa thôn. Diệp Phong liền xem tới nơi này đã là tụ tập không ít người, hơn nữa những người này đều ở đây châu đầu ghé thai. Không chỉ có như vậy, khi thấy hắn sau đó, ánh mắt lại là đổi được quỷ dị. Tiểu Phong, ngươi trở lại rồi. Lao thần ý mộ bị người nổ. Ngay sau đó, Tú Liên thẩm mang nước nở đối với Diệp Phong nói, cái đó nổ mộ người vẫn còn ở nghĩa địa nơi đó, trong tay hắn có súng, không để cho chúng ta đi qua, nói để cho chúng ta cho ngươi mang hộ câu, ngươi nếu là muốn cho lão thần ý nhặt xác nói. Hay mau đi qua. Sắc quỷ lão đầu mộ bị người nổ. Một lời lọt vào tai, Diệp Phong đầu góc quanh được một tiếng, cơ hồ đều sắp nổ tung. Người Hoa đối với người chết nhất là kính trọng, mọi việc cũng chú trọng một cái người chết hơi lớn đạo lý. Mà ở từ cổ chí kim hình phạt bên trong, nặng nhất trách phạt không ai bằng mở quan lấy roi đánh thi thể và xương nghiền thành cho rắc hai người. Mà hiện tại, sắc quỷ lão đầu mộ phần bị người nổ, há chẳng phải là nói hắn ở dưới cửu tuyển cũng không cách nào có được yên nghỉ. Phải chịu đựng bị người xương nghiền thành cho rắc thống khổ. Đáng chết. Cái này đáng chết. Ngay lập tức, Diệp Phong trong mắt đã là đổi được so máu tươi còn muốn đỏ bừng, nhiệt huyết từ lòng bàn chân thẳng sông lên đỉnh đầu, một cổ sát cơ nồng nặc cơ hồ đều phải đổi thành thực chất, để cho người vọng chi liền không lạnh mà run. Sát theo, hắn không nói lời nào liền hướng sắc quỷ lão đầu nghĩa địa bước nhanh chạy tới. Giờ khắc này, ở đầu góc hắn bên trong chỉ có một ý niệm, bất kể là ai, bỏ mặc là người nào, cho dù là thiên vương lão tử, nếu hắn dám can đảm nổ sắc quỷ lão đầu mộ phần, vậy thì không muốn còn muốn qua hết cái này năm. Chương 967, Thủ tiêu Trần Hạ Bắc. Tiểu Phong, cái tên kia có súng. Tú Liên thẩm mắt xem Diệp Phong hướng nghĩa địa chạy tới, vội vàng muốn khuyên can, nhưng lúc mở miệng đã muộn, Diệp Phong đã đánh tới. Thẩm, nhanh lên gọi điện thoại báo cảnh sát. Giang Y Tuyết thấy vậy, hướng Tú Liên thẩm dặn dò một câu sau đó, nhanh chóng hướng nghĩa địa đi tới. Nàng ban đầu cùng Diệp Phong cho Diệp Lao Thần Y trải qua mộ phần, biết Diệp Phong mặc dù suốt ngày một miệng một cái sắc quỷ lão đầu, nhưng trong thực tế và Diệp Lao Thần Y cảm tình cực sâu. Hôm nay lão thần y phần mộ bị người nổ hư, dưới cửu tuyển không được yên nghỉ, Diệp Phong nhất định đã là lửa giận công tâm. Dưới cơn giận dữ, nếu như Diệp Phong sơ ý một chút, chúng đối phương kế, vậy cũng không tốt. Thấy Giang Y Tuyết hướng nghĩa địa chạy tới, Giang Vũ Hân và Bạch Vũ các người cũng vội vàng hướng nghĩa địa chạy tới, Tô Tiểu Cần vậy theo ở phía sau. Tú Liên Thẩm muốn kéo Tô Tiểu Cần, nhưng lại căn bản kéo không ở nàng, chỉ có thể thở dài nhìn nữ nhi đi xa, trong lòng ngầm tối tăm cảm khái, quả nhiên là nữ nhi lớn không khỏi nương. Người là ai? Rất nhanh, Diệp Phong liền chạy tới nghĩa địa, ánh mắt đảo qua, đáy mắt cơ hồ đều sắp giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Chỉ gặp giờ phút này sắc quỷ lão đầu phần mộ đã là không thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lại một miệng hố to, cùng với rất nhiều bị thuốc nổ bay đá vụn, đất khối và quan tài gỗ tàn thiến. Cái gọi là phi hôi yên diệt, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là để cho hắn có chút kinh ngạc phải, nổ hư phần mộ tựa hồ không phải Trần Hạ Bắc, mà là một cái ngồi trồn hổm ở nghĩa địa bên cạnh cái hố lớn, phát sắc hoa trắng, thân thể còng lưng, nhìn như tựa hồ đã là 60-70 tuổi lao đầu nhi. Khắc khắc! Ngươi đã không nhận ra ta sao? Nghe được Diệp Phong thanh âm, lao đầu nhi lập tức phát ra một hồi như cú đêm vậy tiếng cười, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn nhìn Diệp Phong, vậy một chữ một cái, thanh âm như dao nhọn vậy đáng sợ, tựa như phải đem Diệp Phong ăn sống nuốt tươi. Ngươi là Trần Hạ Bắc. Nghe được thanh âm, lại nhìn thấy mặt mũi, Diệp Phong không khỏi được sững sốt một chút. Trước mắt cái này lao đầu nhi, không phải Trần Hạ Bắc, vừa có thể là cái nào. Bất quá bây giờ Trần Hạ Bắc, đã là hoàn toàn mất hết nửa năm trước vậy hăm hở dáng vẻ, cả người nhìn qua giống như là già rồi mấy chục tuổi như nhau. Bộ dáng kia, đừng nói là Diệp Phong, cho dù là ngày xưa đi theo hắn những bộ hạ kia thấy, sợ rằng đều không gặp được có thể nhận ra cái này nhìn như giống như là nửa đoạn thân thể đã sắp nhập đất lao ra. Lại có thể sẽ là ngày xưa dậm chân một cái là có thể để cho huyện Giang Dương chiến ba chiến đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bắc ca. Trần Hạ Bắc, ngươi không phải đã chết rồi sao? Cùng lúc đó, Bạch Vũ vậy đi tới nghĩa địa, hướng Trần Hạ Bắc đảo qua sau đó, không khỏi được kinh hô thành tiếng. Diệp Phong không nhận ra nàng, có thể đã đem Trần Hạ Bắc hận đến tận xương thủy, cho dù là xương nghiền thành cho rắc cũng có thể nhận ra nàng, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra cái này sắp sửa không lâu lao đầu nhi, chính là Trần Hạ Bắc. Chỉ là để cho nàng nghi ngờ phải. Trước đây không lâu, Diệp Phong mới nói cho nàng, Trần Hạo Bắc đã chết. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Diệp Phong ban đầu nói hẳn là đang gặp nàng, không để cho nàng lo lắng mà thôi. Ngay sau đó, nàng liền lâm vào sâu đậm tự trách bên trong. Nếu không phải nàng duyên cớ, Diệp Phong làm sao sẽ cùng Trần Hạo Bắc kết toán, lại làm sao sẽ bị Trần Hạo Bắc nổ banh Diệp lao thần y phần mộ, để cho lão nhân ra ở cửu tuyển hạ không được an bình. Thiện nhân, đáng chết thiện nhân. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Nhất là khi thấy Bạch Vũ bây giờ đã là đổi được như vậy ung dung có khí chất sau đó, lại nghĩ tới mình ở trong ngục gặp gỡ, Trần Hạo Bắc đằng liền đứng lên, giữ tận nói, người đáng chết này tiện nhân dĩ nhiên hy vọng ta đã chết, có thể ta hết lần này tới lần khác không có chết, hết lần này tới lần khác còn sống. Tiện nhân, ta ngày hôm nay kéo ngươi cùng ta cùng chết, tới dưới đất lại thiệt mài ngươi. Vừa nói chuyện, Trần Hạo Bắc giơ tay lên một cái, đen ngòm nòng súng lập tức nhắm ngay Bạch Vũ, sau đó ấn động cò súng. Theo một tiếng xào đậu vậy giòn vang, một viên chừng màu vàng viên đạn lập tức gào thét hướng Bạch Vũ đầu bay đi. Nhưng vào giờ phút này, bởi vì thấy Trần Hạ Bắc, ngày xưa bóng mờ tất cả hiện lên trong lòng duyên cớ, Bạch Vũ đã là quên mất né tránh, chỉ là kinh ngạc nhìn viên đạn hướng mình bay tới. Tự tìm cái chết. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Trần Hạ Bắc đột nhiên nổ tung, lập tức phi thân hướng Bạch Vũ nhào tới. Nhưng cho dù là hắn có La Yên bộ pháp, nhưng mà Bạch Vũ khoảng cách hắn còn có chút vị trí, còn chưa đến gần, viên đạn đã đến Bạch Vũ trước mặt. Mụ mà ngay lúc này, Liêu Y Y đột nhiên vọt tới, đem Bạch Vũ đẩy sang một bên. Bạch Vũ lảo đảo ngã nhào đồng thời, Liêu Y Y trong miệng thanh âm hơi ngừng, sau đó người thẳng tắp ngã trên đất. Một ngụm máu tươi, ở trong tuyết địa, thoạt nhìn là như vậy gai mắt. Trần Hạ Bắc, ngươi đang chết. Vậy lau máu tươi, là như vậy nhức mắt, để cho Diệp Phong trong đầu máu hoanh được sôi trào lên. Tên này đầu tiên là nổ sắc quỷ lão đầu phân mộ, để cho lão nhân ra ông ta ở dưới cửu tuyển không được yên nghỉ, hiện tại hắn lại ngay trước mình mặt, mở súng bắn trúng Liêu Y Y. Cái này có thể nói là ở Diệp Phong danh giới cuối cùng lên tùy ý nhảy về phía trước. Giờ khắc này, hắn thậm chí vô cùng chán nản, mình ban đầu cũng không nên mềm lòng chùn tay, không nên để cho Giang Thành cầm Trần Hạo Bắc làm vào ngục, mà là hẳn ban đầu sẽ phải mạng hắn, nếu không, lại tại sao có thể có chuyện hôm nay? Ha ha ha, ta là đáng chết, ta sớm chết rồi. Có thể cho dù là chết, ta cũng phải đem người kéo xuống nước. Trần Hạo Bắc đã điên cuồng, cười to hơn, cổ tay mánh run rẩy. Bình bịch bịch lại hướng Diệp Phong liền bán mấy phát. Trong chốc lát, viên đạn qua lại tiếng bên thai không dứt, đầu đạn gào thét hướng Diệp Phong tấn công tới. Tin tưởng ta, lần này, ta nhất định để cho ngươi liền toàn thây cũng không để lại tới. Viên đạn gào thét tới, Diệp Phong không tránh không tránh, trong con ngươi ý định giết người ngút trời. Trần Hạo Bắc ngửa đầu cười như điên, tuy nói hắn biết Diệp Phong có thể đánh, có thể viên đạn gào thét trên không, hắn chưa thấy được Diệp Phong có bản lĩnh né tránh. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, tay hướng trước người bình thường vung lên. Nhẹ nhàng phất một cái, ở hắn lòng bàn tay, đồng nhiên liền nhiều ba viên vàng nóng viên đạn. Ngươi! Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trần Hạo Bắc trợn mắt hốt mồm, khó tin nhìn Diệp Phong. Hắn mặc dù gặp qua Diệp Phong thủ đoạn, có thể ở hắn xem ra, võ lực trị giá mạnh đi nữa người, cũng không phải đạn đối thủ. Có thể hiện tại, Diệp Phong nhưng là lật đổ hắn nhận biết, lại tay không liền tiếp nhận đầu đạn. Hơn nữa còn là duy nhất tiếp nhận ba viên đạn. Cái này, kết quả vẫn là loài người sao? Đi chết đi. Diệp Phong như thế nào sẽ cùng hắn giải thích những thứ này, ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, ba viên đầu đạn liền có hình chữ phẩm hướng Trần Hạo Bắc đánh tới, ngay sau đó, đầu đạn nhanh chóng xuyên qua Trần Hạo Bắc ngực. Sức trùng kích to lớn, mang theo đóa đóa máu tung tóe đồng thời, cũng đem hắn đánh lật trên đất. Sinh mạng định cách ngay tức thì, hắn cặp mắt vô thần kinh ngạc nhìn trời khung, vẫn đang tò mò Diệp Phong vì sao có thể làm được tay không tiếp đầu đạn. Chương 968, xương nghiền thanh cho rắc. Y-y-y-y, ngươi như thế nào? Giải quyết hết Trần Hạo Bắc sau đó, Diệp Phong đi nhanh đến Liều Y-y-y bên người, ân cần tra chữa thương thế. Hô! Quét mắt qua một cái, Diệp Phong lập tức thở dài nhẹ nhõm. Chỉ gặp Trần Hạo Bắc mới vừa đánh ra viên đạn kia, chỉ là lướt qua Liều Y-y-y cánh tay vạch qua, tràn ra máu bắn tung, chỉ là bởi vì viên đạn chảy ra mà thôi, thương thế không hề coi là quá nghiêm trọng. Còn như vì sao Liễu Y Y sẽ té ngã trên đất, hẳn là bởi vì mới vừa viên đạn tấn công tới, nàng trong lòng quá mức kinh hoàng đưa đến. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Phong vẫn là vội vàng đưa tay phải giúp Liễu Y Y cởi xuống bên ngoài bộ, giúp nàng sức dự cao. Có thể kỳ quái phải, Liễu Y Y thấy tay hắn đưa tới, nhưng xem mai con bị hoảng sợ vậy, cố nén đau cấp vội vàng tránh ra. Cái này bé gái cái này hai ngày là thế nào? Diệp Phong nghi ngờ nhìn xem Liễu Y Y, nhưng cảm giác được. Nàng tựa hồ chẳng ngờ mình đụng nàng, liền đem xử lý vết thương thuốc giao cho Giang Vũ Hân, để cho nàng hỗ trợ cho Liễu Y Y thoa lên, để tránh vết thương sau khi khỏi hẳn lưu sẹo. Nên làm gì bây giờ? Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết lo lắng nhìn Diệp Phong, trịnh trọng hỏi. Mặc dù Trần Hạo Bắc đáng chết, nhưng nên giết người hắn không phải Diệp Phong, mà là cảnh sát người. Hiện tại Diệp Phong giết người, nếu như bị cảnh sát phát hiện, nhất định sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Mạng người kiện, đây chính là án lớn. Coi như Diệp Phong thủ đoạn không tầm thường, có thể cũng không phải tốt như vậy thoát thân. Hơn nữa nếu như sự việc lớn chuyện rồi, để cho Diệp Phong cái này thần y liề, nhiều một cái người phạm tội giết người thân phận, vậy vô cùng là không ổn. Cảnh sát người nếu như tới, liền nói người là ta giết, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ kiên quyết nói. Trần Hạo Bắc sự việc, đều là bởi vì nàng lên, hiện tại Diệp Phong bởi vì nàng gây phiền toái. Nàng tự nhiên đương nhân không để cho thì phải thay Diệp Phong gánh lên cái thúng này, cầm hết thể xử phạt tất cả thuộc về cưu ở trên người hắn. Không cần lo lắng, ta tự có xử trí biện pháp. Diệp Phong khẽ cười lắc đầu một cái. Cổ võ giả khoai y ân cửu, sát phạt quyết định, nếu như giết người sau đó, thì phải lương đeo người phạm tội giết người tội danh. Đây chẳng phải là đời này 70% cổ võ giả đều phải lang đang ở tù. Vừa nói chuyện, hắn đi nhanh đến Trần Hạo Bắc bên người, hướng trên thi thể đến một giọt đốt thi nước. Tư lạc. Khoảnh khắc gian, một cổ khói xanh bốc lên, Trần Hạo Bắc thi thể lập tức hóa thành một cổ khói xanh, trên mặt đất trừ một bãi đen tủi lùi đục ngầu thủy dịch ra, lại không có bất kỳ sự vật. Mà bỏ mặc là người nào, cũng đều không nghĩ tới, ngày xưa dung chuyển trời đất, dậm chân một cái, Giang Dương huyện thành chiến ba chiến Hạo Bắc ca, hôm nay không ngờ là biến thành như thế một bãi đen thủi lùi thủy dịch. Một màn này, nhìn Bạch Vũ choáng váng đầu hoa mắt. Nàng kinh ngạc tại đốt thi nước ảo diệu hiệu quả đồng thời, từ Diệp Phong thuần thục thủ đoạn lên, cũng có thể nhìn ra, sợ rằng tên này bình thời là làm không ít chuyện tương tự tình. Mà ở kinh ngạc hơn, nàng trong lòng cũng nhiều một loại giải thoát cảm. Không phải bởi vì Diệp Phong rửa sạch tội danh, mà là nhìn tận mắt Trần Hạo Bắc hóa thành một bãi nước đen, để cho nàng trong lòng vậy lao vẫy không ra bóng mờ, giờ phút này rốt cuộc tan thành mây khói, lại cũng không cần vì chuyện này cảm thấy thương tiếc. Đem vậy than nước đen từ mặt đất nổi lên, lẫn vào đầu đạn và súng ném vào trong hồ sau đó, Diệp Phong nhìn sắc quỷ lão đầu tòa kia đã bị nổ thành một tòa hố to mộ, vành mắt không khỏi hơi có chút đỏ lên. Nếu không phải bởi vì hắn, sắc quỷ lão đầu nhi làm sao có thể ở dưới cửu tuyển cũng không cách nào yên nghỉ, thật tốt ngủ giác, lại bị người cầm sau cùng chỗ an thân cho nổ thành bụi bẩm. Người mất đã qua đời, lão nhân gia cũng biết đây là bất ngờ, sẽ không trách tội ngươi cái gì. Giang Y Tuyết khẽ thở dài, an ủi Diệp Phong nói, chúng ta vẫn là đem lão nhân gia gì cốt thu thập, lần nữa thu liễm nhập táng đi. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ở chung quanh trên mặt đất băn khoăn, muốn cầm sắc quỷ lão đầu thi hải thu liễm đứng lên. Có thể ánh mắt lướt qua, hắn nhưng phát hiện trên đất hôm nay trừ đất khối ra, đã là không có vật gì khác nữa. Chẳng lẽ sắc quỷ lão đầu thi thể, đều bị thuốc nổ một cổ não đưa tới trời, xương nghiền thành cho rắc. Cái này phát hiện, để cho Diệp Phong không khỏi được hơn nữa trong lòng bị thương. Đối với người Hoa mà nói, chôn cất tiên nghỉ, là cho một chết người lớn nhất tôn trọng, có thể hiện tại, sắc quỷ lão đầu nhưng liền thi thể nguyên vẹn cũng không tìm được một khối. Hu hu, hu hu. Ngay tại lúc này, cảnh sát xe cộ bay nhanh chạy tới nghĩa địa chung quanh. Diệp Phong, ngươi không có sao chứ? Trần Hạo Bắc người đâu? Xe cộ mới vừa dừng lại, Giang Thành liền từ dẫn đầu vậy chiếc xe cảnh sát lên nhảy xuống, thấy Diệp Phong mặt mũi bi thương sau đó, trong lòng lột bột một tiếng, sau đó gấp giọng hỏi nói. Ta không có chuyện gì. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó chỉ nghĩa địa sau núi sâu nói, tên kia nổ súng bắn tổn thương chúng ta một người sau đó, mình chạy vào trong núi sâu mặt, các ngươi hiện tại đi truy đuổi, có lẽ còn tìm được. Đáng chết, hay là để cho tên này chạy. Giang Thành nghe vậy ánh mắt nhất thời có chút đắng chát, núi sâu như mãng, muốn ở chỗ này mặt tìm được một người, và ở mênh mông vô tận trong biển rộng tìm được một cây kim như nhau, độ khó so lên trời còn cao. Bất quá may mắn chính là, hắn chỉ là phụ trách công việc lùng bắt, ngược lại không cần gánh vác cái gì truy cứu trách nhiệm các loại sự việc. Chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút hồ nghi phải, dựa theo hắn đối với Diệp Phong thân thủ biết rõ. Tên này hẳn không sẽ để cho Trần Hạo Bắc như vậy thuận thuận lợi lợi chạy trốn mới đúng, có thể hiện tại hắn làm sao để cho Trần Hạo Bắc chạy. Giữa lúc chuẩn bị mở miệng hỏi lúc đó, hắn đột nhiên chú ý tới Diệp Phong ánh mắt trầm úp, vành mắt thường đỏ, một bức buồn buồn dáng vẻ không vui. Tiếp đó, làm hắn hướng hoàn cảnh chung quanh quan sát sau một chút, phát hiện nơi này tựa hồ ban đầu là một nghĩa địa. Không biết nơi này an táng người là. Chần chờ sau một chút, hắn đối với Diệp Phong hỏi. Giang Y Tuyết chậm rãi nói, yên nghỉ ở chỗ này là Diệp Phong gia gia, Diệp lao thần y yể, lao nhân gia nửa năm trước an táng ở nơi này. Nguyên lai là mộ tổ tiên bị người nổ. Giang Thành nghe lời này một cái, trong lòng không khỏi rất đúng Diệp Phong nhiều chút đồng tình, vô vai hắn một cái, nói, chỉ cần người khi còn sống tận hiếu là được, không có người, cái gì cũng không biết. Lần nữa thu liễm một chút xương cốt, an táng đứng lên là tốt. Xương cốt không tìm được, Diệp Phong nhẹ nhàng than thở. Xương nghiền thành cho rác, liền thi thể cũng bị mất. Đây cũng quá thảm một chút đi. Giang Thành một hồi im miệng, đánh chụp Diệp Phong bả vai, thở dài thở ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, một người theo đội mà đến pháp y đi, ở nhìn chung quanh sau khi nhìn, có chút không xác định nhìn Diệp Phong nói, người chết nửa năm, dựa theo thổ táng tình huống phân tích, thi thể hẳn còn không có hoàn toàn cốt hóa, không thể nào liền một khối xương cốt cũng không tìm được đi. Thổ táng dưới tình huống, không khí bịt kín, nửa năm bên trong, thi thể tuy có mục nát, nhưng xa không đến được cốt hóa bước. Nhân viên nghiệm thi thanh âm mới vừa vào thai, Diệp Phong thân thể liền không khỏi được run lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, hắn niệm lực như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng xông ra, nhanh chóng bao phủ chu vi 10m khu vực. Chương 969, lão đầu nhi không có chết. Ha ha ha. Niệm lực chiếu khắp chỉ chốc lát sau, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu lên điên cuồng cười lớn, cười được mắt nước mắt cũng sắp rớt đầy đất. Bốn phía đất tầng bên trong trải rộng đủ loại đất đá và quan tài gỗ mảnh vỡ, nhưng duy chỉ liền một cái cốt khối cũng không có. Coi như Trần Hạo Bắc ở mộ phần bên trong sắp đặt thuốc nổ đương lượng cực cao, nhưng cũng không thể có thể tới để cho một khối nguyên vẹn xương cốt cũng không lưu lại bước, tối thiểu, thân thể con người trong xương cốt độ cứng cao nhất răng xương cốt lưu lại mới đúng. Có thể hiện tại, khu vực này bên trong không khác biệt xương cốt cũng được đi, răng xương cốt cũng là liền một quả cũng không có. Đây nói rõ cái gì, thuyết minh sắc quỷ lão đầu tên kia, có 99% có thể, căn bản cũng không có chết. Mà khi đó hắn sở dĩ cho rằng sắc quỷ lão đầu chết, sợ là cái này lão già kia dùng cái gì chết giả thủ đoạn, che mắt hắn, đến khi nhập đất hạ táng sau đó, cái lão gia hỏa này lại len lén từ trong mộ mặt bỏ đi ra ngoài. Hắn liền nói ban đầu sắc quỷ lão đầu làm sao sẽ đi đời như vậy đột nhiên, trước một ngày còn vui vẻ nhảy loạn, kéo một cái đến khám bệnh tiểu tức phụ tay nhỏ bé, trốn trong phòng, giường đong đưa phòng hoảng lẩm bẩm liền hơn nửa ngày, ngày thứ hai liền hai cái chân đạp một cái không có, làm nửa ngày, nguyên lai là lão già chết bẩm đang gật mình. Trần Hạo Bắc cơ quan tính hết, sợ rằng cũng không nghĩ tới, hắn nổ được căn bản không phải Diệp Phong mộ tổ tiên, mà là một tòa không mộ phần. Có thể để cho Diệp Phong có chút không thể hiểu được phải, sắc quỷ lão đầu tại sao phải lừa gạt hắn chết giả, mà lao ra từ trong mộ mặt sau khi bỏ ra, lại kết quả phải đi liền địa phương nào, vì sao vẫn không có tin tức. Nhưng vô luận như thế nào, có thể xác nhận sắc quỷ lão đầu không những phần mộ không có bị nổ hư, hơn nữa người còn sống, Diệp Phong trong lòng liền không nhịn được hàng loạt hân hoan khích lệ. Thằng nhóc này điên rồi sao? Nhìn Diệp Phong biểu hiện, Giang Thành và bên trong sân các cô gái trố mắt nhìn nhau, chỉ lấy là Diệp Phong là bi thương quá độ, tâm trạng thất thường. Mà tên kia Pháp Y Thì cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, trong lòng ngầm nói, ta nói có như vậy buồn cười không, làm sao để cho đại danh đỉnh đỉnh Diệp thần y cười thành như vậy. Chẳng lẽ là ta y thuật còn chưa đủ tinh xảo, không cẩn thận ở thần y trước mặt náo loạn cười ầm. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, Giang Thành cũng là như vậy. Hướng tên kia Pháp Y hung ác trợn mắt nhìn một mắt sau đó, nhìn Diệp Phong đồng tình nói, Diệp lao đệ, người chết không thể sống lại, ngươi vậy không nên quá thất vọng. Tất lại bất kể là ai, cuối cùng đều phải cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất thuộc về đất. Ta không thương tâm, ta một chút cũng không thương tâm. Diệp Phong nụ cười khả cúc lắc đầu một cái. Sắc quỷ lao đầu căn bản không có chết, hắn có cái gì có thể thương tâm. Tên này là bi thương quá độ, tâm trạng hoàn toàn thất thường, cái này cũng còn có thể cười được, vậy còn có thể nói mình không thương tâm. Bất quá cái này Diệp Phong tuổi không lớn lắm, ngược lại cũng thật là đủ trí tình tới tính, hiện đại xã hội, trọng tình trọng nghĩa như vậy người không nhiều lắm. Diệp Phong càng như vậy, Giang Thành trong lòng liền càng than thở, lắc đầu một cái, hướng Giang Y Tuyết dặn dò mấy câu, muốn nàng chăm sóc kỹ Diệp Phong, một khi có chuyện gì cho hắn gọi điện thoại sau đó, liền dẫn một đám cảnh sát vào núi bắt đầu kéo lưới thức lùng bắt. Còn như để cho Diệp Phong làm biên bản, cùng với hoài nghi hắn giết người những chuyện này, Giang Thành là căn bản đều không muốn. Đùa gì thế, cảnh sát là trừng trị người xấu, không phải gây khó khăn cái này loại trí tình tới tính người tốt. Hơn nữa như đã nói qua, Trần Hạo Bắc loại người như vậy chết không có gì đáng tiếc, tên kia nếu là không chạy trốn, bị Diệp Phong giết chết, đó mới là hả hê lòng người chuyện tốt. Diệp Phong, ngươi không có sao chứ? Đến khi những cái kia cảnh sát sau khi rời đi, Giang Y Tuyết Ân cần nhìn Diệp Phong hỏi. Ta không có sao. Ta rất tốt. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, thậm chí cũng một bên tình không mình hừ lên liền tiểu khúc. Một bên đoán hận nói, lao già chết bầm, gạt ta đủ thảm, cùng gặp mặt, xem ta làm sao thu thập ngươi. Gặp mặt, Diệp Phong không phải là nảy sinh tử ý liền đi, nếu không, như thế nào cùng dưới cửu tuyển người gặp mặt. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, giật mình, hướng Giang Vũ Hân các nàng liếc nhìn sau đó, phát hiện đám người này tất cả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt trố mắt nhìn nhau vẻ lo âu giật tại nói đồng hồ. Ha ha ha, các ngươi không cần lo lắng, ta là thật không có sao. Diệp Phong mắt xem mình cầm mấy nữ hù được quá sức, vội vàng bèn cười ha ha, sau đó thần bí hề hề giải thích, sắc quỷ lão đầu căn bản không chết, hắn không có chết, ta có bị thương gì lòng. Đã nhập đất người còn chưa có chết. Giang Y Tuyết nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt càng đồng tình, tên này sợ không là bi thương quá độ, đầu cháy hỏng. Diệp Phong thấy vậy, thở dài, bất đắc dĩ lại đem tự mình phát hiện tình huống và Giang Y Tuyết các nàng giải thích một phen. Nghe xong giải thích, Giang Y Tuyết các nàng rốt cuộc lộ ra thư thái diễn cảm. Vừa buồn cười, vừa tức giận. Buồn cười phải, Diệp Phong tên này không đem lời nói rõ ràng, hại được các nàng trắng trắng một phen lo âu. Tức giận chính là, Diệp lao thần ý cũng là không bình thường, êm đẹp, đột nhiên thì phải giả chết để gạt Diệp Phong. Không biết sắc quỷ lão đầu bây giờ là ở nơi nào, biết hay không liền tránh ở chung quanh xem tiểu gia cười nhạo. Diệp Phong thở dài, hướng bốn phía nhìn sau khi nhìn, nói, lao già chết bầm, ngươi muốn còn sống, kêu một tiếng. Nhưng tiếc là, bốn phía yên tĩnh một phiến. Căn bản không có người đáp lại hắn. Lão già này Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù biết sắc quỷ lão đầu nhi không có chết, hắn rất là mừng rỡ, có thể nghĩ đến lão già này lừa gạt mình giữ lại một vệt nước mắt, trong lòng liền không nhịn được có chút khó chịu. Diệp lão thần y ban đầu giả chết, chỉ sợ không phải vì cái khác, mà là muốn để cho ngươi an tâm từ thôn viên hồ đi ra ngoài, đi thế giới bên ngoài rèn luyện mình. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, hắn mới bất đắc dĩ chọn loại phương pháp này. Giang Y Tuyết giọng ôn tồn nói ra mình ý tưởng. Diệp Phong gật đầu một cái, Giang Y Tuyết nói cái này loại có thể, đích xác là rất nhiều có thể bên trong lớn nhất một loại. Nếu như sắc quỷ lão đầu không giả chết, hắn cũng sẽ không có cơ hội cho Giang Y Tuyết chữa bệnh, giống nhau, nếu như sắc quỷ lão đầu trên đời, hắn vậy tuyệt đối sẽ không có gánh nặng rời đi thôn Viên Hồ, Viên Phó Kinh Thành. Nhắc tới, sắc quỷ lão đầu những thứ này an bài, thật ra thì cũng là vì hắn tốt. Bất quá Diệp Phong cũng có chút hoài nghi, sắc quỷ lão đầu có thể không phải bởi vì những nguyên nhân này, mà là cảm thấy và hắn ở chung một chỗ ngốc nhị, hoặc là xem ngán bốn hương tám thôn cô gái tiểu tức phụ, muốn đi bên ngoài lấy chút hoa dại cỏ dại. Lão giả kia lẩm bẩm một câu sau đó, Diệp Phong tùy tiện tìm cái xẻng sắt, đem những cái kia bị nổ bay đất, lại lẫn vào biến thành mảnh vụn quan tài gỗ, lần nữa chất trở về mộ phần trong hố mặt. Sắc quỷ lão đầu nếu lựa chọn giả chết, vậy hãy để cho hắn trong mắt của thế nhân biến thành một người chết tốt lắm. Như vậy, cũng tiết kiệm được bốn hương tám thôn những cái kia bị cái này lão già kia gieo họa liền cô gái tiểu tức phụ cửa lão công biết được tin tức sau đó, đầy khắp núi đồi đuổi theo tìm lão già này phiền toái. Chương 970, không mời mà tới người Tây. Trần Hạo Bắc tử vong, coi như là liền lại Bạch Vũ một cọc tâm bệnh, để cho nàng chán gian cũng tiết lộ ra một cổ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng để cho người nghi ngờ phải, Liều Y Y trên người vết thương đạn bắn ở Xuân Vũ Tuyết cơ cao bồi bổ hạ, mặc dù đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa liền một khối sẹo cũng không có để lại, nhưng mà cái này bé gái nhưng luôn là một bức đầy bụng tâm sự dáng vẻ. Nhất là mỗi tương ứng nàng muốn tâm sự thời điểm, một khi Diệp Phong đến gần, liền sẽ xem bị đạp chân thỏ như nhau, thật nhanh được tránh được xa xa, tựa như Diệp Phong trên mình là có cái gì nàng không muốn tiếp xúc đồ như nhau. Một màn này mạc, Bạch Vũ nhìn ở trong mắt, lo buồn ở trong lòng. Nàng loáng thoáng đã đoán được, mặc dù ở trong núi gặp phải mánh hổ đêm đó Liêu Y Y Y nói không thấy gì cả nghe được, có thể cái này bé gái, sợ vẫn là thấy được nàng không muốn thấy đồ. Nếu không, nàng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Bị nữ nhi thấy được không muốn thấy sự việc, cái này làm cho Bạch Vũ có loại không đất dung thân cảm giác. Nhưng ấy nay đồng thời, nàng trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Có chút thời điểm, có một số việc, nhất định là không gạt được. Tha một mực để cho Liêu Y Y thì chẳng hay biết gì. Ngược lại không nếu như để cho nàng biết chuyện chân tướng, cứ như vậy, cũng chỉ có thể chặt đứt nàng đối với Diệp Phong phần kia suy nghĩ. Chỉ là như vậy làm, có chút quá tàn nhẫn, cũng có chút quá không công bình. Mùng 2 Tết vào núi, mùng 3 Tết hồi thôn Viên Hồ, thời gian thoáng một cái, liền đến mùng 4 buổi tối. Ở phương Bắc phong tục bên trong, ngày này, là nên đón bếp vương ra trở về che chở người một nhà an khang cuộc sống. Cho nên lúc xế chiều, ở Tú Liên Thẩm dưới sự hướng dẫn, Giang Y Tuyết các nàng thật sớm liền chuẩn bị xong đủ loại công phẩm, mà trong sân các nơi tất cả đều là giang đèn kết hoa, nhìn như rất là vui mừng. Không chỉ có như vậy, liền liền bán Trích Nhị và nó lao bà cái này hai đồng ốc, đều bị Giang Vũ Hân chú tâm ăn mặc một phen, trên người một người ăn mặc một bộ màu đỏ lông tơ khảm vai, hắc đỏ xứng đôi, nhìn như hơn nữa dáng vẻ ngây thơ muốn lượng. Trạng vạng, Giang Thành tới một chuyến. Hắn lần này tới đây, không chỉ là vì hỏi thăm Trần Hạo Bắc cùng ngày hướng đi sự việc, vẫn còn cho Diệp Phong đưa tới một cái khách không mời mà đến. Cắt đỡ gìn. Vừa nhìn thấy Giang Thành xe cảnh sát hàng sau cô gái, Diệp Phong ánh mắt không tự chủ được liền trợ to. Chỉ gặp phía sau cái đầu kia phát loạn hỏng bét, nhìn như mặt vàng người gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng cô gái, không phải cắt đỡ gìn, lại còn có thể là cái nào. Chỉ là lúc này nàng, nhìn như vừa thực không có trước kia thiên sứ rơi xuống nhân gian hồn nhiên hình dáng, ngược lại giống như cái trốn hoang cơ dân. Diệp Phong cắt đờ gìn vừa nhìn thấy Diệp Phong, mắt nước mắt liền một đô lỗ đi xuống, một đầu nhào vào Diệp Phong trong ngực sau đó, khóc kể lể, các ngươi hoa hạ không phải đã rất sớm ớt, hơn nữa có 1.4 tỷ người sao. Tại sao ta đi như vậy nhiều địa phương, ngay cả một bán cơm địa phương cũng không có, trên đường chính vậy vắng ngắt. Diệp Phong nghe vậy, hướng Giang Thành nhìn một cái, sau đó hai người không nhịn được vui vẻ cười to. Cái này bé gái coi như là đụng đúng dịp, người hoa qua mùa xuân thời điểm, còn có người nào công phu làm ăn. Hơn nữa ở thành phố sinh hoạt người, cũng đều trở về nông thôn quê quán ăn Tết, trên đường chính dĩ nhiên là trống rỗng. Thật vất vả giải thích một trận sau đó, Cát Đờ Dìn lúc này mới làm rõ liếc mình khốn ở trên đường, cầm tiền nhưng không mua được đồ nguyên nhân. Bất quá cái này bé gái ngược lại cũng coi là thông minh, không có đói té xỉu ở đầu đường, mà là tìm một nhà bót cảnh sát, báo ra Diệp Phong chữ số, sau đó do cảnh sát phái xe cầm nàng đưa đến huyện Giang Dương. Sau đó do Giang Thành cầm nàng đưa tới thôn Viên Hồ. Người ta giao cho ngươi, những thứ này ngươi vậy nhận lấy. Giang Thành ha ha cười mấy tiếng sau đó, mở cốp sau xe, từ bên trong rời ra ngoài mấy lâu đồ. Tên này vậy học biết tặng quà. Thấy hắn cử động, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được khẽ biến. Ngươi đừng nghi ngờ, những thứ này cũng không phải là cái gì vật quý trọng, đều là ta quê quán bên kia đặc sản, một ít nấm các loại đồ, mùi vị không tệ, ngươi ăn chút gì để an ủi. Giang Thành liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phong ý tưởng, mở nắp ra phô bày một phen, chỉ gặp bên trong chứa tất cả đều là chút nấm ăn, nấm thai mèo các loại sơn chân trái cây khô, hơn nữa còn có mấy đóa tương đối hiếm thấy đầu khỉ cô. Tuy nói đồ không đáng tiền, có thể cũng coi là vật khó được, dẫu sao cái này loại trong núi thiên nhiên mọc ra từ hoang dại nấm ăn, cũng không phải là Giang Y Tuyết các nàng những cái kia cuộc sống ở trong thành người có thể tùy tiện ăn đến. Vậy ta không nói cảm ơn, chai rượu này ngươi thu, trở về thêm chút mà rượu mới phối hợp uống, không muốn uống nhiều, một ngày một ly là được. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, ném cho Giang Thành một chai hầu nhi tiểu. Giang Thành tiếp lấy bình rượu, tặc hề hề cầm Diệp Phong kéo đến bên người, tề mi lộng nhăn nói, đồ chơi này có phải hay không có cái đó công hiệu. Diệp Phong một hồi không nói, hàng này cầm mình làm người nào, mình giàu gì cũng là đường đường thần y đi hề, phải bán thuốc cường dương sao. Coi là vậy đi bất quá xem hàng này một bức dáng vẻ mong đợi, hiển nhiên là bình thường không thiếu eo đầu gối bùn rùn, ở trên giường chấn không đè ép được vợ. Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bất quá như đã nói qua, hầu nhi tiểu chủ yếu công hiệu mặc dù là bồi bổ thân thể. Nhưng mà trên giường chuyện này, chỉ cần người trung khí chân, thiết lập chuyện tới tự nhiên cũng có thể hổ hổ sinh uy, để cho lão bà quỳ xuống đất đổ hát chinh phục. Huynh đệ tốt. Giang Thành bảo bối cầm hầu nhi tiểu đi trong xe một dấu, sau đó tiện hề hề cười nói, ta nói thằng nhóc ngươi làm sao diễm phúc như thế không cạn, một lớn chất hồng nhàn chi kỷ cũng được đi, còn có người Tây xa xăm đến tìm ngươi. Cảm tình là đủ có liệu à? Chúng ta rất trong sáng có được hay không? Đừng dùng ngươi vậy xấu xa tim nghĩ bậy. Diệp Phong lỗ mũi cũng sắp khí hoài, hướng Giang Thành cái mông liền đạp một cước. Còn trẻ không biết khí lực chân quý, cũng không muốn lâu năm hướng về phía gì đó không rơi lệ à? Tiết chế một chút Giang Thành cũng không ngại đau, xoa xoa cái mông sau cười hắc hắc, mắt xem Diệp Phong lại phải đánh người, liền vội bận biểu chui trở về trong xe cảnh sát, như một làn khói đi. Diệp Phong, ta đến tìm ngươi, ngươi sẽ không xảy ra khí chứ? Đưa mắt nhìn Giang Thành sau khi rời đi, Cát Đở Dĩn hướng Giang Y Tuyết các nàng bên kia liếc nhìn, sau đó đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong nói. Không tức giận, ngươi đến tìm ta, ta thật cao hứng. Diệp Phong dĩ nhiên không thể nói ngươi đến tìm ta, sợ là phải cho ta chọc chút phiền toái, chỉ có thể cười gật đầu một cái. Đáng tiếc là, người ngoại quốc căn bản không hiểu cái gì gọi là người Hoa kín đáo. Cát Đở Dĩn vừa nghe hắn lời này, còn lấy là Diệp Phong là thật thật cao hứng, không nói lời nào liền khoác lên hắn cánh tay. Cũng không để ý vậy đối với tiểu non có phải hay không dán sát vào Diệp Phong. Cát Đở Dĩn là chuyện gì xảy ra? Nhìn một màn này, Giang Y Tuyết không lên tiếng, lông mày hướng về phía Diệp Phong gạt gạt. Nhìn Giang Y Tuyết diễn cảm, Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Bị cái này người Tây động tác ồn ào, mình và nàng quan hệ, coi như là muốn viết vậy viết không rõ. Chương 971, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Ở xa tới là khách, các ngươi cũng giúp một ngày, ta xuống bếp làm mấy cái món ăn ủy lạo một chút các ngươi. Mắt nhìn Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Bạch Vũ các nàng đều là mặt đầy phòng bị và nghi ngờ, bị Cát Đở Dĩn kéo cánh tay Diệp Phong chăm miệng khó cãi, chỉ có thể cười khổ từ Cát Đở Dĩn trước ngực nắm tay rút ra, sau đó cũng như chạy trốn chạy vào phòng bếp. Cái này tiểu khả thương xót, vì tìm Diệp Phong, thật tốt cô gái nhỏ thành bộ dáng này, đi, tỉ tỉ mang ngươi thu thập một chút. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong chạy trốn phương hướng hung hãn đoan một mắt, sau đó dắt Cát Đở Dĩn tay nhỏ bé vào phòng. Để cho Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần đánh tới mấy chậu nước ấm, giúp nàng xoa xoa mặt, lại tắm đầu. Đáng tiếc bây giờ là ban ngày, nếu không, ngâm suối nước nóng, đối với buôn ba mấy ngày người mà nói, mới là nhất rõ ràng thiếu. Cái này thu thập một chút không sao cả, thu thập xong sau đó, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân ánh mắt của các nàng cũng không nhịn được có chút đờ đẫn. Làm bậy à? Hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết nhìn Cát Đở Dĩn vậy trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm đẹp vờ lại nạ. Cùng với giống như đại dương vậy xanh thẳm sâu thẳm cắp mắt, không nhịn được liền liền than thở không dứt. Cái gì gọi là thiên sứ hạ phàm, Cát Đở Dĩn hình dáng, liền sinh động được hướng mọi người làm ra một cái có lực giải thích. Nhưng tức là, hạ phàm thiên sứ, nhưng là thích Diệp Phong cái này mê gái củ cải, làm được đuổi văng đầy người. Trong phòng bếp, Diệp Phong cũng ở đây vội vàng làm món ăn. Giang Thành đưa tới vậy mấy lâu sân chân, chính là thời điểm, cầm nước nóng một phát. Diệp Phong liền dự định làm một hầm gà con nấm và đầu khỉ cô xào thịt heo rừng. Bất quá da gà rừng mùi vị mặc dù ngon, nhưng mà bởi vì hàng năm ở trên núi Bôn Ba, trên mình lại không mấy lượng thịt. Bất quá cái này cũng không làm khó được Diệp Phong, đi thôn trưởng Lý Thành nhà ném 300 đồng tiền, lấy đi hai con nông thôn nuôi thả lô hoa gà trống lớn. Nhổ lông bỏ đồ lòng sau đó, băm thành miếng nhỏ, lẫn vào gà rừng một khối ở trong nồi trộn xào, lại đem phát tốt nấm ăn ném vào hầm. Còn như đầu khỉ cô đồ chơi này, xử lý cũng có chút rườm rà. Cầm nước nóng phát tốt sau đó, sẽ thành nhỏ cái, sau đó sẽ qua một lần nước nóng, lại dùng nước đá rút ra một chút, loại trừ bên trong vị đắng. Tốt dễ thu thập tốt sau đó, cầm nước chắt tốt thịt heo rừng mập phiêu vào nồi, biên ra dầu sôi, sau đó đem dầu cặn bã lấy ra, lại đem thịt kho và thu thập xong đầu khỉ cô một khối vào nồi, xào ra mùi thơm sau đó, cầm mao đài xối một chút, nấm đất mùi tanh và thịt heo rừng tinh khí liền tất cả không còn gì vô tổn, chỉ còn lại đậm đà cực kỳ mùi thơm. Chỉ là mắt dòm Diệp Phong cầm nghe nói một chai hơn 10.000 khối phi thiên mao đài, làm đồ gia vị đi trong nồi đổ, ở bên cạnh đốt lửa Tú Liên Thẩm tay cũng đang run run, cái này con phá của, sợ là không muốn sống qua ngày. Nhưng muốn những thứ này ngày trời mặt, mình cũng giống uống lạnh trắng mở như nhau, uống không thiếu cái này chục nghìn đồng tiền một chai rượu, Tú Liên Thẩm trong lòng không khỏi được thì có thư thản rất nhiều. Cái gọi là từ tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ, liền chính là Tú Liên Thẩm hôm nay chân thật nhất viết chiếu. Hết thể thu thập xong, Diệp Phong lại để cho Tú Liên Thẩm trộn liền mấy cái lạnh món ăn, lại lấy một nồi cơm sau. Cơm món ăn ra nồi, bưng đến bếp vương ra trước tượng thần mặt, phối hợp cống phẩm tế bái một phen sau đó, một chai người vậy thì mở ăn. Cắt đờ gìn mới vừa thời điểm bắt đầu, nhìn người chung quanh, còn có chút cẩn trọng, có thể làm kẹp hai đua sau đó, ánh mắt nhưng là sáng, đua dơ được cũng sắp xuất hiện ảo ảnh, một đôi đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn, cũng thay đổi được du ông ông. Không chỉ có như vậy, cái này bé gái còn càng ăn vượt sẽ ăn, vừa mới bắt đầu còn chỉ là chọn thịt gà và thịt heo rừng hạ đũa, sau đó liền đặc biệt lựa chọn đầu khỉ cô và hầm gà con nấm ăn bên trong nấm ăn hạ đũa. Cái này cũng được đi, ăn càng về sau, cắt đờ gìn còn ngại trong tay chén nhỏ quá phiền thoái, cầm một đầu lớn như vậy, dùng để gắn canh chén canh, trực tiếp sắp xếp một chậu cơm, hung hăng đào hai cái muỗng món ăn trừ ở bên trong, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Cắt đờ gìn cái này như sói như hổ, sinh mánh vô cùng ăn cơm phương thức. Cầm Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân cũng xem ngu. Cái này bé gái rõ ràng dài một bộ không ăn nhân gian lửa khói thiên sứ gương mặt, có thể hết lần này tới lần khác ăn cơm tới, nhưng giống như là quỷ chết đói đầu thai như nhau, ăn như thế nhiều, chẳng lẽ nàng liền chưa thấy được bụng trống đỡ sao? Hơn nữa nàng là làm sao làm được ăn như thế nhiều, còn một chút đều không ngập ra. Đáng thương gặp mà, các ngươi bên kia có phải hay không đang nháo mất mùa à? Tú Liên Thẩm cũng lau nổi lên nước mắt, đồng tình nhìn Cắt Đờ Dìn hỏi. Xem cô bé này ăn cơm thẳng tương, phải nói không phải từ chiến loạn khu tai nạn trốn ra được, ai tin à? Nghe được Tú Liên Thẩm lời này, Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn nhau, sau đó không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Nếu như liền Cắt Đờ Dìn cái này nhà giàu nhất nữ nhi trong nhà cũng nháo mất mùa mà nói, vậy toàn cầu sợ là sống không bao nhiêu người. Bất quá buồn cười hơn, Diệp Phong trong lòng cũng có chút chua xót. Cắt Đờ Dìn không xa ngàn dặm đi theo hắn chạy đến Hoa Hạ, có thể hắn cũng không nghe không hỏi. Để cho cái này bé gái bị cả đời đều không bị tội, quả thực là có chút không nói được. Cơm nước non nê, màn đêm lúc, làm Tú Liên Thẩm ngáp đi sau này, Giang Y Tuyết mấy người các nàng liền ở nơi đó nói nhỏ, sau đó ánh mắt không ngừng ở trong sân suối nước nóng trong ao đi loanh quanh. Các nàng muốn ngâm suối nước nóng. Vừa nhìn thấy mấy cái cô gái này mắt ti hy thần, Diệp Phong trái tim liền bắt đầu ùm ùm nhảy loạn. Nhất là nghĩ đến thiên hạ kia xe lúc đó, từ Giang Y Tuyết hành lý bên trong lật ra vậy mấy bộ xinh xắn linh lung. Sợ là chỉ có thể bao ở nửa cái mông nhỏ vải phiến đồ bơi, hắn máu mũi cũng sắp phun ra ngoài. Các tỷ muội, ngâm suối nước nóng có thể, nhưng mà chúng ta có phải hay không trước phải cầm nào đó chỉ dê sồn đuổi ra ngoài. Đang Diệp Phong ảo tưởng nằm ở suối nước nóng bên trong, mị mỹ nhìn no mắt lúc đó, Giang Y Tuyết thanh âm như sấm sét giữa trời quang vậy, trực tiếp đánh vào đầu hắn bên trong, chấn động được hắn lớn hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, 7-8 cái tay sẽ cùng lúc đưa tới trên người hắn. Liền lùi lại mang táng cầm hắn làm ra cửa. Ầm. Ngay sau đó, đi đôi với một tiếng giòn giã, cửa ầm ầm đóng lại, mà sau nhà bên trong truyền tới một hồi oanh oanh yến yến cười duyên tiếng. Tiểu gia tu được suối nước nóng ao, nhưng là lại bị trận ngoài cửa, mất đi quyền sử dụng, đây coi là chuyện gì hả? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, muốn đẩy cửa đi vào, có thể cửa đã khóa lại. Rất hiển nhiên, đây là Giang Y Tuyết đối với hắn tàn nhẫn trả thù. Có câu nói thật tốt, giết người bất quá đầu gật. Có thể nghe trong sân truyền tới cười duyên tiếng, cùng với nước rào rào thanh âm, Diệp Phong nhưng cảm thấy giờ phút này đứng ở ngoài cửa mình, thật là so chết còn khó chịu hơn. Hừ hừ, dám xem nhẹ tiểu gia, các ngươi lấy là chính là một cánh cửa, liền có thể chống đỡ tiểu gia trộm xem sao. Hừ hừ một tiếng sau đó, Diệp Phong cười đắc ý, niệm lực vận chuyển, vừa dày vừa nặng cửa gỗ lập tức liền hóa thành hư ảo, trong sân giờ phút này đang hết thể đang phát sinh, khoảnh khắc gian liền tất cả rơi vào hắn đáy mắt bên trong. Đẹp không thể tả. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, dọc theo Diệp Phong lỗ mũi phía dưới, liền nhiều hai cái đỏ bừng cột máu. Chương 972, cả đời chờ đợi. Giang Ý Tuyết phong tư thức tha. Bạch Vũ ngượng ngùng nóng. Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần thanh thuần làm người hài lòng. Liêu Y Y thì trẻ trung động lòng người. Cắt đờ gìn mặt như thiên sứ, thân như ma quỷ. Mà đặc biệt là nổi bật, chính là Vệ Thanh Tuyển. Nữ nhân này đắc ý trôi ở nước suối bên trong, chỗ khác cũng không dễ thấy, duy chỉ vậy hai ngọn núi, nhưng là rất là gai mắt. Một màn này mạc, đừng nói là Diệp Phong, cho dù là tham thiền nhiều năm lão hòa thượng thấy, cũng giống vậy muốn phun máu mũi. Cảnh đẹp trước mặt, chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không có thể thân ở trong đó, cái này cầm Diệp Phong cấp được giống như là con kiến trên chảo nóng như nhau. Hắn có lòng muốn làm con rắn ném vào viện tử, hù dọa một chút mấy phụ nữ, sau đó thừa dịp loạn vọt vào, tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tiếc là, cái này trời đông giá rét tháng chạp, chính là loại rắn ngủ mùa đông thời điểm, phương pháp kia căn bản không có thể được. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể đồ hô làm sao, dùng niệm lực chiếu khắp phía trước, qua xem như viền kéo xuống. Một đám nữ nhân tẩy đến nửa sau đêm, Diệp Phong tựa vào trên cửa thấy được nửa sau đêm, cho đến các nàng đám người này tận hứng đổi quần áo sau đó, mới tính là cầm đáng thương trông mong Diệp Phong thả vào viện tử. Ngươi không có trộm xem đi. Mặc dù cầm Diệp Phong nhốt ở bên ngoài, có thể Giang Ý Tuyết như cũ cảnh giác nói. Ta là thích rình coi loại người như vậy sao? Diệp Phong dùng sức vỗ ngực một cái, nghĩa tránh luôn từ nói. Đùa gì thế, hắn cho tới bây giờ đều là quang minh tránh đại dùng niệm lực xem cái đã quyển, cũng không phải là nằm ở khe cửa nhìn lén tiểu tặc. Thật! Giang Ý Tuyết nhíu mày mau, rất khó tin tên này nói. Nhất là nghĩ đến ban đầu ở Ngọc Đô thời điểm, tên này nói qua, hắn có thể thấy nguyên thạch ra sắc vật phía dưới, sẽ để cho nàng trong lòng hơn nữa xanh nghi. Ta và ngươi nói qua, ta chỉ có thể nhìn được rất gần khoảng cách, tường viện dày như vậy, ta nào có bản lĩnh cao như vậy. Diệp Phong mắt xem muốn chuyện xấu, vội vàng dùng lực vô đùi, cắn răng nghiến lợi nói, muốn bắt chặt thời gian tu luyện mới được à. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết cuối cùng là yên tâm, đắc ý liếc Diệp Phong một mắt, sau đó chạy về trong phòng. Oanh oanh yến yến dắt tay nhau đi, chỉ để lại từng cơn thơm gió tại chỗ quanh quẩn, câu dẫn được Diệp Phong trong lòng mèo bắt mèo gãi. Nhưng tiếc là, người nhiều thai mắt lẫn lộn. Hắn nhưng là không thể làm gì quá đáng sự việc. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi suối nước nóng bên trong vậy rót một chút, sau đó trở về nhà ngủ. Sau thời điểm nửa đêm, hắn đột nhiên nghe tới cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chẳng lẽ là Y Tuyết hoặc là Vũ Hân cảm thấy trước có chút quá hành hạ mình, hiện tại muốn tới bồi thường mình. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng xuống giường, sau đó kéo cửa phòng ra. Y kìa y kìa. Ánh trăng trong vắt như nước, cửa kéo một cái mở. Diệp Phong liền ngạc nhiên thấy Liêu Y Y đang đứng ở cửa. Các nàng cũng ngủ, Liêu Y Y quay đầu hướng Giang Y Tuyết phòng của các nàng gian liếc nhìn sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong nói, Tiểu Phong ca, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Cái này bé gái đêm hôm đó không phải là nhìn thấy gì đi. Diệp Phong nghe tiếng, lại nghĩ tới Liêu Y Y những ngày qua biến hóa, trong lòng không khỏi được lộ bột một tiếng. Được, vào nói đi. Nhưng trong lòng mặc dù có dự cảm, nhưng Diệp Phong vẫn cười trước gật đầu. Cầm Liêu Y Y để cho vào phòng. Sau khi vào phòng, Liêu Y Y ánh mắt rời xa, ở trong phòng không ngừng quanh quẩn, lại không nói tiếng nào. Y Y Y, ngươi muốn cùng ta nói gì? Diệp Phong thấy vậy, trong lòng thở dài, hỏi nói. Tiểu Phong ca Liêu Y Y cúi đầu xuống, dùng sức bóp nặn năm ngón tay sau đó, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt che một tầng hơi nước, đối với Diệp Phong trầm giọng nói, ngươi nói cho ta, ngươi là không là thích ta mụ. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong nghe vậy, lòng không khỏi được trầm xuống. Mặc dù trước liền đoán được Liêu Y Y ý đồ, có thể giờ phút này chính thai nghe được, Diệp Phong trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút lúng túng. Liêu Y Y đối với tâm ý của hắn, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác. Quả nhiên là như vậy. Liêu Y Y thấy Diệp Phong không nói một lời, cười khổ một tiếng, mắt nước mắt đã là sắp cút xuống, túi đầu lẩm bẩm nói, ta liền nói Tiểu Phong ca ngươi đối với ta làm sao cho tới bây giờ không giống đối với Tiểu Cần như vậy. Nguyên lai là bởi vì làm cho này cái. Ý kìa ý kìa, cõi đời này có một số việc là không thể miễn cưỡng. Thật xin lỗi. Đau lâu không bằng đau ngắn, hơn nữa cửa sổ giấy sớm muộn phải có trọt rách ngày hôm đó. Diệp Phong thở dài sau, nói. Ngươi không có đối với không dạy nổi ta, là ta một phía tình nguyện mà thôi. Liếu ý ý ý đã nghẹn ngào không nói ra lời, trong lòng lại là chua chát, dùng sức hít mũi một cái, mắt đỏ nói. Nếu như vậy, vậy ngươi thật tốt đối với mụ mụ. Ta sau này không có ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được người ngươi thích. Diệp Phong thở dài, sau đó rút ra mấy tờ khăn giấy hướng Liêu Y Y đưa đi. Hắn đời này, nhất gặp không được nữ nhân chảy nước mắt, nhất là người phụ nữ là hắn rơi lệ. Nhưng tiếc là, ngày hôm nay hắn lại không thể không để cho Liêu Y Y thương tâm rơi lệ. Thực tế, có lúc chính là như vậy nặng nề thêm thống khổ, đây là người bất kỳ đều không cách nào thay đổi sự việc. Tiểu Phong ca, đưa tay nhận lấy Diệp Phong đưa tới khăn giấy, làm đầu ngón tay chạm nhau ngay tức thì, Liêu Y Y trong lòng ủy khuất giống như là hồng thủy vỡ đê ngay tức thì xông lên đầu, sau đó không tự chủ được một đầu nhào vào Diệp Phong trong ngực. Diệp Phong giương tay, không biết nên để ở nơi đâu, nhưng nghe Liêu Y Y tiếng khóc thút thít, chỉ có thể đánh chụp nàng bả vai. Tiểu Phong ca, ngươi thật không thích ta sao? Đồng nhiên, Liêu Y Y ngẩng đầu lên, khóc như mưa nhìn Diệp Phong khóc sụt sùi nói. Diệp Phong há miệng một cái, không biết nên nói cái gì. Thật ra thì hắn thật thích Liêu Y Y, cái này bé gái bề ngoài mềm yếu, nhưng trong lòng kiên cường, ban đầu dám từ huyện thành một người chạy đến thôn Viên Hồ tìm hắn, phần này tính tình, là một người đàn ông đều không thể không động dung. Nhưng hắn không nói rõ ràng, cái này loại thích, kết quả là xem muội muội như nhau, vẫn là những thứ khác. Ngươi không cần nói, ta đều biết Liêu Y Y nước mắt mưa mưa lớn, yên lặng chút ít sau đó, đột nhiên nhón chân lên, tiểu non mà lại mang nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm bờ môi, đột nhiên khắc ở Diệp Phong ngoài miệng. Phần kia nhu nhuận và trong veo, để cho Diệp Phong trong chốc lát có chút say mê, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh hồn lại, chợt đi lui về phía sau mấy bước. Tiểu Phong ca, đây là ta một lần cuối cùng kêu ngươi Tiểu Phong ca, ta thỏa mãn. Tạm biệt. Liêu Y Y ngẩng đầu lên sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, xoay người đi ra ngoài cửa. Sát na xoay người, nước mắt giống như mưa lớn mưa hạ. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền tại sao mình ăn vào chú nhan đan sau đó, trên người thể thơm sẽ là hoa nhài vị. Bởi vì hoa nhài hoa tiếng nói, là cả đời chờ đợi. Nhưng chờ đợi cả đời, không hề gặp được liền có thể có được, đây là một phần định trước bể tan cảnh cảm tình. Nhìn Liêu Y Y rời đi hình bóng, nghe bên trong nhà nhàn nhạt hoa nhài thơm, Diệp Phong ngồi ở mép giường, buồn bã mất mát. Mình làm như vậy, kết quả là đúng. Cũng được. Chương 973, Thanh Vũ đến. Đêm dài từ từ, Diệp Phong cũng không lòng ngủ, cho đến lúc sáng sớm, hắn mới tính chầm chầm ngủ đi. Bất quá ngủ sau đó, hắn nhưng là làm một cái rất dài mộng. Trong mộng hắn ở ngâm suối nước nóng, không chỉ là hắn một người, còn có Bạch Vũ. Hai người ở ấm áp trong nước nằm, không phiến lũ, huyền ương lịch nước. Ngâm ngâm, bọn họ hai người tình khó khăn kiềm chế, thân thể nóng lên, ôm chung một chỗ làm chút thiếu nhi không quá nghi sự việc. Nhưng ngay khi khó phân nan giải lúc đó, dưới người người gương mặt biến đổi, nhưng là thành Liêu Y Y. Tên này cầm Diệp Phong hù được quá sức, lập tức mở mắt. Có thể ánh mắt mới vừa mở ra, hắn cả người cũng không nhịn được sững sốt một chút. Đây không phải là Niếp Thanh Vũ sao, nàng chạy thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ đây là trong mộng ngộng? Diệp Phong sợ hết hồn, sau đó đưa tay ra hướng Niếp Thanh Vũ trứng đà điểu dùng sức bóp một cái. Thoải mái trượt nảy lên, phần kia kinh người cảm giác, để cho hắn có một loại không kịp chờ đợi muốn đi đi nhà vệ sinh cảm giác. Giấc mộng này đủ chân thật à? Không chỉ có cảm giác tốt, liền liền Niếp Thanh Vũ bị nặn sau đó trên mặt nhỏ diễn cảm cũng như thế thích hợp. Ngay sau đó, hắn thấy trước mắt Niếp Thanh Vũ gò má đột nhiên từ hồng màu trắng trướng thành màu đỏ, cười đắc ý sau đó, hắn đưa tay ra hướng bên phải trứng đà điểu lại dùng lực tới một chút. Nặng trịch nhưng lại có giãn 10 phần cảm giác, để cho hắn cơ hồ đều sắp bay. Diệp Phong, ngươi tên khốn kiếp này. Nhưng còn không cùng hắn cẩn thận thưởng thức, Niếp Thanh Vũ nhưng là đột nhiên nhảy cất lên, nắm lên gối, đổ ập xuống hướng đầu hắn dùng sức đập, một chút tiếp theo một chút, như mưa rơi đòn nghiêm trọng làm cho trán hắn hơi có chút phát đau. Ta đi, đây không phải là mộng à? Diệp Phong dùng sức nuốt nước miếng một cái, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái, cảm nhận được cảm giác đau sau đó, kinh ngạc nói, cái này nguyên lai không phải là mộng. Ngươi làm sao ở chỗ này, ta còn lấy là ta đang nằm mơ đâu, lại thuận tay bấm mấy cái. Nằm mơ ngươi liền có thể bóp người khác. Ngươi làm sao không bóp mình đâu? Niếp Thanh Vũ dùng sức xoa xoa ngực, lại nhìn thấy cái này tử ra hỏa bởi vì mình động tác hai mắt đăm đăm, liền liền nuốt nước miếng vượt qua sau đó, một mặt chê nói, thua thiệt ta xem ngươi ngủ được đang thơm, tới đây xem ngươi, không nghĩ tới ngươi nằm mơ lại có thể làm bỉ ổi như vậy, nói mớ cũng được đi, vẫn còn ở trong ngộng làm chuyện loại này. Ta nói mớ. Diệp Phong cảnh giác nhìn Niếp Thanh Vũ, trong lòng ngầm nói không ổn. Mới vừa rồi ở trong ngộng, hắn nhưng mà đang cùng Bạch Vũ huyên ương nghịch nước, sau đó lại biến thành Liêu Y Y, vạn nhất bị Niếp Thanh Vũ cầm tên chữ nghe, vậy coi như việc lớn không ổn. Hừ, ngươi nói bừa bộn, ta nơi nào nghe rõ ràng, liền nghe gặp ngươi ở đó nói mụ cái gì. Niếp Thanh Vũ bĩu môi một cái, chê nói, ban ngày xấu xa cũng được đi, buổi tối nằm mơ cũng như vậy xấu xa. Hô! Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất trong ngộng nói lỡ miệng, vậy coi như có chút không xong. À, ngươi không biết, ta mới vừa nằm mơ, mộng gặp mẹ ta, nhưng là không thấy rõ mặt nàng, ta liền muốn tiến tới nâng ở mặt nàng thấy rõ ràng một chút. Mắt xem Niếp Thanh Vũ nghi hoặc nhìn mình, Diệp Phong vội vàng thuận miệng hồ siêu mấy câu. Nguyên lai là như vậy. Nghe lời này một cái, Niếp Thanh Vũ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhất thời nhiều chút đồng tình. Nàng biết Diệp Phong là đứa cô nhi, phàm là cô nhi, không có không muốn tình thương của mẹ quan hoài, làm ngộng ngộng đến mẫu thân cũng bình thường. Mà sau khi nghe nói như vậy, nàng nguyên bản đối với Diệp Phong đưa tay nặn mình tức giận vậy tiêu biết một ít. Dẫu sao đứa nhỏ khi tìm được mẫu thân sau đó, tổng là thích giúp vào mẫu thân trong ngực nũng nịu. Ngươi làm sao không ở kinh thành đợi? Chạy tới đây làm gì? Diệp Phong rất sợ nói nhiều ngược lại không tốt, vội vàng đổi chủ đề, sau đó nhíu mày, cười đen tối nói, có phải hay không muốn ta, cố ý tới đây xem ta? Thường ai cũng mê mình. Ai muốn tên đại sắc lang này? Niếp Thanh Vũ hừ hừ một tiếng, sau đó cầm hướng trong sân gạt gạt, nói, còn không phải là ra ra lão nhân ra ông ta, nói muốn thừa dịp thời điểm ăn Tết vội tới bạn cũ lên trụ nhang, miễn được hắn ở dưới đất cô quạng. Ta nghĩ muốn, ra ra hắn một người tới đây không an toàn, liền làm hộ vệ cùng đi. Lời tuy như vậy, có thể Niếp Thanh Vũ đáy mắt nhưng mang nhàn nhạt ngượng ngùng. Lộ ra thấy rõ, trừ cùng Niếp lao ra tử ra, nàng chỉ sợ cũng muốn tới thôn viên hồ xem Diệp Phong. Nguyên lai là Niếp lao ra tử muốn đến cho sắc quỷ lao đầu lên thơm. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng ấm áp, sau đó cười khổ nói, lao ra tử lúc này sợ là phải đi một chuyến vô ích. Thế nào? Niếp Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn tại sao như thế nói. Phần mộ cũng không phải là vật còn sống, không chân dài không ngọc chân, tổng sẽ không tự mình chạy chứ. Lao giả kia không có chết Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, lời ít ý nhiều nói. À! Niếp Thanh Vũ không khỏi được trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Phong, người bị chết lại biến thành không có chết, chuyện này coi như là một cái gì giải thích. Vài ba lời không giải thích rõ ràng, chờ ta đi gặp lao gia tử lại giải thích rõ ràng. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó xoay mình xuống giường, đi trên đất một trạm, Niếp Thanh Vũ gò má lập tức đổi được giống như trái táo như nhau đỏ bừng, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Diệp Phong túi đầu vừa thấy, không khỏi được vui vẻ cười to. Hắn làm một đêm không thích hợp thiếu nhi mộng, mới vừa lại đánh lén Niếp Thanh Vũ hai cây, cảm thụ một chút vậy không so tầm thường siêu cấp cảm giác, vào lúc này tự nhiên là có chút dục dịch, làm sao có thể không để cho Niếp Thanh Vũ mặt đỏ tim đập. Nhanh chóng mặc lên quần áo, sau khi thu thập xong, Diệp Phong liền đi tới viện tử. Ánh mắt quét qua, chỉ gặp Niếp lao gia tử ăn mặc một bộ màu xanh đen đường gắn, ngồi ở suối nước nóng ao dọc theo lên, đang cầm một trái táo ở trêu chọc bán trích nhị và nó lao bà. Thang nhóc túi, ngươi nơi này như thế thoải mái, cũng không biết sớm một chút mà để cho ta tới đây sung sướng hai ngày, còn được chính ta không mời mà tới. Thấy Diệp Phong, Niếp lao gia tử cầm trái táo ném cho đã sớm cùng được nóng lòng bán trích nhị sau đó, cười ha hả nói, sơn thủy vần quanh, đỉnh có suối nước nóng, sau có tu trúc, liền gấu đen cái này loại hung ngoan dạ thú đều như vậy có linh tính, cái này thôn viên hổ có linh khí à? Cũng phải, nếu không, làm sao sẽ dưỡng dục ra ta cái này loại nhân trung chi long đâu? Diệp Phong đối với lời quá khen ngợi, cho tới bây giờ đều là chiếu thu không lầm, mặt dày ha ha cười nói. Thằng nhóc túi. Niếp lao ra tử cầm đầu ngón tay chỉ Diệp Phong, đánh chụp ao dọc theo, cười nói, chỗ này cũng không phải là ngươi chọn lựa. Là Hạo Thiên bạn già gánh, phải nói thật tinh mắt, cũng phải là hắn mới đúng. Nói tới chỗ này, Niếp lao ra tử ánh mắt không khỏi được có chút thất lạc, nhẹ nhàng thở dài một cái. Thôn viên hồ người tài địa linh, hắn đi đến nơi này phương, vốn nên và bạn cũ thật tốt uống hai ly mới đúng, chỉ tiếc lao già kia nhưng là trước hắn một bước cưới hạc tây khứ, chỉ có thể để cho hắn tăng thêm bi thương. Cái gì đó Diệp Phong mặt mũi cổ quái sờ một cái lỗ mũi, nói, ta đang chuẩn bị và ngài nói sao, thật ra thì đi. Sắc quỷ lao đầu hắn không có chết, còn sống thật khỏe. Chương 974, không biết xấu hổ cây gậy. Diệp Hạo Thiên không có chết, hắn còn sống thật khỏe. Đàng. Vừa nghe đến Diệp Phong lời này, Niếp lao gia tử lập tức liền đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Phong nói, ngươi nói là sự thật. Cái đó không biết xấu hổ lão giả kia thật còn sống. Ta đi, Niếp lao thái độ biến hóa làm sao lớn như vậy, trước một giây còn gọi Diệp Hạo Thiên là bạn già, một giây kế tiếp nghe nói hắn còn chưa có chết, biến thành không biết xấu hổ lão già kia. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, thở một hơi lãnh khí. Diệp Hạo Thiên, ngươi cái này không ra không mặt mũi lão già kia, ngươi Niếp ra già ở chỗ này, còn không nhanh lên cho ta cút ra đây. Lão già kia, chết trùng xấu, ngươi làm sao còn không đi ra, có phải hay không ngươi cái này không ra không mặt mũi người không có can đảm gặp ta. Còn không cùng Diệp Phong mở miệng giải thích, Niếp lão gia tử đã là ở đó gân giọng, xông lên chung quanh lớn tiếng kêu lên không dứt. Nhưng tức là mặc dù lao ra tử khí lực đầy đủ thanh âm cầm xà nhà lên mạng nhện cũng chấn động xuống, có thể chung quanh vẫn là yên tĩnh một phiến, đừng nói hồi âm, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Diệp Phong, cái đó lao giả kia tránh chỗ nào? Gặp Diệp Hạo Thiên căn bản không lộ mặt, Niếp lao gia tử nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi nói. Ta chỉ biết là sắc quỷ lão đầu không qua đời, nhưng hắn kết quả là đi đâu, ta thật không biết. Diệp Phong thở dài, cầm mình phát hiện sắc quỷ lão đầu không chết nguyên ủy, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái này lão không biết xấu hổ, lại có thể liền mình thân tôn tử cũng lừa gạt, thật không phải là một món đồ. Niếp lao gia tử vừa nghe Diệp Phong giải thích, dùng sức đánh một cái bắp đùi, lòng đầy căm phẫn không dứt. Diệp Phong một đầu hắc tuyến, Niếp lao cái này tức giận thái độ, làm thật tốt xem người mắc lừa không phải Diệp Phong, mà là hắn như nhau. Không biết xấu hổ à? Không biết xấu hổ Niếp lao gia tử thở dài mấy tiếng, sau đó chưa thỏa mãn ngồi ở suối nước nóng ao bên cạnh, ánh mắt không ngừng hướng chung quanh băn khoăn, tựa hồ hận không thể cầm Diệp Hạo Thiên từ đâu cái con chuột trong động bắt tới, trước mặt tức giận dừng lại. Nhưng lão nhân ra lời tuy là nói như vậy, có thể Diệp Phong nhưng rõ ràng bắt được, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng tràn đầy khó che giấu kích động và mừng rỡ. Suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái, người sống nhất thế, trừ người nhà ra, vậy cũng chỉ còn lại có mấy cái bạn tốt trí giao, còn như tiền tài các loại đồ, sống không mang theo tới, chết không mang theo đi, đều là xem như mây khói mà thôi. Niếp lao gia tử vốn cho là bọn họ cái này một đời người chỉ còn lại hắn và đồ hiệu trưởng hai người, có thể không nghĩ tới, Diệp Hạo Thiên lại còn vui sướng còn sống, phần này kích động, dĩ nhiên là giật tại nói đồng hồ. Còn như tức giận mắng loại chuyện này mà, thì hẳn là bọn họ biểu đạt tình cảm một loại kín đáo phương thức. Niếp lao, ngài trừ cái này sự kiện ra, tới đây còn có chuyện khác mà sao? Diệp Phong phụng bồi Niếp lao gia tử cười đen tối mấy tiếng sau đó, tò mò hỏi nói. Ta trừ xem cái đó lao giả kia, chẳng lẽ lại không thể tới ngươi cái này vòng vo một chút? Niếp lao gia tử liếc Diệp Phong một mắt, sau đó lấy ra một bộ mọi người dáng dấp dáng vẻ, nói, ngươi ban đầu ở bệnh viện cho ta làm bảo đảm, có thể đến bây giờ còn không gặp động tĩnh, người lại chạy cái không ảnh, ta không đến thúc giục một chút ngươi, ngươi sợ không phải muốn quên. Ha ha, Niếp lao đây là nôn nóng ôm cháu ngoại à? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi bật cười khanh khách, sau đó hướng trong phòng đang cùng Giang Y Tuyết nói chuyện Niếp Thành Vu liếc một cái. Được, chuyện này ta nhất định bắt chặt. Giữ ngài năm nay ôm ngoại tôn, sang năm lại ôm cái cháu ngoại gái. Hồi tưởng lại mới vừa vậy chân nhắn mềm non cảm giác, Diệp Phong lập tức hướng Niếp lao gia tử lập được giấy bảo đảm. Hừ, chuyện này à, ta cảm thấy vẫn là được suy nghĩ một chút nữa, thằng nhóc ngươi, không nhờ vả được. Niếp lao gia tử giả vờ làm nổi giận dáng vẻ hướng trong phòng chỉ, nhìn Diệp Phong nói, những thứ này cô bé cửa đều là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong nghe vậy, vẻ mặt lập tức đổi được lúng túng. Cái này một phòng trong đám người, mỗi một cái cũng theo hắn không minh bạch, đây coi như là bị Niếp lao gia tử bắt tại chỗ. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, Thanh Vu cho ngươi, ta cũng không có thể nói gì. Xem Diệp Phong cúi đầu, Niếp lao gia tử hừ một tiếng sau đó, nói tiếp, bất quá ngươi cũng nói đúng, ta lần này tới đây, trừ định cho cái đó lao già kia lên mộ phần, cùng với xem ngươi ra, đúng là còn có một việc. Còn có việc. Diệp Phong ngẩn ra, không nghĩ ra Niếp lao gia tử tìm mình còn có thể có chuyện gì. Thằng nhóc ngươi còn nhớ ta và ngươi đã nói thiên thánh đồng nhân sự việc chứ. Niếp lao gia tử vẻ mặt đột nhiên đổi được trịnh trọng mấy phần. Diệp Phong gật đầu một cái. Thần hỏa thập châm cuối cùng một kim, chính là ghi lại ở trên trời thánh đồng trên người. Chỉ tiếc cái này kiện quốc bảo bởi vì hoa hạ lịch sử triều đại thay đổi, ẩn mất ở trong dòng sông dài lịch sử, chưa rõ ở cao ly bên kia người bên trong. Ta ban đầu nghe được tin tức không sai, thiên thánh đồng nhân đích xác là ở người cao ly trong tay. Niếp lao gia tử than nhẹ một tiếng, sau đó thanh âm dương cao mấy độ, trầm giọng nói, hơn nữa tin tức này, là cao ly bên kia một cái y học thế gia thả ra. Nói lần này sắp ở cao ly cử hành bốn giáo liên so, đem sẽ lấy thiên thánh đồng nhân thành tựu vô địch phần thưởng. Còn bà nó, những thứ này cao ly cây gậy thật đúng là mẹ hắn không biết xấu hổ à. Diệp Phong nghe lời này một cái, lập tức không nhịn được văng tục. Hắn gặp qua rất nhiều người vô sỉ, nhưng từ không nghĩ tới một cái dân tộc lại có thể quá vô sỉ đến như vậy bước. Người khác quốc bảo, bọn họ len lén lấy dấu cũng được đi, hiện tại lại còn dám quang minh chánh đại cầm người khác quốc bảo biến thành mình quốc gia tranh tài phần thưởng đi khoe khoang. Cái gọi là rất không biết xấu, sợ rằng bất quá chỉ là con chim này dạng đi. Nào chỉ là không biết xấu hổ, đơn giản là không biết xấu hổ cực kỳ. Biết chuyện này sau đó, ta và đồ hiệu trưởng đã ủy thác chúng ta bộ môn ngoại giao đi đòi, nhưng bị đối phương một nói từ chối, hơn nữa nói khoác mà không biết ngượng nói vương duy nhất vốn là bọn họ người cao ly, bọn họ là giữ tổ tiên lưu lại hàn y chí bảo, và hoa hạ một chút quan hệ cũng không có. Niếp lao gia tử cũng là lòng đầy căm phẫn, tức giận nói. Diệp Phong đã không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả mình tức giận trong lòng. Vương duy nhất là người cao ly. Vậy thua thiệt được đám kia cây gậy không biết xấu hổ như thế nói. Ban đầu Vương duy nhất sáng tạo thiên thánh đồng nhân thời điểm, cao ly trên bán đảo đám người kia, sợ rằng còn chỉ là một đám ăn tươi nuốt sống, tràn đầy núi khắp nơi chui lâm tử dã nhân. Buồn cười đám này không khai hóa cây gậy, lại dám cầm vị này chiếu mệnh hàn lâm bác sĩ quân y nguyên quán đi bọn họ trên mình kéo. Nếu như vị này hoa hạ lao thần y dưới suối vàng biết mà nói, sợ không phải muốn chọc giận được sông phá quỷ môn quan, một cái tắt đem cao ly bán đảo chụp nhập đáy biển. Xem ra nói đám người này là rất không biết xấu, cũng coi là nâng đỡ bọn họ, bởi vì đám này cây gậy sợ là căn bản không biết mặt vì vật gì. Cái này cũng được đi, hơn nữa càng làm cho người cảm thấy đáng xấu hổ, là cao ly bên kia chính thức, dự định ở bốn giáo liên so thời gian, lần nữa hướng giáo khoa văn tổ chức nói lên hàn ý trình báo thế giới văn hóa di sản sự việc. Cùng lúc đó, Niếp Lao gia tử lại vẻ mặt thâm trầm thêm liền một câu. Chương 975, Hàn ý thân tạo. Hàn ý thân tạo. Diệp Phong ngẩn người, sau đó buột miệng mắng, đám này bị ổi vô sỉ tiểu nhân. Cái gọi là hàn ý thì thật ra thì căn bản là người cao ly biên tạo nên danh tiếng mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cái này nhất mạch chẳng qua là từ hoa hạ trên trung y mặt ăn cắp bản quyền đi một ít da lông mà thôi. Có thể lời tuy như vậy, nhưng cao ly cây gậy một khi xin thế giới văn hóa di sản thành công, sự tình kia thì phiền toái. Bởi vì chỉ cần đối phương thành công, như vậy trong mắt của thế nhân, trên thế giới này cũng chưa có trung y đi hề, chỉ có hàn y đi hề. Hơn nữa đây không chỉ là quan hệ đến một cái danh dự vấn đề, càng liên quan đến cực lớn lợi ích. Bởi vì một khi người cao ly thành công cầm hàn y thân tạng, bọn họ thậm chí có thể mượn cái danh này, tiến quân hoa hạ trung y thị trường, thậm chí thu lấy cao ngạch chuyên lợi phí dùng. Trọng yếu hơn chính là, đám này cao ly cây gậy không chọn lúc khác, hết lần này tới lần khác lựa chọn ở bốn giáo liên so, đại học y khoa đồng nhân đi cao ly thời điểm xin, cái này tỏ rõ là muốn tại thế giới giới y học trước mặt, hung hăng đánh hoa hạ trung y mặt. Có thể nói, đám này cây gậy cử động, có một hòn đá hạ ba con chim hiệu quả. Không thể để cho bọn họ thành công, nhất định không thể để cho bọn họ thành công, nếu không, đừng nói ngươi ta những thứ này trung y dưới mắt sẽ không đất dung thân, cho dù là trăm năm sau đó, xuống đất, đều phải bị chúng ta tiên nhân đâm cột xương sống. Niếp Lao gia tử cũng là thần tình kích động, đầu tóc bạc trắng vô phong từ chiến, đầu ngón tay cũng đang run run. Ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ thành công, bốn giáo liên so lúc đó, ta sẽ để cho mọi người thấy, cái gì mới thật sự là trung y đi hề. Giống nhau, ta cũng sẽ để cho bọn họ hiểu được, trung y lại kết quả là khởi nguyên cùng nơi nào. Diệp Phong giống vậy lòng đầy căm phẫn, nói như đinh chém sắt. Trung y khởi nguyên từ hoa hạ, phát triển cùng hoa hạ, lớn mạnh cùng hoa hạ, là hoa hạ dân tộc chính cống báu vật. Có thể hiện tại, cái này báu vật nhưng phải bị người ngoài len lén cầm đi xin văn hóa di sản, thành tựu bọn họ để lại cho con cháu di trạch. Như vậy sự việc, đừng nói đương thời trung y môn không cho phép, coi như là chín dưới suối vàng triều đại trung y trước hiển cửa vậy không cho phép. Bảo vệ trung y quang vinh, kéo dài trung y truyền thừa, đây là mỗi một cái tu tập trung y người phải gánh vác trách nhiệm. Diệp Phong, cũng không ngoại lệ. Ta tin tưởng ngươi. Niếp Lao gia tử cười trúng chím gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Đương kim thế cục, đối với hoa hạ trung y mà nói, có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Một khi hơi có bất ngờ, bị người cao ly thành công đem hàn y thân tặng thành công, vậy từ nay về sau, hoa hạ trung y nhất định chưa gượng dậy nổi. Nhưng để cho người may mắn phải, hoa hạ trung y có Diệp Phong ở. Chỉ muốn cái này trung lưu chỉ trụ không ngã, vậy bất kể là cái gì như quỷ sa thần, yêu quái, đều phải ra tà ích dịch. Mở năm sau đó, thi đấu tương hội tại Nguyên Tiêu để gặp cử hành, đến lúc đó ngươi liền muốn theo Đại học Y khoa đồng nhân tạo thành Hoa Hạ Trung Y đại biểu đoàn, đi Hàn Quốc. Trận chiến này, nhất định phải thủ thắng, đánh bại Hàn Y thân tặng âm mưu, lại đem Thiên Thánh đồng nhân đón về Hoa Hạ. Cảm khái chút ít sau đó, Niếp Lao gia tử đứng dậy, trùng trùng đánh chụp Diệp Phong bả vai, thành khẩn nói. Diệp Phong gật đầu một cái, cười nói, chúng ta kế hoạch, đích xác là ngày hôm nay đón thần tài sau đó, ngày mai trở về kinh. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi còn cần nên thần tài. Niếp Lao gia tử nghe vậy, lập tức bị Diệp Phong nói làm cho tức cười. Mặc dù hắn không xác thực định Diệp Phong xuất thân rốt cuộc có nhiều ít, nhưng chỉ dựa vào tiên thiên nhất vật thang, Xuân Vũ Tuyết Cơ cao bước lửa tiêu thụ tình huống, thằng nhóc này thì đã là được lợi được buồn mãn bác giật, càng không cần phải nói, còn có một trung ý ánh sáng xúc thế đai phát. Nói đơn giản, cái này chính là một chính cống ông thần tài.